Phòng tắm cả ruột suy nghĩ một chút cảm thấy đến để cho hắn lộ mặt, trước kho nổ tung khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị đưa tin, mà sự xuất hiện của hắn nhất định sẽ để mặt khác quỷ hút máu chủ động đến tìm hắn, như vậy cũng có thể ôm cây lợi thỏ. Như vậy làm sao mới có thể làm cho hắn lộ mặt đây? Tinh thạch trên màn ảnh chương trình chính là nơi rất tốt. Nghe nói qua gần nhất tạ dở cái kia rất hỏa thám hiểm chương trình sao? Chính là đi chỗ đó loại rất âm u địa phương thám hiểm cái kia, sau đó ngươi liền đi chỗ đó làm cái diễn viên. Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi. Cái gì? Loại này chương trình ta làm sao có khả năng? Hoặc là đi, hoặc là chết. Đơn giản thô bạo đánh gãy quỷ hút máu, người sau ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi xuống xe, chương trình tổ người liền ở bên ngoài, cả ruột sau đó đi theo. Xin chào, trước nói cho ngươi ước định, một cái quỷ hút máu 20 kim, đem ra đi. Cả ruột phát hiện chương trình tổ đứng ở chỗ này lại là trước hắn ở thư viện từng nhìn thấy cái kia đạo diễn, bất quá cũng không sao cả. Đá đá quỷ hút máu cẳng chân, để cho hắn đi lên. Chuyện này, đây chính là quỷ hút máu. Không giống A. Ôm thử một lần tâm thái dẫn người tới đạo diễn nhìn đứng ở trước mặt trên người một điểm cầm cố đều không có quỷ hút máu, trong lòng nghĩ nào có quỷ hút máu yên tĩnh như vậy. Cho hắn nhìn. Nơi này. Sách. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thú nhân biến hóa. Con rơi lô thai còn có sắc bén răng nanh hiển lộ, đạo diễn hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thế nào? Hàng thật, còn là một đồng ý phối hợp biểu diễn, hiện tại các ngươi có thể trả thù lao đi. Đương nhiên, nhanh lấy tiền ra. Đạo diễn đầy mắt tinh quang đánh giá quỷ hút máu, cái này ở trong mắt hắn chính là tỷ lệ người xem bảo đảm A, có cái tên này xuất hiện, tổng không ai lại nói chương trình giả đi. Nhân loại, ta nhưng là phải hút máu. Quỷ hút máu tập hợp đi lên, đại khái là muốn biểu diễn xuống địa vị của chính mình cùng năng lực, trên thực tế hắn hiện tại bị đánh ngưng huyết tề căn bản không có gì năng lực. Yên tâm, quả no. Sau đó ngài liền là chúng ta chương trình số 1 vai nam chính. Vì tỷ lệ người xem, đạo diễn có thể không để ý hắn hút hay không hút máu, chỉ cần có thể tăng cao chương trình tỷ lệ người xem, đừng nói hút máu, chính là ăn cước, hắn đều có thể mỗi ngày đem kiếm tới nóng hổi thờ cúng vị này chân thân xuất hiện quỷ hút máu. Thế à? Nói chuyện giữ lời a. Nhìn hai người kề vai sát cánh rời đi bóng người, cả ruột xoay người trở lại trên xe. Nhìn qua đúng là rất yêu thích công việc này. Phi Mỹ ra ở ghế trước cười nói. Ai biết là thật hay giả? Phái mấy cái làm việc đắc lực đuổi tới hắn, bên ngoài quỷ hút máu muốn liên lạc với hắn nhất định sẽ hướng về hắn gửi thư tin tức, để người của chúng ta nhiều chú ý. Trong tay hẳn là có cái gì huyết mạch bảo vật. Trước mắt cả ruột nắm giữ tin tức không nhiều, tổng kết lên có trở xuống vài điểm. Số 1, thị tộc ở tạ giờ thế lực không yếu, trong tộc cường giả không ít, có người nói tộc trưởng vẫn là tiếp cận túy linh cấp cường giả, đây là cả ruột trước mắt không cách nào địch nổi. Vì lẽ đó hắn tạm thời không dự định tiếp tục trêu chọc cái này thị tộc, đến chờ hắn đem thực lực tăng lên tới mới được. Đương nhiên, không đi trêu chọc không có nghĩa là sợ sệt, túy linh cấp cường giả không thể tùy tiện ló mặt, dù sao cũng là chấn thủ một phương người, tùy tiện xuất hiện, nơi này nhưng là công quốc Flander thủ đô. Chỉ là phòng đặc biệt hành động bên trong liền có mấy cái túy linh cấp cường giả. Thứ hai, thị tộc đối với huyết mạch văn bản khát cầu trước mắt là xác định, cái này thị tộc bên trong tồn tại một cái chén thánh. Để cả ruột không thể không nghĩ đến huyết mạch văn bản trên chén bạc, đó là một cái huyết mạch bảo vật, quỷ hút máu nghi muốn, hắn tự nhiên cũng muốn. Thứ ba, thị tộc gần đây tựa như cũng là ở bày ra cái gì sự kiện trọng đại, không chỉ có gia tăng đối với dưới mặt huyết nô phụ thuộc đám người bóc lột, hơn nữa đang không ngừng đem một ít vật tư vận chuyển về tạ giờ ngoài thành, cụ thể muốn làm cái gì không biết, thế nhưng đáng giá gây nên quan tâm. Phi Mỹ ra, phía trước dừng lại là tốt rồi, ta trực tiếp về nhà, mấy ngày nay nhiều chú ý. Trước cái kia mấy cái huyết tộc phụ thuộc, không muốn hướng về bọn họ tiết lộ chúng ta tin tức, còn có căn cứ cho nơi, không muốn ở tạ dở trong thành, mới vừa bị phòng đặc biệt hành động càn quét qua địa phương liền không sai, nơi đó có ám diện cùng cú đêm lưu lại phương tiện, ứng nên có thể dùng, dưới bóng đèn tối, phòng đặc biệt hành động sẽ không lại chú ý nơi đó, coi như chú ý. Ta sẽ sớm thông báo các ngươi. Bàn giao một chút nói, cả ruột cũng liền xuống xe. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 300. Huấn luyện cùng lời nói giao phong. Vướng. Vướng. Phòng huấn luyện trong, cả ruột cùng trước người người lẫn nhau công và thủ, khoảng cách lần trước đối với Sphinx thị tộc cứ điểm tập kích đã qua 3 ngày. 3 ngày nay hắn đều ở phòng đặc biệt hành động trụ sở huấn luyện, còn có 2 ngày chính là cùng án bật trong lúc đó sinh tử võ đài, cả ruột đã thu đến đối phương võ đài thư mời. Đối phương vì để cho hắn lên võ đài, lấy ra đồ vật rất hợp hắn tâm ý, bạo thực quyền sáo. Tục truyền rằng ở đông xâm lâm bên trong, có một loại ma thú tên là bạo thực thú, bởi vì địa phương một năm bốn mùa chỉ có thời gian 2-3 tháng mới sẽ tuyết tan, mà con ma thú này hình thể cực lớn, hàng ngày tiêu hao năng lượng lại quá nhiều, bởi vậy hàng năm đông xâm lâm bên trong tuyết tan 2 tháng, cái này chủng ma thú đều sẽ điên cuồng đi ra săn mồi. Bất luận thực vật vẫn là sinh vật, có thể nói nhìn thấy cái gì ăn cái gì, có lúc đói bụng cuống lên liền ngay cả năng lượng khoáng thạch nó đều dám nuốt. Mà chống đỡ nó có thể có loại năng lực này chính là nó cái kia nắm giữ cực mạnh tiêu hóa năng lực dạ dày túi. Chỉ cần vật đi vào, bất luận là cái gì, thẳng tiêu mấy phút, cái này dạ dày túi thì sẽ đưa chúng nó chuyển hóa thành bạo thực thú năng lượng. Liền có chuyên môn chức nghiệp giả đội ngũ đi tới đông xâm lâm bắt giết cái này chủng ma thú, tử vong không tính, nhưng tổng dùng thành công đội ngũ. Bạo thực thú dạ dày túi bị lấy ra, đi qua cao cấp trang bị chế tác sư tay, chế ra cái này bạo thực quyền sáo. Ngoại trừ nước lửa bất xâm, vững chắc dị thường ở ngoài, cái này quyền sáo có một loại đặc thù năng lượng, đó chính là tiêu hóa năng lượng. Chỉ cần là trình độ nhất định bên trong năng lượng công kích, nó có thể đem nuốt chửng đồng thời trong khoảng thời gian ngắn làm cho quyền sáo bám vào lên loại này năng lượng thuộc tính. Tốt trang bị. Đây là cả ruột đang nhìn đến giới thiệu sau trong đầu trước tiên sản sinh ấn tượng. Liền hắn không chút do dự đáp ứng rơi xuống cái này một tràng võ đài chiến. Hiện nay ở sân huấn luyện bên trong theo người đối chiến cũng là nghĩ muốn quen thuộc nhịp điệu chiến đấu. Những thứ này với hắn đối chiến đều là bạn của sở tốc loại hình, bình dân phe phái phòng đặc biệt hành động các thành viên. Những thứ này người đều hy vọng cả ruột có thể đem ản bật giết chết, đây chính là tương đương với trừ bọn họ ra một cái tâm bệnh. Luyện tập đã kéo dài một buổi sáng. Hô hô! Dòng dã một buổi sáng. Một khắc không ngừng mà đối chiến, cả ruột kẻ địch đổi một cái lại một cái, hắn lại từ đầu đến cuối không có giải lao, không vì cái gì khác, hắn hôm nay muốn đột phá luyện tâm trung giai. Cả ruột thân thể thực lực từ lâu đạt đến luyện tâm trung giai nên có trạng thái, nhưng tâm tình của hắn làm sao cũng không đạt tới bước đi kia. Mồ hôi theo gò má trượt xuống, nhỏ xuống ở sân huấn luyện bên trên, cả ruột bước chân dẫm lên vị trí đều là từng cái bị ướt đẫm mồ hôi vết chân. Cảm giác còn kém như vậy một điểm, còn kém như vậy một điểm. Dừng lại đi, liền tới đây. Bí thuật độ thành thạo đều đang không ngừng tăng cường, nhưng cả ruột như trước cảm giác không có đến cảnh giới cảm giác đột phá. Hiển nhiên tâm cảnh trên đột phá dựa vào không ngủ không ngớt luyện tập là không hề có tác dụng, nếu vô dụng, cả ruột cũng không nghĩ thấu chi thân thể của chính mình. Dù sao 2 ngày nữa chính là võ đài chiến. Ngươi có thể cuối cùng cũng coi như là dừng lại, nếu như lại tiếp tục luyện tiếp, ta cũng không nhịn được nghĩ muốn gọi tạm dừng, ngươi loại này luyện pháp. Quá thương thân thể. Sơ tốc trong tay cầm thỏi sô cô la đưa cho cả ruột nói. Hắn là từ sáng sớm nhìn thấy hiện tại, hơn 3 giờ, dừng lại không ngừng mà nhanh nhịp điệu chiến đấu, nếu như hắn, đã sớm ngã xuống. Cảm tạ, lời nhắc nhở của ngươi là đúng, loại này phương pháp đối với cảnh giới tăng lên cũng không tác dụng lớn. Đi thôi, đi ăn cơm trưa. Xé ra đóng gói túi, nuốt xuống sô cô la, cả ruột đi tới bên cạnh giải lao ghế tựa dài bên cạnh, vò vò vẫn giúp hắn nhìn đồ vật tịch lưu cái chán, quán mấy cái khôi phục đồ uống, lại đi xông tới tắm rửa, đem trên người bị ướt đẫm mồ hôi áo huấn luyện đổi lại. Phòng đặc biệt hành động bên trong cũng lập ra nhà ăn, bình thường đều là cho bên này công tác nhân viên đám người chuẩn bị, cả ruột bọn họ đến nơi này đến ăn cũng không vấn đề quá lớn. Chọn tốt vài món thức ăn, lại thịnh vài bát cơm. Mới vừa huấn luyện một buổi sáng, sức ăn lớn có thể thông cảm được. Cả ruột cái này một bàn đều là đặc biệt hành động nơi trong với hắn quan hệ không tệ người, sơ tốc còn có hiệu đều ở. Ta nhưng là nghe nói, các ngươi biết ản bật tên kia tại sao muốn khiêu chiến cả ruột sao? Làm sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải cả ruột giết hắn bạn trai đi. Phúc! Đột nhiên nói chen vào còn có ý tứ trong lời nói để trên bàn mấy người đều có chút không nhịn được cười. Ha, đang ăn cơm đây, đừng nói câu nói như thế này. Nước miếng nếu như phun ra ngoài, ngươi đến phụ trách giúp ta một lần nữa đi đánh một phần. Sơ tốc che miệng mơ hồ không do nói. Nói đứng đắn, ta nghe nói ản bật chính đang đeo đuổi rủ lì ản sở mít, người phụ nữ kia vẫn đúng là khoát đi ra ngoài à, nàng buông lời, ai có thể giết chết cả ruột, ai liền có tư cách làm bạn trai của nàng. Đây cũng là sở mít gia tộc. Cả ruột nắm ở giữa không trung cái môi dừng một chút, sở mít cái họ này hắn có ấn tượng, lần trước suýt chút nữa bị người phụ nữ kia hãm hại. Nàng nói đệ đệ mình liền gọi bà cờ sở mít. A, cũng thật là cái tình loại A. Còn nắm bạo thực găng tay tới làm đặc cọc, ta cảm thấy hắn là rất yếu rủ lì an sở mít. Cả ruột lấy người trong cuộc thân phận, nghiêm túc thật lòng nói ra những lời này ngược lại là gây nên tình cảnh cười vang. Trên một cái bàn người dồn dập ô lên miệng, không cho bên trong cơm nước phun ra ngoài. Các ngươi lại cười cái gì? Mọi người cười nghiêng ngả vài lúc, bên cạnh truyền đến một tiếng khét đều. Rủ lì an sở mít dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Lần này không người cười, dù sao vừa nãy là ở chế nhạo nhân ra, hiện tại chính chủ đến rồi, bao nhiêu vẫn còn có chút thật không tiện. Cả ruột, ngươi nhất định sẽ chết ở trên võ đài, ta muốn ngươi chết ở trước mặt của mọi người. Dù lì ản trong tay đồng dạng cầm mâm thức ăn, hai tay lực đạo đem mâm thức ăn nắm có chút vặn mẹo, đốt ngón tay trắng bệnh. Giết ta đám người này một nhóm, sống chết có số, mọi người đều là một mất một còn, muốn báo thủ, ta không có bất kỳ ý kiến đến gì, bất quá ta không thế nào để ý ngươi loại này báo thủ phương thức à, ngươi là phế vật sao, vẫn là tứ chi không kiện toàn, muốn người khác giúp ngươi một chút. Ta đề nghị ngươi cũng nắm một cái bảo vật ra đây đánh với ta trên một tràng võ đài làm sao. Ta có thể không giống các ngươi như vậy chút quý tộc các thiếu gia tiểu thư như vậy có tiền à. Cả rốt cầm đùi gà đút tịch lưu, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía rú lì ản, đối phương muốn giết hắn, vậy dĩ nhiên không có bất kỳ tình cảm tốt lưu lại. Bạo thực găng tay để cho hắn nhìn thấy những thứ này lâu năm quý tộc gốc gác, hắn chính là muốn kích rú lì ản, nàng dám đáp ứng, hắn liền dám ở trên võ đài giết chết nàng. Tỷ lệ 1%. Hừ, ngươi trước tiên cần phải thắng ta. Bên hai có phảng phất có lợi nhận tiếng xé gió, cả rột nghiêng người giơ tay, hai cái ngón tay kẹp lấy nĩa. Ú, là ngươi a, xem ra hôm nay rất xảo, cặp kia bạo thực găng tay có thể hay không để cho ta xem một chút, ta trước tiên cần phải thử xem đeo vào đi hợp hay không hợp tay, nếu như không hợp tay, ngươi trước tiên cần phải giúp ta cải cải, không phải vậy chờ ngươi chết rồi. Ta tìm ai đi đây? Song chỉ gắt gao kẹp lấy thép trên nĩa, lại cũng khó có thể tồn tiến vào. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 301, ám sát cà rốt. Ngươi cũng là hiện tại có thể nhiều lời vài câu. Hai ngày sau, ngươi muốn nói chuyện khả năng đều sẽ rất khó khăn. Dù lì ản, chúng ta đi. Ản bất lực xuống lời hung ác, xoay người rời đi. Một bên khác dù lì ản lồng ngực phập phồng, nhưng cũng không tiếp tục nói ra nói cái gì. Hai ngày nay nhiều cẩn thận, ta xem những quý tộc kia phe phái sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy tham dự võ đài, ám tiện khó phòng A. Cơm ăn đến một nửa, sờ tốc thấp giọng nói. Trên bàn ăn ngoại trừ cả ruột ở ngoài tất cả mọi người tràn đầy đồng cảm gật gù. Bọn họ có như thế bị hủy. Phải nói bọn họ chưa bao giờ cao thượng qua, trước đây chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, quý tộc phe phái người ước chiến bình dân phe phái người, lại ở nhân gia qua lại trên đường đặt mai phục, kết quả võ đài còn chưa bắt đầu, bị khiêu chiến người đã sức cùng lực kiệt, sau khi lên đài không hai cái hiệp liền bị chém giết. Không phải rất tốt tiền lệ, để cả ruột nhíu mày, bất quá không nói thêm gì, nhân gia muốn làm chuyện loại này. Hắn cũng không thể đi lên nói với bọn họ cái gì công bằng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cả ruột có thể làm cũng là chỉ có như vậy. Cơm trưa sau khi, cả ruột không có tiếp tục huấn luyện, đã luyện một buổi sáng, hắn dự định về nhà tiến hành minh tưởng tu hành, thuận tiện khai phá một thoáng mới kỹ xảo, phòng đặc biệt hành động nhiều người mắt tạp, một ít so sánh tư mật kỹ xảo khẳng định là không thể ở nơi như thế này luyện tập. Chỉ là trên đường trở về tựa hồ cũng không thế nào thái bình, sờ tốc bọn họ nói chúng rồi. Cả ruột mới mở ra phòng đặc biệt hành động căn cứ, mặt sau liền cùng lên hai chiếc xe hơi, muốn nói không mục đích gì, hắn là tin. Ẩm, Ẩm, tiếng súng, cả ruột khoảng cách căn cứ mở ra có chừng 1 km lúc, chiếc xe phía sau bên trong thì có người chui ra ngoài đối với hắn nổ súng. Dừng lại mô tô, mở ra kinh khí bình phong, những thứ này bình thường viên đạn căn bản là không có cách gần người. Đại bác, đại bác, nhắm vào chiếc xe lốp xe, liên tục hai phát súng. Viên đạn như đạn pháo giống như gào thét mà qua, trực tiếp trúng mục tiêu ô tô trước lốp xe, dẫn tới ô tô lật nghiêng, bên cạnh xe cộ cấp tốc chuyển hướng rời đi, chỉ để lại bị đánh đổ chiếc kia còn tại chỗ, bên trong người đang cố gắng hướng bên ngoài bò. Cứu! Cứu cứu ta! Có người đã nửa người bò đến ngoài xe, đưa tay ra hướng về cạ ruột khẩn cầu. Ẩm! Cạ ruột cũng không câu hỏi. Không cần nghĩ cũng biết những thứ này người ai thuê, một súng mất mạng, ở trên người hắn tìm kiếm. Lấy sau cùng ra một viên làm bằng đồng huy chương. Đồng bài sát thủ. Không trách như thế nhược. Thậm chí ngay cả loại phế vật này đều dám đi ra ám sát ta. Đối phương ở thích khách công hội bên trong tuyên bố treo giải thưởng. Loại này treo giải thưởng chế độ làm cho trong 2 ngày này tất cả thích khách đều sẽ tới truy kích hắn, không cầu đánh chết, chỉ cần cầu nguyện quấy giày tác dụng. 2 ngày tinh thần sốt sáng cao độ, đối với 2 ngày sau sinh tử trên võ đài trạng thái tinh thần đem sẽ sản sinh trí mạng ảnh hưởng. Đứng dậy trở về mô tô, cạ ruột đưa tay tiến vào chính mình áo khoác, qua lại tìm tòi một chút, tìm ra một cái màu đen, cái hộp nhỏ. Đây là sáng sớm hôm nay cái kia tiểu đạo cụ người chế tác cho hắn, có thể trinh chắc loại nhỏ tín hiệu tỏa ra khí cho chơi. Những thứ này người có thể như thế theo hắn, cạ ruột không tin chính mình mô tô trên không đồ vật. Cầm hộp đen mọi chỗ quét hình, cuối cùng ở xe phủ xuống mặt lấy ra cúc áo to nhỏ một cái tín hiệu khí, xong chỉ đưa nó bấm nát. Lên xe. Đi tới tạ dở thành dưới đất thích khách công hội, hắn đúng là muốn nhìn một chút chính mình giá trị bao nhiêu tiền. 150 kim. Mang theo khuôn mặt tươi cười hồ ly mặt nạ cả ruột ngồi ở trước quầy, nhìn tinh thạch bảng trên đẩy đưa treo giải thưởng tin tức, 150 kim mua hắn đầu người. Một bản bí thuật giá cả, cái giá này là một cái vừa đúng cái giá. Vượt quá 150 kim, một ít kim bài thích khách sẽ không kiềm chế nổi ra tay, đến thời điểm cạ ruột nếu như thật chết ở ám sát bên trong, ạn bật sinh tử võ đài liền thành chuyện cười. Hắn nghĩ muốn chỉ là ở dưới con mắt mọi người đánh chết cạ ruột, triệt để bóp tắt bình dân phe phái bên này quật khởi hy vọng. Hiện tại cái này cái giá, ra tay sẽ chỉ là ngân bài còn có đồng bài thích khách, ạn bật bên kia đối với cạ ruột thực lực phỏng chừng là ở trước kỹ cao giai đến luyện tâm sơ giai cái này đẳng cấp, ngân bài sát thủ không thể giết hắn, nhưng có thể cho hắn tạo thành phiền phức. Không thể không nói những quý tộc này thế lực vì cái lôi đài này cũng là nhọc lòng. Vốn định ở nhà nhiều luyện một chút kỹ xảo, có thể ám sát hai ngày nay đều sẽ có, cả ruột cũng là không còn ở bên trong dự định, ngược lại không phải sợ ám sát, mà là cái này nơi ở hắn cũng ở thời gian không ngắn nữa, nếu như bị người phá hư, sửa chữa lại là tốn thời gian mất công sức. Từ thích khách công sẽ ra tới, cả ruột cầm cuồng chiều cái dương, đem huyết mạch văn bản loại hình trọng yếu đồ vật đều bỏ vào. Lại thông qua điện thoại thông báo dù nhỉ tả mấy ngày nay không cần qua đến. Nắm lấy đồ vật, đi tới một chuyến họ kỳ tổng gia tộc dinh thự. Ngươi muốn ở lại bãi bán địa, có thể nơi đó không có thể vào đó ở địa phương A, còn là cái tiểu hoang dã, an phòng chừng đều được bản thân đi kiếm, tại sao không ở nơi này đây? Xịt biết cả ruột tới bắt chìa khóa là vì đi chỗ đó ở lại hai ngày sau có chút nghi ngờ hỏi. Hai ngày nay sự tình có chút phiền phức, có người ở thích khách công hội bên trong tuyên bố nhằm vào ta treo giải thưởng. Ta đây cũng là bởi vì sợ nhà mình được tổn hại mới đi ra, không phiền phức các ngươi, cũng chính là hai ngày nay, ta có thể không có như vậy yêu kiểu, gặp lại, có chuyện gì lại đây gọi ta là tốt rồi. Cạ ruột từ xịp trong tay tiếp nhận chìa khóa, nói lời từ biệt sau đi tới bãi bắn bia. Bãi bắn bia vị trí ở trong vùng hoang dã, chu vi cũng không có cái gì kiến trúc, bởi vì họ kỳ tổng gia tộc đã đem chúng quanh đây đất đều mua lại. Mở ra bên ngoài hàng rào, sau khi tiến vào mở ra gian nhà cửa lớn, chuyển cái bàn nhỏ còn có giải lao ghế tựa dài đi ra. A, niềm vui bất ngờ. Di chuyển quá trình trong cạ ruột bất ngờ phát hiện trong phòng này còn có cái vị nướng không mang đi. Nghĩ lên trước ở đây theo bờ giờ luyện tập bắn súng lúc liền ăn quả nướng, còn tưởng rằng đồ vật đều lấy về, không nghĩ tới còn ở đây. Vơ vét một lúc, lại đem thứ khác đều từ bên cạnh mấy cái hàng thủ công đan bằng tre khuông bên trong lấy ra. Thích lưu, đi bắt chút con mồi trở về, tối hôm nay ăn nướng. Ngược lại phụ cận đều không ai. Tịch lưu thân hình biến thành báo săn to nhỏ, đã sớm muốn đi ra ngoài chạy một chuyến, được đến cả ruột cho phép, ngay lập tức sẽ xông ra ngoài. Trong phòng này tuy rằng không có nơi ở, thế nhưng nhà vệ sinh cùng tắm địa phương đều là đầy đủ hết, cả ruột cởi y phục trên người, ở trần, phòng ngừa bụi mù làm quần áo dơ. Ở đây, hắn có thể yên tâm luyện tập chính mình một ít bí thuật. Doanh quyền thuật luyện tập đề lên chương trình hàng ngày, cả ruột gần nhất chính đang nghĩ biện pháp đem nhu quyền pháp kinh khí cùng doanh quyền thuật làm nổ kết hợp lại với nhau. Đem quyền trước mặt không khí trở nên càng thêm dày nặng hơn, làm nổ lên uy lực liệu sẽ có càng to lớn hơn. Bí thuật tu hành xưa nay đều không phải làm từng bước đồ vật, nó chú ý người tu luyện đối với bí thuật bản thân lý giải cùng nộ tính. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 302, dừng trúc cám tập. Nhu quyền pháp khí long. Nắm đấm vung lên trong lúc đó, quanh thân kình khí phồng lên, hóa thành một cái đạm bạc khí long ở cả ruột quanh thân xoay quanh. Nhu quyền pháp hạt nhân tức là đối với kình khí vận dụng. Mà cả ruột tu hành vẫn cũng đi ở cái này điều nghiên cứu kinh khí trên đường, ban đầu đoàn khí nhỏ, ở cả ruột trong tay không ngừng mở rộng, trở thành loại cỡ lớn khí cháo, hiện tại lại có rút lại chuyển hóa, biến thành một cái rất sống động khí long. Độ cao ngưng tụ kinh khí, bắn trúng mục tiêu sau sẽ mang đến càng thêm cường đại lực trúng kích, điểm này cả ruột lúc trước chiến đấu bên trong thì có sâu sắc thể ngộ. Như vậy nếu như có thể đem loại này kinh khí giúp đỡ làm nổ đây, doanh quyền thuật chú ý thông qua làm nổ năng lượng đến tăng mạnh quyền kích uy lực. Khí long ngưng tụ có thể không làm vì đến tiếp sau làm nổ làm nên đây. Đem tâm thần chìm đắm nhập khí long trong lòng bàn tay, cả ruột cảm thấy theo chính mình đem tất cả tinh thần tập trung vào nhu quyền pháp vung lên, hắn đối với khí long trưởng khống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Một lân một chảo, một cái phương tây hung ác cự long ở cả ruột bên người chầm chậm hiện lên, cả ruột trên người cự long đồ đằng sáng lên, một tia cự long khí tức truyền vào, toàn bộ cự long phảng phất giác tỉnh. Ngang. Trên hoang dã vang lên long ngâm, nương theo cả ruột ra quyền. Cự long đống nhiên bay ra, va vào phía trước mặt đất. Ầm, nổ tung, uy lực càng hơn tại loa toàn thăng long kích, mà cái này như trước là chưa hoàn thành phiên bản, bởi vì còn chưa gia nhập thủy nguyên tố năng lượng thuộc tính biến hóa cùng với hoanh quyền thuật nổ tung biến hóa. Sắc trời ở cạ ruột không ngừng luyện tập bên trong ảm đạm xuống, ra ngoài đi săn tịch lưu ở phụ cận trên cánh đồng hoang vơ vét một vòng, cuối cùng bắt được 3 con thỏ hoang trở về. Kỳ thực nó bắt được hơn xa như thế điểm. Chỉ là cố ý chọn vài con so sánh mập mạp mang về mà thôi. lột ra xử lý, bận việc một trận, cuối cùng lại cho gọi ra thủy nguyên tố đem những thứ này thỏ cùng tay toàn bộ tẩy sạch sành xanh. Hô rốt cục xử lý tốt, thực sự là đẹp đẽ a. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, trên cánh đồng hoang hoàng hôn rắc một mảnh cam màn ánh sáng màu đỏ, không còn buổi trưa dạo dược thiêu đốt tia sáng, hiện tại thái dương nhìn qua khiến cả ruột cảm thấy chỉ có yên lặng cùng ấm áp. Động tác trên tay nhất thời dừng lại, cả ruột ngồi ở trên ghế dài, ôm tịch lưu liền như thế xem hoàng hôn ở phía xa phía trên đường chân trời chậm rãi tăm tích. Những đám mây trên trời bị nhiễm đỏ chót, ánh nắng chiều trải rộng phía chân trời, tráng lệ cực kỳ. Ngồi ở trên ghế dài cả ruột hơi lim di mắt, toàn bộ tâm cảnh phảng phất đều chịu đến gột rửa, cái cảm giác này để cho hắn cực kỳ thả lỏng, trong đầu quan khiếu mơ hồ có bưng lỏng. Biết tiến thối, cả ruột trong đầu đống nhiên có như vậy cảm ngộ, khoảng thời gian này tinh thần của hắn vẫn không có thả lỏng, đều là nghĩ đi tới, lại đã quên chính mình cũng cần nghỉ ngơi, tâm cảnh an ổn xuống, là vì tích tụ lực lượng. Ha ha, lực lượng chính đang tại tích tụ, còn kém một cái đi tới thời cơ, luyện tâm trung giai. Cuối cùng cũng coi như là tìm đến ngươi ngưỡng cửa. Đối với cảnh giới có cảm ngộ mới, cả ruột tâm tình là rất tốt. Đem những thứ này thì toàn đặt ở vị nướng từ trên, còn cần chút tuổi lửa, phụ cận thì có rừng cây nhỏ, cả ruột để tịch lưu lưu lại nhìn đồ vật, chính mình đi qua nhặt chút mảnh gỗ trở về. Trong tay cầm một cái vải, sau đó thuận tiện buộc chặt gỗ. Cất bước tại cánh đồng hoang vu bên trên, hoàng hôn có hơn nửa lấy rơi xuống đất bình tuyến, cả ruột để trần nửa người tiến vào rừng cây nhỏ. Tay không bẻ xuống từng cây cành cây, hoặc là nhặt lên trên đất một ít mảnh gỗ. Đợi đến thái dương hoàn toàn rơi vào đường chân trời, trong thiên địa tia sáng lập tức hôn ám đi, vùng rừng núi vải trên đã trồng chất không ít tuổi lửa, ngẫm lại hẳn là gần đủ rồi, tia sáng tối tăm để cả ruột xem ra đồ vật đến có chút mơ hồ, kính mắt vừa nãy cũng không mang tới. Trên đất tìm tòi tìm tới thâm sắc vải, đem tuổi lửa buộc chặt lên. Xèo. Trong rừng có tiếng xé gió vang lên lên, cả ruột cấp tốc giơ tay, song chỉ kẹp lấy bay tới đồ vật. Thổi châm. A, cũng thật là sẽ tìm, che giấu cái gì. Đi ra đi, muốn giết ta, nơi này chính là chỗ tốt nhất. Bóp nát thổi châm, cả ruột hướng về trong rừng ẩn giấu đi người ám sát nói. Bá, bá, bá. Bãi cỏ bị dẫm đạp, một loạt tiếng bước chân từ tối tăm thả trong rừng truyền đến. Chính phía sau có một cái, trái phải cắt một cái. Dựa vào nhạy cảm thính lực, cả ruột trong nháy mắt phân biệt ra được thích khách đột kích vị trí. Xèo. Hiu hiu. Nhu quyền pháp không trưởng. Hai tay hóa trưởng hướng về bên người không trung liên tục đánh, một đạo đạo sóng trùng kích bay ra, đánh nát không trung phóng tới thổi châm hoặc là cái gì khác phi hành đạo cụ. Đến rồi. Sáng như tuyết dao găm bên trái góc thoáng hiện, cả ruột tốc độ càng nhanh hơn, chân phải đạp khắp một bước, nắm lấy thích khách cổ tay hướng về bên cạnh chính mình một vùng. Cầm lấy thích khách phải lỏng tay ra, tay trái theo sát mà lên, không đi xuống tay phải tìm hiểu nguồn gốc, nắm lấy hung thủ vai. Một cái đầu gối va. Lanh lảnh khớp xương tiếng phá nát vang lên, một đoạn trắng bệnh xương gãy từ thích khách trong cánh tay phải đoạn đột xuất. Phía bên phải đột kích, buông tay ra cánh tay, thân thể ngửa ra sau đến cùng, hai tay đột nhiên lại chống đỡ mặt đất, thân thể như là lò xo giống như vụt lên từ mặt đất. Cánh tay trái khuỵu tay đi phía trái mánh đột, tiếp xúc được thân thể, sóng chấn động xung kích lồng ngực, năm ngón tay khẩn tổng hợp thủ đao, một đao xem ở thích khách cổ bên trên. Vù vù. Cổ văn mèo. Trước một giây còn nắm dao găm thích khách đã biến thành một bộ thi thể có quắp ngã xuống đất. Lạnh leo trường đao từ đỉnh đầu đánh xuống, cả ruột thân lên hai tay, tay không tiếp dao sắc. Điếc không sợ súng. Hai tay dùng sức, hướng về một bên con gãy, trực tiếp ép đoạn đao nhận, xoay người đâm vào thích khách phía bên phải eo, trở về lui bước lôi kéo, mổ bụng phá dạ dày. Trước bị va đoạn xương cánh tay thích khách còn nằm trên đất kêu thảm thiết, cả ruột nhấc chân mới xuống, thoáng chốc không còn tiếng vang. Hấp thu 15 điểm huyết mạch năng lượng. Trước mặt nhân loại huyết mạch năng lượng 15 điểm. Ba tên thích khách, khoảnh khắc mất mạng, hiện tại cả rốt, không phải bọn họ có thể chiêu treo chọc được. Chỉ là hiện tại cái này bãi bắn bia phòng trừng cũng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, cả rốt ôm lấy trên đất tuổi lửa, cũng không thèm quan tâm ba bộ thi thể, trực tiếp trở về bãi bắn bia. Hắn không dự định rời đi, cùng với đi nhiều người địa phương cùng những thứ này thích khách cung cấp chỗ ẩn thân, không bằng ở cái này nơi không có che không có dấu chống trải địa phương. Viễn trình đánh lén có khí lưu cháo tồn tại không gây thương tổn được hắn, cận chiến chém giết. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu, vừa vặn để cho hắn mài rũa kỹ xảo. Ô ô, tịch lưu ngửi đến cả ruột trên người mùi máu tanh, dựa vào đến nhẹ giọng khẽ gọi. Không có chuyện gì, không phải ta máu, nhiều chú ý chu vi động tĩnh, hai ngày sau phiền phức không ít. Vò vò tịch lưu cái chán, đem một nửa củi lửa phóng tới vị nương phía dưới, dùng châm lửa khí nhen lửa, đem ba con thỏ toàn xuyến lên. Chuyển tới một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh. Trong bầu trời đêm tinh thần lấp loé không yên, trên cánh đồng hoang tinh không yên tĩnh mà lại huyền bí. mở ra đồ uống ấm sắt, cho mình cùng Tịch Lưu đều rót một chén, một người một con mèo xem xét thiên nhiên mỹ lệ cảnh sắc. Cả rốt một tay còn nắm cọc sắt, thỉnh thoảng chuyển động hai lần, mùi thịt rất nhanh tản mát ra. Rất xa có sói gạo, mùi thịt đưa chúng nó đưa tới. Hống. Tịch Lưu biến hóa thân hình, đi tới bên ngoài một thân giống to, trên người bạo ngược khí tức khuếch tán, sau một khắc tất cả sói chu bị xua tan. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 303, huệ vài trạng thái. Nạo nạo có chút phân tán tóc, cả ruột từ Tịch Lưu trên bụng bò lên, hai ngày nay hắn cùng Tịch Lưu thay phiên gác đêm, hiện tại mới vừa tỉnh lại. Ô, khổng lồ con báo đầu tiến đến cả ruột mặt bên trên không ngừng mà kỳ kèo, Tịch Lưu sau nửa đêm vẫn không ngủ, tinh thần ngược lại không tệ. Con báo đại khái buổi tối tinh thần đầu cũng không tệ. Hôm nay hẳn là sinh tử võ đài đi, a đi thôi, đi xem một chút cái kia ản bật còn có thủ đoạn gì nữa. Vác lên bên cạnh trên bàn cuồng chiều cái dương, cả ruột một bộ chưa tỉnh ngủ răng dấp, lung lay ngồi lên rào chắn ở ngoài mô tô, đi tới phòng đặc biệt hành động căn cứ. Chỉ chốc lát sau, có ô tô lại đây, là xịp tỷ đệ, cả ruột trước nói với bọn họ trong vòng 2 ngày không nên tới quấy rối, hiện tại đã đến giờ, ngày mới sáng sớm liền lại đây, nguyên nhân không gì khác. Hai ngày nay lượng lớn thích khách tiến vào cánh đồng hoang vu sự tình ở tại bọn hắn có tâm điều tra tình huống dưới cũng không khó biết. Tốt hôi thối a, cái này đều là cái gì? Vị, cái này không khỏi vậy. Quá, quá khủng bố đi. À bột ở trên xe đã nghe đến một chút khó nghe mùi, mới vừa xuống xe đã nghị hoáng giận, nhưng mà vừa mới nói được nửa câu, trong mắt đã tràn đầy kinh hãi. Thi thể. Khắp nơi thi thể. Lấy bãi bắn bia làm trung tâm, dòng dã có mấy chục bộ thi thể. Chết đem khác nhau, có thân thể vặn mẹo, có thiếu một khối thịt lớn mất máu quá nhiều, còn có tứ chi không biết bay đến chỗ nào đi, đầy đất máu tươi. Chỉ có bia giữa sân còn có một khối sạch sẽ đất trống, bày ra một cái còn bay lên khói trắng đống lửa. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Nhiều như vậy thích khách, cả ruột tiên sinh có thể hay không bị thương a? Xịp che miệng lại, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng khó có thể ức chế nghĩ đến cả ruột bị nhiều như vậy thích khách vây công tình cảnh. Ung ung cùng ngủ. Uống xong một hớp khôi phục thể lực đồ uống, cả ruột lung lay thân thể đi vào phòng đặc biệt hành động. Sơ tốc còn có hữu bọn họ sớm đang ở bên trong chờ. Cả ruột, ngươi làm sao là hiện tại bộ dáng này? Hai ngày nay, những tên khốn kiếp kia, ta đã sớm nghe nói có người ở thích khách công hội tuyên bố đối với ngươi treo giải thưởng, không nghĩ tới dĩ nhiên đem ngươi cũng bước đến nước này. Bằng tâm mà nói, cả ruột hiện tại hình tượng làm sao cũng không tính bình thường, tùm la tùm lùn tóc phân tán phá nát áo khoác, vàn vện tia máu hể vải hai mắt. Đón lấy hắn nhưng là phải lên sinh tử võ đài a. Nếu không liền như thế quên đi, sinh tử võ đài chúng ta không đi, không phải là phải bồi thường một cái cùng bạo thực găng tay không sai biệt lắm đồ vật sao, dù sao cũng hơn mạng làm mất tốt. Sinh tử võ đài, hoặc là không chấp nhận khiêu chiến, một khi tiếp nhận rồi, cả ruột nghị muốn lui ra, muốn trả giá ra giá trị cùng bạo thực găng tay bằng nhau đồ vật. Ta không có chuyện gì, ta không sao, đi vào trước đi. Cả ruột đem cánh tay đánh vào sờ tốc trên người. Toàn thân trọng lượng đều đè lên. Như ngươi vậy không phải đi chiến đấu, là đi chịu chết ta. Nghe ta, không đi. Sơ tốc rất lo lắng, cả ruột là bọn họ khóa này bình dân phe phái nhân vật dẫn đầu một trong. Nếu như chết ở trên võ đài, đối với bình dân phe phái bên này đả kích là cực lớn. Cả ruột, còn đánh được sao? Mắt cô trung tá đi tới sơ tốc còn có cả ruột trước người, cao mày hỏi. Còn đánh được, có thể đánh. Cả ruột hề phải giơ nhấc tay. Không chỉ có chưa cho người ở chỗ này tự tin, ngược lại là tăng lên sự lo lắng của bọn họ. Đoàn người đi vào phòng ngoài sân huấn luyện, cao giai chức nghiệp giả chiến đấu, không thể ở địa phương nhỏ tiến hành, địa phương quá nhỏ sẽ hạn chế bọn họ phát huy. A, nhìn hắn cái kia phó chết nhanh dáng vẻ, đợi lát nữa làm sao cùng ngài chiến đấu. Võ đài cuộc chiến sinh tử, một phần ở trên võ đài, một phần ở dưới lôi đài, đều có nhiều như vậy dẫm vào vết xe đổ, cái tên này lại còn dám chờ ở bên ngoài. Còn đặc biệt chờ ở cánh đồng hoang vu một cái bãi bắn bia chỗ ấy, tạ giờ đồng bài còn có ngân bài bọn thích khách đi không ít người, hắn lại sống đến hôm nay, cũng coi như là có bản lĩnh. Quý tộc phe phái một bên, ản bất ngồi tại chỗ, nhìn cả ruột tinh thần hể hoài răng dấp, bên cạnh hắn còn có hai người thủ hạ chính nói với hắn hai ngày nay tình hình. Ản bất sắc mặt cũng không có cao hứng đi nơi nào, những thứ này ám sát cùng với treo giải thưởng cũng không phải sắp xếp, cứ việc hắn là nghe từ phía trên sắp xếp ước chiến cả ruột. Nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ làm loại này bất kể nói thế nào đều có chút bị ổi sự tình. Cương giả đều là có tôn nghiêm, đặc biệt tàn bật bản thân tự tin có thể thắng tình huống dưới, nếu như nói lấy phương thức thắng xuống lôi đài, hắn sau đó cũng không cách nào hướng về người khác nhắc lên cuộc chiến đấu này. Ánh mắt lui về phía sau di chuyển, ản bật nhìn phía sau cách đó không xa đứng mấy người, cái này đều là quý tộc phe phái ở phòng đặc biệt hành động bên trong mấy cái cao cấp trưởng quan, ra lệnh cho bọn họ hắn là không dám chống đối, còn có cái kia vẫn mặt lạnh rú lì ản, rất đẹp, cũng rất mê người. Chỉ có thể trách ngươi xui xẻo rồi. Tận lực để ngươi chết dễ xem một chút. Ản bất không tính là nhiều chính phái người, hắn cũng sẽ không bởi vì cảm thấy đối với kẻ địch không công bằng liền từ bỏ võ đài chiến, cái này vốn là một cái không công bằng thế giới. Sinh tử võ đài. Cạ ruột đối với Ản bất, chuẩn bị. Trọng tài ở bên lôi đài trên xác thực tình huống, trận chiến này cứ việc chỉ là hai cái phòng đặc biệt hành động thành viên trong lúc đó sinh tử võ đài, nhưng mỗi người bọn họ đại biểu chính là khóa này hai phái người mới bên trong mạnh nhất cái kia một cái, hai phái các đại lao có thể đều ở bên cạnh nhìn đây. Cạ ruột vẫn là cái kia phó sống dở chết dở dáng vẻ, cả người nhìn qua thậm chí đều có chút mắt buồn ngủ mông lung. Cạ ruột, hôm nay chỉ có một người có thể sống xuống. Bí thuật chấn đãng xuyên thứ. Không có bất kỳ lẫn nhau nói dọa phân đoạn. Ản bật chân trái tiến lên trước, trường kiếm trong tay đâm ra, ở trong mắt cả rốt, mũi kiếm trong nháy mắt lắc lư trái phải, đong đưa bên trong mang theo không khí rung động, xông thẳng hắn lồng ngực. Cả rốt phảng phất rất là hề hoài, liên đối xoay người động tác đều có chút chậm lại, mũi kiếm xuyên thấu da thịt, cứ việc né qua một chút, quần áo vẫn bị xuyên thấu, trên mũi kiếm có thêm một chút máu tươi. Bí thuật diễm hỏa chạm. Trường kiếm điều chuyển bước lên nguyền lửa cũng cuốn tới, cả rốt lần thứ hai trúng chiêu, lồng ngực một mảnh cháy khét đen. Chỉ có cái trình độ này à? Không hề lạc thú chiến đấu. Albert, bản thân nắm giữ bí thuật cũng không thể so cả rốt ít, kiếm thuật thiên tài danh hào, dựa vào không chỉ là thiên phú, còn có cái này khổng lồ tu hành tài nguyên. Cả rốt lùi lại lùi nữa, mấy lần phản kích đều bị phản công trở về, trên người nhiều hơn không ít nhỏ bé dày đặc vết thương. Khúc khục. Cả rốt còn đang lùi lại, vết thương thẩm thấu ra dòng máu nhìn thấy mà giật mình. Xong, chúng ta khóa này muốn thiếu một viên đại tướng. Sơ tốc cắn răng. Ánh mắt nhìn kỹ võ đài, bên cạnh mắt cô thiếu tá mặt không hề cảm xúc, đeo ở phía sau hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trái lại đối diện quý tộc phe phái người, mỗi cái mặt mày hường hào, ý cười đầy mắt. Làm sao còn chưa tới? Trên võ đài cạ rột nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn còn đang đợi. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 304, thế cuộc xoay chuyển. Sinh tử trên võ đài chiến đấu tiến hành rồi 3 phút, hai bên thắng bại ở đây ở ngoài người đến xem đã phân ra. Một bên trên người lớn nhỏ vết thương mấy chục nơi, vô cùng chật vật. Một người vẫn là lên lôi trước dáng dấp, phảng phất chính là đạp thanh trở về, chỉ hơi có chút mồ hôi ý. Làm sao, sự công kích của ngươi chỉ có trình độ như thế này sao? Muốn giết ta, công kích như vậy có thể không đủ. Không ăn cơm sao, tiểu tử. Cả ruột thân thể ở lay động, ngoài miệng vẫn là không tha người, không ngừng khiêu khích đàn bớt. Thực sự là điếc không sợ súng, xuống một đòn, muốn mạng của ngươi. Bị chính mình trong mắt sắp chết người như vậy khiêu khích, Ản Bật rất không cao hứng, vì lẽ đó hắn quyết định không còn thăm dò, hắn muốn lấy chính mình mạnh nhất một đòn trực tiếp tiêu diệt trước mắt người đàn ông này. Chiến đấu tính cách mở ra, độc. Khí lưu màu vàng nóng từ Ản Bật dưới chân bay lên, nhìn về phía cả rột ánh mắt có thêm tầng nhìn xuống ý vị, trường kiếm trong tay quấn quanh lên khí lưu, khuấy động bốn phía không khí. Luyện tâm sơ giai Ản Bật, không hổ là quý tộc phe phái nhân vật dẫn đầu. Một giây sau biến mất ở tại chỗ. Ản bật thẳng đến cạ ruột mà đi. Chờ chính là ngươi cái này đòn mạnh nhất. Lần này, triệt để đánh vỡ ngươi nhịp điệu chiến đấu. Luyện tâm trung giai. Chiến đấu tính cách mở ra, dũng. Cự long huyết mạch giác tỉnh. Quyền thuật oanh bạo thủy long. Màu đen sấm khí lưu dựng lên, lần này càng thêm nồng nặc. Ngang. Quanh thân thủy nguyên tố điên cuồng hướng về cạ ruột hội tụ, một con rồng lớn cấp tốc thành hình, đồng thời ở một khắc tiếp theo nương theo cạ ruột ra quyền động tác hướng về Ản bật cực tốc đột tiến. Làm sao có khả năng? Nhìn trước mắt đã chết người đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy năng lực, Ản bật nhất thời thất thần, động tác trong tay lại không kịp thu hồi, chỉ có thể quyết chí tiến lên đón nhận đánh nổ dòng nước, hắn chuẩn bị tiếp xuống đòn đánh này liền lùi lại, sẽ không lại cho cạ ruột cơ hội. Nhưng đòn đánh này, thật sự tốt như vậy tiếp sao? Hai ngày qua, cạ ruột vẫn luôn đang nghiên cứu nếu như đem trên người mình hai loại bí pháp tiến hành dung hợp, cái này điều đánh nổ dòng nước chính là kết quả cuối cùng. Chuyện của tôi VN. Nhu quyền pháp hình thành khí long, doanh quyền thuật làm cho khí long lao ra trong nháy mắt liền bắt đầu từ phần sau tiến hành phạm vi nhỏ bạo phát không ngừng gia tốc, lại do cự long đồ đằng mang vào lên long uy cùng thủy nguyên tố năng lượng, cuối cùng lại mang vào dũng phá vỡ bổ trợ, đây chính là cả ruột hiện tại có thể làm được đòn mạnh nhất. Mũi kiếm đến long đầu, Ản bật cảm giác cánh tay của chính mình đều đang run rẩy, rõ ràng là đã tuột tay mà ra năng lượng công kích, uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Trước mắt xoay quanh khí lưu màu đỏ long đầu tựa hồ còn đang không ngừng mở rộng. Cái này cũng không phải ảo giác. Ở 3. Đại bạo tạc 3. Tất cả năng lượng đều hội tụ đến long đầu trong nháy mắt, một tràng lan đến trong phạm vi 10 mét vụ nổ lớn ở đây bên trong bạo phát. Cơ hội. Ứng nhãn, mở. Năng lượng dâng lên hai mắt, màu thủy lam con ngươi hoàn xuất hiện ở trong mắt cà rốt, ánh mắt nhìn quét bụi mù, rất nhanh liền tìm tới trong đó bóng người. Lao nhanh nhảy vào bụi mù, thẳng đến ăn bớt. Vừa nãy đánh sướng hay không sướng? Hiện tại đến phiên ta. Trước mắt ạn bật hồn bay phách lạc, hoàn toàn không còn trước hăng hái dáng vẻ, cái này chính hợp cả ruột ý muốn. Ở võ đài bắt đầu trước trong vòng 2 ngày, cả ruột thực tại gặp phải lượng lớn thích khách tập kích, thể lực tiêu hao dù là bán cự nhân đều có chút không chịu nổi, nhưng cũng chỉ là không chịu nổi mà thôi, không đạt tới sức cùng lực kiệt trình độ. Hơn nữa 2 ngày qua một bước không lùi, nên chiến hết thể thích khách phương thức cũng làm cho cả ruột cấp bậc rốt cục tăng lên đến luyện tâm trung giai, dũng khí cũng lần thứ 2 tăng cường, rốt cục có thể vận dụng đến chiến đấu bên trong đi. Nhưng cho dù là như vậy còn chưa đủ, cả ruột cũng không muốn cùng án bật ở trên võ đài dây dưa, nào sẽ bại lộ hắn quá nhiều kỹ xảo chiến đấu, liền cố ý yếu thế, tùy ý án bật phát huy. Cả ruột các loại chín chờ chính là án bật đòn mạnh nhất, hắn muốn lấy lảo đảo tư thái đem án bật mạnh nhất một đòn đánh bại, chỉ có như vậy, án bật sự chú ý mới sẽ phân tán, mới sẽ cho hắn tốc chiến tốc thắng cơ hội. Án bật bản thân ý chí tuy rằng phân tán, thế nhưng làm cái này một cái luyện tâm sơ giai chức nghiệp giả. Thân thể của hắn vẫn cứ nằm ở trạng thái chiến đấu, cả ruột tiếp cận để cho hắn theo bản năng nhất kiếm phòng thủ, nhưng đáng tiếc lúc này tóm lại là chậm một bước. Một quyền đánh trúng trường kiếm thân kiếm, phát ra kim trúc vang lên giòn giã. Dũng khí bám vào. Mở cho ta. Chiến đấu tính cách tác dụng ngoại trừ trợ giúp chức nghiệp giả bản thân hình thành chiến đấu hệ thống ở ngoài còn có thể có tác dụng gì? Cái kia chính là mỗi một cái chiến đấu tính cách đều sẽ cho chức nghiệp giả mang đến một loại nào đó thuộc tính. Tỷ như án bất động. Một mình hắn tình huống dưới làm ra đơn thể uy lực công kích sẽ tăng cường, mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Mà cả rốt dũng, nhưng là đột phá, vì về phía trước liền muốn đột phá chướng ngại. Án bất trường kiếm trong tay thân kiếm phát ra gào thét, từng đạo nhỏ bé dày đặc vết nứt không ngừng xuất hiện. Khách lạp phá nát. Cả rốt thả nắm đấm trong nháy mắt đột nhập, một quyền đánh trúng án bất lồng ngực, đem cả người hắn đều đánh dựng lên. Trở lại cho ta. Một phát bắt được án bất cánh tay lôi kéo trở về, tay trái quyền xuất kích. Một quyền đánh vào vai phải của hắn bên trên, cả ruột đầu tiên liền muốn phế bỏ hắn cái này điều cánh tay cầm kiếm. Đáng ghét. Ta nhận. Cứ việc câu kia chỉ có một người có thể sống xuống tới nói là án bật nói ra khỏi miệng, sinh tử võ đài cũng quả thật có phân sinh tử quy củ, nhưng hắn là quý tộc phe phái bên này tương lai hẳn giống, hắn chỉ cần chịu thua, dĩ nhiên là có người tới bảo đảm hắn. Nhưng cái này cần xem cả ruột có cho hay không hắn cơ hội mở miệng. Một quyền oanh ở dưới cằm, đánh án bật răng vỡ tung tóe. Nhu quyền pháp liên không trưởng. Cạ ruột xong quyền thu hồi, hóa quyền làm vị trưởng, kinh khí ngưng tụ, đánh ở án bật trên người mỗi cái then chốt vị trí, kinh khí mạnh mẽ không ngừng trùng kích những thứ này thân thể then chốt, cho án bật mang đến cực lớn thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng tràng quán. Bụi mù tiêu tan, mọi người thấy chính là cạ ruột đứng tại chỗ vẫn đang không ngừng đánh án bật nửa người trên mỗi cái vị trí, mà án bật cũng đã không còn phản ứng. Nhanh đình chỉ. Án bật chịu thua. Chúng ta chịu thua. Lúc này đều biết mình nhìn nhầm, nhân gia trước vốn là ở yếu thế, lần này nắm lấy cơ hội, là muốn một lần đem án bật trực tiếp đánh chết ta. Quý tộc phe phái ở án bật trên người đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Cái này đã không phải dựa vào mấy cái máy tính có thể tính đi ra con số. Hắn nếu như chết ở cái này, quý tộc phe phái khóa này người mới sẽ bị hoàn toàn nghiền ép, bởi vì không còn có người có thể chỉ thị cả ruột cái này bình dân phe phái bên trong người dẫn đầu. Sợ. Vậy các ngươi để trên võ đài cái kia gọi đầu hàng A. Các ngươi gọi có ích lợi gì? Mắt cô ở cạ ruột bị toàn diện áp chế lúc không nói một lời, lúc này cục diện xoay chuyển, tâm tình lên voi xuống chó, trước tiên đứng ra dếu cật nói. Cái này thân áo giáp ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc, ta quyền thuật chỉ dựa vào áo giáp có thể không ngăn được. Án bật trên người áo giáp xuất từ đại sư thủ bút, nếu không là cạ ruột nhu quyền pháp có thể dùng rung động xung kích đả thương địch thủ, vẫn đúng là xử lý không tốt. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp 4 lần lực. Doanh quyền thuật không bảo. Cồn vật bi. Đồ ảnh mẩy. Chương 305, đến bạo thực găng tay. Không khí cùng cả ruột chủ động ngưng ra kình khí đang điên cuồng bị áp xúc. Án bật thân thể bị vững vàng áp lại tại chỗ, dùng hết toàn lực, nhưng không cách nào lại di động dù là một bước. Gặp lại, đa tạ ngươi đưa ta bạo thực găng tay. Bạo. Khí lưu trong nháy mắt co rút lại, án bật như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy cổ hướng về cả ruột nắm đấm di động. Sau một khắc bành trướng nổ tung. Tích liệt lực trùng kích khiến cả ruột bên người vốn là bị tàn phá không ra hình thù gì mặt đất lần thứ hai chìm xuống, cuốn lên tảng lớn đất vàng. Chính diện chịu đến xung kích đạn bật tựa như vải rách túi bị cuồng phong bao phủ, cao cao vứt lên, lại nặng nề rơi xuống đất. Hấp thu 30 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt ủng có nhân loại huyết mạch năng lượng, 80 điểm. Án bật thi thể trùng hợp rơi vào quý tộc phe phái trước mặt mọi người, máu tươi từ án bật thi thể xuống lan tràn đi ra, làm cho sắc mặt vốn là không tốt lắm quý tộc phe phái các trưởng quan sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Khúc khục, ta hẳn là thắng chứ. Uy lực lớn bí thuật liên tiếp sử dụng đối với cả ruột thể lực tiêu hao là cực lớn, nếu như nói trước hắn là giả bộ, hiện tại chính là thật sự có chút hề hoài, ho khan hai tiếng, hoán lên một hơi, lại đối với bên cạnh trọng tài nói đến. Người thắng là cả ruột, đặt cọc vật quy hắn tất cả. Màu bạc dương kim loại bị bên cạnh phục vụ đưa đến cả ruột trước, cũng không vội vã mở ra, cầm cái dương trở về bình dân phe phái trận doanh trong. Ô nha ba. Lúc này tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, tự nhiên là bình dân phe phái bên này người. Trận chiến đấu này ở trong mắt bọn họ có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, đặc biệt cả ruột đến tiếp sau bạo phát, rất có tuyệt địa phản kích dí vị, xem những thứ này người là nhiệt huyết sôi trào. Đại thắng! Làm sao có thể không có hoan hô đây? Đặc biệt đang nhìn đến đối diện những quý tộc kia phe phái người ăn quả đắng tình hôn giới, bên này người càng là như một chén ướp lạnh đồ uống vào bụng như thế, toàn thân băng sảng khoái cực độ. Cả ruột, làm rất khá. Liên hẳn là không chút lưu tình đem bản bật giết chết. Cái tên này bình thường ỷ vào chính mình quyền thế cũng không có thiếu ước hiếp chúng ta bên này người, hôm nay ngươi đem hắn đánh bại, nhìn hắn những kia tùy tùng sau đó làm sao đối mặt với chúng ta. Sơ tốc có chút hưng phấn tới đánh cả ruột vai, bốn phía lại có không ít người xuống lại đây, lớn tiếng hoan hô. Cả ruột, làm không tệ, người ở phía trên sẽ thấy ngươi nỗ lực. Làm rất tốt, tương lai của ngươi không chỉ dừng lại tại đây. Đi tới ngoài trời sân huấn luyện cạnh cửa trên, mắt cô trung tá tiến lên, những người còn lại tự giác lui lại chút khoảng cách. Đa tạ trung tá bồi dưỡng. Cả ruột mỉm cười, ngoại trừ nghĩ muốn bạo thực găng tay ở ngoài, đây là hắn tiếp xuống lần này sinh tử võ đài cái nguyên nhân thứ hai, chân chính được đến những kia thượng tầng nhân sĩ coi trọng. Đánh bại Albert, không nghi ngờ chút nào hắn sẽ khiến cho cả người quý tộc phe phái cựu thị, bọn họ đối với hắn tất nhiên là trước hết giết chi mới yên tâm, lúc này hắn rất cần bình dân phe phái che chở. Sự thực chứng minh hắn cách làm là chính xác, ở quý tộc phe phái bên trong cựu hận càng cao. Hắn ở bình dân phe phái bên này hảo cảm độ liền càng cao. Có thực lực, đủ trung tâm, bình dân phe phái bên này nếu như khó giữ được hắn, không tăng lên hắn, như vậy còn có thể đi tìm ai đây? Mắt cô trung tá lời nói chính là một loại thái độ, nói xong cũng rời đi, liền cạ ruột lần thứ hai bị sờ tốc mấy người chen chúc, đi tới tạ giờ trong thành quán rượu, bảo là muốn thật tốt chúc mừng một phen. Cạ ruột lúc này đương nhiên sẽ không nói không ra được loại này mất hứng, cái này nhưng là một cái soạt hảo cảm cơ hội tốt. Một đám người mênh mông quần quận đi tới quán rượu, như trước là lần trước tụ hội cái kia, bất quá lần này đổi lại cả ruột mời khách. Trong phòng khách lại đây chúc rượu chỗ nào cũng có, còn có mấy cái nữ thành viên con ngươi hàm chứa xuân lại đây làm chút mịt mờ ám chỉ, bất quá cũng làm cho cả ruột lấy giả vờ không biết phương thức cho khuyên lui. Tiệc khánh công vẫn kéo dài đến cuối giờ ngọ 3 giờ, cả ruột lấy cơ cần giải lao thoát thân, mang theo tịch lưu một lần nữa trở về chính mình nhà. Cả ruột, đây là rửa sạch quần áo. Vết thương trên người có hay không cần băng bó đây? Dù nỉ tạ nâng một bộ quần áo mới đi tới phòng khách, cả ruột đã đem nửa người trên quần áo cởi ra, trên người kiếm thương có chút nhìn thấy mà giật mình, ản bất xác thực vẫn còn có chút thực lực. Ừm, làm phiền ngươi. Cả ruột đem tủ thuốc giao cho dù nỉ tạ, chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi vào phòng khách trên đất trống, như vậy thuận tiện băng bó. Trong tay nắm bắt dụng cụ điều khiển từ xa, đổi tinh thạch trong màn ảnh kênh. Tạ giờ biên giới nội thành có một ăn thịt kho nổi lửa sự kiện vẫn đang điều tra bên trong. Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, ở kho trong phòng dưới đất phát hiện một chỗ không biết tên hội sở, cứ việc bị lửa lớn tiêu hủy, nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy một ít quý giá vật phẩm mảnh vỡ. Ăn thịt kho hỏa hoạn không che giấu nổi, phòng giữ sở bên kia rất sớm đã tham gia điều tra, bất quá điều tra lâu như vậy tựa hồ cũng không có quá nhiều tin tức tiết lộ. Một mặt đương thời vì xóa đi vết tích, cả ruột để các bán cự nhân ở toàn bộ lòng đất hội sở bên trong liền rội đầy cao độ rượu nước, lại như là rót xăng như thế, dẫn đốt sau khi hỏa thế rất lớn, những thi thể này căn bản chống không được loại này lửa lớn, trên căn bản cuối cùng đều sẽ bị đốt thành than cốc giống như đồ vật, thậm chí rất có thể là liền than cốc đều không để lại, muốn xem ra những thi thể này khi còn sống là món đồ gì vô cùng khó khăn. Mặt khác nơi như thế này lòng đất hội sở, chắc chắn sẽ không là cái gì hợp pháp nơi. Phòng giữ sở bên trong người biết ở đây tụ hội phòng trừng đều không phải vật gì tốt, muốn nhượng bọn họ vì một đám rất có thể là thế lực dưới đất người buôn ba mệt nhọc, tự nhiên không quá tình nguyện. Đối với phòng giữ sở tới nói cũng không có gì hay cha, liền dứt khoát định tính làm vì báo thù loại hình kết án, ngược lại những thứ này thế lực dưới đất ba ngày hai đầu cũng phải đến lần trước hừng hực cầu đả, chỉ là lần này hừng hực hơi quá rồi đầu mà thôi. Lúc này quỷ hút máu thị tộc khẳng định là đang khắp nơi tìm kiếm hung thủ, nhưng khi đó sống sót chỉ có một cái quỷ hút máu. hiện tại phòng trừng còn ở vỗ chương trình, trong thời gian ngắn nghĩ muốn tìm ra chân tương cơ bản không thể. Chờ bọn hắn nhận ra được, khi đó liền không phải bọn họ tìm cả rốt, mà là cả rốt mang theo một nhóm lớn bán cự nhân đi tìm bọn họ. Vì huyết mạch chén bạc, quỷ hút máu thị tộc cả rốt nhất định phải đụng tới đụng vào, thanh thụ lần trước trong hành động được đến không ít chỗ tốt, bút lớn tài nguyên dắt đi, cái tổ chức này đang lấy tốc độ cực nhanh trở nên mạnh mẽ, tin tưởng tương lai đem sẽ phát triển trở thành một cái vượt xa đã từng ám diện cùng cú đêm thế lực. Mà hiện tại cần phải làm là chờ đợi, thời cơ chưa thành thục, chén bạc chỉ có thể tạm thời gửi ở Sphinx thị tộc trong tay. Băng bó cẩn thận, mấy ngày nay báo, ta sáng sớm hôm nay tới lúc giúp ngươi chỉnh lý. Dù nhỉ tạ đem băng vải cuốn tốt, đứng dậy đi bên cạnh đem báo đem ra, nàng biết cả ruột yêu thích đọc báo. Vài phần báo phía trên nhất, là bà Ti ở đô giáo chủ ảnh chân dung. Chính phủ đồng ý thánh giáo đình thành lập độc lập tông giáo khu. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 306, Cổn Sát Tạng Nguyên Viễn Trình truyền tin. Thánh giáo đình thành công. Tông giáo độc lập khu, quốc trong chi quốc. Sau đó thánh giáo đỉnh có thể chân chính đối ngoại tuyên bố đó là bọn họ tông giáo thánh địa, hoàn toàn, hào không có bất luận cái gì tì vết thánh linh xứ sở. Tại sao chính phủ sẽ đáp ứng loại này không có bất kỳ đạo lý gì yêu cầu đây? Lẽ nào thánh giáo đỉnh đã cường đại như thế sao? Dù nhỉ tạ ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, trong mắt có không tên tâm tình, ý thức được có chút không đúng lúc, đuổi lập tức túi đầu. À, ai biết được, hay là sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn nổ tung làm cho thánh giáo đỉnh chiếm cứ dư luận điểm cao nhất? Người yếu. Dù là chỉ là mặt ngoài trên người yếu, chỉ cần đã khống chế dư luận, một ít chuyện căn bản không phải chính phủ có thể từ chối. Mặt khác ta cảm thấy trong này khẳng định tồn tại giao dịch nào đó, thánh giáo đình lấy ra vật gì đó, đánh động vương thất, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối không rẻ chính là. Vì lớn như vậy một khối thổ địa, vương thất là có thể không biết xấu hổ một lần, nhưng bọn họ đáp ứng rồi, như vậy chỉ có một khả năng, thánh giáo đình lấy ra có thể đánh động người quyết định đồ vật. Đương nhiên. Loại này giao dịch không có nghĩa là song phương tương lai sẽ tưởng ăn không có chuyện gì, cả ruột càng thêm tin tưởng đây là một cái bắt đầu, có chút tranh đấu đến đây rất có thể liền muốn bị phóng tới trên mặt đài đến rồi. Thế nhưng trước đó, hắn càng thêm quan tâm tối hôm nay ăn cái gì, cùng với tịch lưu lại bắt đầu thuế lông. Mèo động vật đến mùa hạ đại khái đều có như thế cái tính chung, tịch lưu mấy ngày nay trên người lông vẫn ở đi xuống, cả ruột mỗi sáng sớm rời giường đều có thể xem thấy mình gối bên cạnh có một đống mèo lông. Tịch lưu không chỉ có không biết cẩn thận, còn tổng ở trên giường khắp nơi xoay tròn nhảy, có lúc còn muốn nhắm hai mắt. Ngươi phải đem trên người muốn lui ra đến lông toàn làm rơi, không phải vậy ngươi phải đến ngủ chính mình ổ nhỏ. Cạ ruột cho tịch lưu mua mèo ổ, nhưng hắn đều là ngủ ngủ liền ngủ thẳng cạ ruột chăn phía trên. Ô, tịch lưu không thích chính mình cho mình rút lông, bởi vì chính mình liếm tới nói luôn có chút bộ lông sẽ bị mang vào bụng bên trong, chuyện này đối với thân thể không được, nghĩ đến sẽ đương lúc liền dứt khoát ở cạ ruột trong lồng ngực một nằm. Tùy ý hắn dùng cái bọc thủy nguyên tố bàn tay giúp mình hao lông. Cạ ruột, ngươi bàn làm việc trong ngăn kéo có âm thanh. Dù nhỉ tạ chính đang tại quét tức giá sách, nghe được trong ngăn kéo có nhẹ nhàng tiếng vang. Âm thanh. Món đồ gì? Cạ ruột đi tới, là bên phải thứ hai trong ngăn kéo có đồ vật đang vang lên. Nếu như nhớ không lầm, đó là cổn star nguồn cho cạ ruột bộ đàm. Đem trong lồng ngực tịch lưu thả xuống, cầm chìa khóa mở ra ngăn kéo, giảng bên trong thông tấn bản lấy ra, cạ ruột cũng đã quên làm sao thao tác. Nhìn thấy có một nơi đang lóe lên liền đem tay đẻ đi qua. Một vệ sáng từ phát sáng nơi bắn ra đồng thời chậm rãi khuếch tán, biến thành một bộ đĩa nhỏ to nhỏ cảnh tượng. Cổn Sát Tạng Nguyên mặt xuất hiện ở phía trên, sắc mặt hết sức tái nhợt, con mắt chu vi có một vòng màu đen đồ vật, trên đầu có hơi mồ hôi, cả ruột cao mày, cái này có thể cùng hắn đã từng nhìn thấy đến Cổn Sát Tạng Nguyên cách biệt rất xa. Ha, bằng hữu, còn nhớ đến ước định giữa chúng ta sao, khả năng ngươi nhận được tin tức đã là sau 3 ngày. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể tận mau tới đây, ta hơi nhỏ phiền phức. Được rồi, cũng không phải phiền toái nhỏ, mà là phiền toái lớn, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nếu như ngươi tạm thời không có chuyện gì, tốt nhất nhanh lên một chút chạy tới, không phải vậy ngươi khả năng sẽ không còn được gặp lại đẹp trai ta. Ý là gì? Muốn cầu viện? Không có dễ dàng như vậy. Hình ảnh cuối cùng, Cổn Sát Tạng Nguyên vẻ mặt đột biến, âm điệu càng trở nên khàn giọng, một cái tát vỗ bỏ thông tấn bản. Cổn Sát Tạng Nguyên. Xảy ra vấn đề rồi a. Cạ ruột lúc trước tiếp nhận cái này thông tấn bàn liền biết hắn khẳng định muốn đi làm cái gì chuyện, không phải vậy cũng sẽ không cho chính mình lưu lại như thế một cái đường lui. Phải rút sao? Cạ ruột cũng không tính từ bỏ như thế một cái trợ lực, Cổn Sát Tạng Nguyên năng lực tại ám linh phản bội sau khi, đối với hắn mà nói là vô cùng lớn một cái năng lực bổ sung, như thế một người trợ rút, hắn là dự định tranh thủ một cái, hiện tại cánh tay phải của hắn đã khá hơn nhiều, ở ngoài làm nhiệm vụ là không thành vấn đề. Junita, ta tấm bản đồ kia đây. Giúp ta nắm một thoáng. Cả rốt ngồi đang làm việc đài bên, dù nhì tạ quản lý trong nhà đồ vật, bản đồ cũng là nàng thu cẩn thận. Chỉ chốc lát sau một tấm tạ dở công quốc đại địa đồ liền bị phóng tới cả rốt trên bàn. Ý là gì? Hẳn là một cái nào đó khu vực hoặc là thành thị mới đầu. Tìm tới, Dinh Nã Lì Si, công quốc Phở Lẽn Đở vùng phía tây thành thị, khoảng cách tạ dở lộ trình. Cái này thật có chút xa a, đại khái muốn 2 ngày đường xe sao. Cái tên này chạy địa phương xa như vậy đi làm cái gì, 3 ngày trước video, không thể đợi thêm. Nếu quyết định cần giúp đỡ, cả ruột cũng không muốn chính mình một chuyến tay không, còn phải đi sớm sớm tốt. Cả ruột ngươi muốn đi xa. Trên mặt bàn bản đồ, còn có cả ruột thu dọn đồ vật dáng vẻ, này không phải khó suy đoán. Đúng, bằng hữu gặp nạn, ta đến đi hỗ trợ, trong nhà tạm thời dựa vào ngươi chiếu cố một chút, nếu như ngươi cũng có việc. Liền đem khóa cửa. Cả ruột sửa sang lại quần áo, ngồi vào trên ghế xạ lồng lần lượt từng cái gọi điện thoại, để thanh thụ tổ chức tạm thời không muốn manh động, tận lực cẩn giấu hành tung, chậm rãi phát triển, để họ kỳ tổng gia tộc gần nhất cẩn thận. Sở tạ nẹt bên kia 2 ngày trước liền thông qua điện thoại, cả ruột nói cho nàng hung thủ đã xác định là Sphinx thị tộc, còn lại cũng không nói thêm cái gì. Trước tiên đi một chuyến phòng đặc biệt hành động, cả ruột mỗi lần ra ngoài đều thói quen nhìn chính mình muốn đi địa phương có hay không nhiệm vụ có thể tiếp, lần này cũng không ngoại lệ. Đừng nói, thật là có, Dinh Nã Lì Xì chính phủ gần nhất mới đệ trình đến phòng đặc biệt hành động nhiệm vụ, cả ruột tự nhiên thuận lợi nhận, ngược lại muốn đi ra ngoài, có thể kiếm lời điểm nhiệm vụ điểm là một điểm. Trước khi đi cả ruột còn cố ý mát cô trung tá xin chỉ thị một thoáng, người sau đối với hắn lúc này rời đi cũng không có ý kiến gì, còn cảm thấy hắn là đi ra ngoài tránh họa. Chiến sau thân thể còn có chút hề hoài, cả ruột cũng không có giải lao ý tứ, cưới mô tô trực tiếp đi tới tạ giờ trạm xe lửa. Cho ta một tấm đi Dinh Nã Lì Xì vẽ tàu. Muốn thời gian gần nhất, càng nhanh càng tốt. Bởi vì đi Dinh Nã Lì Xì xe lửa là đường dài xe lửa, ngài cần mua vé giường nằm sao. Bởi vì cả rốt lựa chọn vé tàu vẫn là trước đây đặc thù lô ghế riêng, nhưng loại này đường dài xe lửa trong đặc thù lô ghế riêng chính là giường nằm, mang theo giường chiếu loại kia. Có thể, ta chỉ cần nhanh nhất vé tàu. Mua xong vé tàu, cả rốt liếc nhìn thời gian, còn có 20 phút, con lấy cuồng chiều cái dương đi vào nhà ga cửa hàng. Cho ta một quyển lữ hành sổ tay, Dinh Nã Lì Xì. Có hay không gần nhất liên quan tới Dinh Nã Lì Xì sách? Nhà ga bên trong cửa hàng phần lớn sẽ bán ra cái mỗi cái lữ hành sổ tay, còn có thể có mỗi cái khu vực gần đây đứng đầu tin tức công bố. Trả tiền, lấy đi một quyển Dinh Nã Lì Xì du lịch sổ tay. Trước khi đi còn nhìn thấy một phần đưa tin Dinh Nã Lì Xì báo, suy nghĩ một chút cũng cùng nhau mang theo. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 307, du lịch thành là những Lì Xì. Thành ạ sèn vã lệ Dinh Nã Lì Xì, ở vào công quốc Phở Lẽn Đở phía đông vùng núi, bởi vì vị trí hẻo lánh chu vi lại không có phong phú tài nguyên điểm, chỉ có thể dựa vào khách du lịch hấp dẫn đến từ cả nước các nơi du khách, cũng lấy này làm cái này chủ cột sản nghiệp. Đây là một chỗ khá là có tiếng du lịch thành thị, cả rột trong tay sách trên đối với phía trên khu phong cảnh có không ít miêu tả. Cả rột lần thứ nhất thử nghiệm loại này đường dài xe lửa giường nằm, cảm giác cũng khá, không lớn không gian, lại không có vẻ chen chúc. Đại khái cũng là bởi vì đây là đặc thù toa xe duyên cớ, mỗi một người hành khách đều là bỏ ra tiền, tự nhiên không thể đồng ý cùng người khác cùng nhau, vì lẽ đó mỗi cái phòng riêng đều làm đầy đủ việc riêng tư bảo vệ biện pháp. Giường chiếu đặt ở dựa vào cửa sổ địa phương, gối bày ra đầu giường vị trí bên cạnh có cái nhỏ bàn thấp, vừa vặn có thể ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường xem đồ vật độ cao. Cả rốt đem cùng chiều cái giường mở ra, lấy ra bên trong huyết mạch văn bản cùng phiên dịch văn bản. Liền cùng du lịch sổ tay còn có nhiệm vụ quyển trục cùng nhau để lên bàn, đem bàn hướng về bên cạnh chuyển qua giường chiếu giữa. Trên xe lửa đồ ăn định điểm sẽ có phục vụ đưa tới, cả rốt chính mình cũng mua không ít đồ vật bị, những thứ này giường nằm bên trong bao xương đặt một cái nhỏ phòng rửa tay còn có một cái đơn giản tắm vòi sen phòng, hai cái tách ra. Xe lửa ở một trận tiếng tu tu tu tu trong khởi động, cả rốt thoát giày, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mang kiếm cận, mở ra phòng đặc biệt hành động nhiệm vụ quyển trục. Lúc đó hắn đi qua lúc chỉ là hỏi có hay không Dinh Nã Lì Xì nhiệm vụ, bọn họ nói có, hắn cũng không có hỏi là cái gì nội dung liền nhận, chạy đi tới đây, hiện tại không rảnh rỗi mới có thời gian mở ra quyển trục. Điều tra khói đen, ở Dinh Nã Lì Xì nội thành phụ cận phát hiện có một nơi đột nhiên xuất hiện khói đen, lục tục bởi vì khói đen đã chết qua không ít người, Dinh Nã Lì Xì địa phương chính phủ phong tỏa khu vực này, đăng báo cho phòng đặc biệt hành động, hy vọng bọn họ phái người đi xem một chút. Nhiệm vụ nội dung cũng không nhiều. Cả rột đại thể quét vài lần liền xem xong phía trên nội dung, như thế chữ nổi xem không ra bất kỳ nội dung, một lần nữa thu hồi quyển trục, đưa nó bỏ vào cuồng chiều cái dương trên đường, cả rột chú ý tới thông tấn trên khay tinh thạch lại bắt đầu lấp lóe. Lập tức cầm lấy đến đưa nó đặt lên bàn, ấn xuống truyền phát tin nút lệnh, bên trong xuất hiện vẫn là Constantine. Vừa nãy ra chút bất ngờ. Ta ở Dignalisi, tình huống bây giờ không tốt lắm. Nói tới cái này, Constantine đem cánh tay phóng tới sau cái bàn mặt, kéo ống tay áo liếc nhìn, lại quay đầu tiếp tục nói, ta nghĩ ta thời gian không còn nhiều, nếu như tiếp tục dừng lại ở trong thành thị, vạn nhất ngươi không kịp lại đây, thành phố này người khả năng muốn xui xẻo. Ta đến vì chính mình đụng một cái, đón lấy một quãng thời gian khả năng không cách nào liên hệ ngươi, ngươi có thể thử nghiệm liên hệ ta, nếu như ta có thể nhìn thấy. Đến rừng đờ sở tìm ta, đừng quên mang theo vũ khí, điều này rất trọng yếu. Khúc khục. Không muốn quá nhớ ta, gặp lại, khúc khục. Hình vẽ trên cồn stạng nguyên sắc mặt giống như vừa nãy như vậy cực sai, cả ruột từ hắn xoay người sang chỗ khác xem cánh tay động tác bên trong chú ý tới trên cánh tay của hắn tựa hồ có một ít hắc tuyến ở lan tràn, bất quá bởi vì mặt bản che chắn, cả ruột không quá chắc chắn đó là vật gì. Không cần ngươi nói ta cũng biết muốn đeo vũ khí. Bất quá như thế cố ý nhắc nhở, kẻ địch hẳn là không yếu, xem ra lại là cái phiền phải lớn. Cả ruột liếc nhìn trên bàn hai vỏ súng, thở phào một cái, lại cầm lấy gì nạ lì xì du lịch sổ tay. Ở phía trên tìm kiếm rừng đờ sở tin tức. Rừng đờ sở, nguyên thủy rừng cây, được xưng dính nạ lỷ sỉ tất đi khu phong cảnh một trong, dính nạ lỷ sỉ chính phủ tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực ở trong đó khai thông một mảnh ngắm cảnh khu vực, các du khách có thể đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết ở khu vực này tiến hành bữa cơm ở trại loại hình hoạt động. Phía dưới còn có một đoạn đặc biệt đánh dấu đi ra lời nói, nghe đồn rừng đờ sở bên trong mặt trời mọc mặt trời lặn cảnh sắc ở toàn bộ phía đông khu vực không có chỗ có thể so với. Vườn nôn thổi phồng nói, bất quá cũng bình thường, mỗi cái khu phong cảnh tự nhiên đều nói mình là đẹp mắt nhất, cả ruột tự giác hai ngày trước ở trên cánh đồng hoang nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn đồng dạng mỹ lệ. Constantine nói hắn muốn đi rừng đờ sở, rất có thể là muốn đi bên trong khu không người, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến đây. Cả ruột cầm tờ báo lên, đầu tiên là liếc nhìn phía trên khắc bảng ngày, một tháng trước, đó chính là vào tháng 5. Chứ danh đội thám hiểm tiến vào rừng đờ sở, thăm dò chân chính tự nhiên huyền bí. Đoạt người nhãn cầu tiêu đề, cả ruột trên dưới văn nhìn một lần, đại để vẫn là những câu nói kia, có một nhánh so với khá nổi danh thám hiểm đội ngũ bảo là muốn tiến vào rừng đờ sở, tìm kiếm rừng đờ sở bên trong tiềm tàng bí mật, tiếp theo lại là một đống lớn mơ hồ đưa tin, nói cái gì có thần bí sinh vật xuất hiện ở rừng đờ sở, chuyên gia suy đoán là một loại nào đó từ lâu hủy diệt sinh vật. Thế nhưng, toàn thiên văn chương cũng không phải không hề chỗ thích hợp, cái này chi đội thám hiểm đồng ý tiến vào rừng đờ sở, trong đó có làm tú độ khả thi. Nhưng cũng không bài trừ bọn họ thật sự chú ý tới tình huống nào đó. Thu hồi những thứ đồ này, cả ruột đem du lịch sổ tay còn có báo toàn bộ phóng tới bên cạnh, ngược lại mở ra huyết mạch văn bản cùng phiên dịch văn bản, tiếp tục chính mình phiên dịch. Sĩ thị tộc trong tay cầm huyết mạch văn bản bên trong miêu tả chén bạc, cả ruột trước mắt cần phải làm là đem liên quan tới chén bạc nội dung phiên dịch ra đến. Bị gửi tại chúng thần nơi. Chén bạc có. Lực lượng. Vẫn có không ít chữ phiên dịch ra không đến. Cả ruột cầm bút từng cái đem những thứ này văn tự cổ đại hái sao đi xuống, quang thời gian trước hắn hái không ít, vẫn muốn tìm người hỏi một chút, nhưng đáng tiếc lại là chuẩn bị sinh tử võ đài, lại là tìm kiếm cảnh giới đột phá, thực sự không cơ hội gì. Thùng thùng. Đọc truyện cùng HTTP. Tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, xin mời đi dùng cơm phòng dùng cơm, có hay không phải giúp ngài bắt đến gian phòng đến đây? Loại này đường dài xe lửa có chuyên môn cung cấp cho đặc thù toa xe khách nhân dùng cơm địa phương. Đó là một đoạn chuyên môn toa xe, như thế làm cũng là bởi vì mỹ thực phần lớn hương vị nồng nặc, nếu như bắt đầu vào gian phòng, rất có thể là lưu lại mùi vị, quần quận nước nước, nếu như tung cũng không tốt. Đương nhiên, nếu như không thèm để ý những thứ này, trên xe lửa nhân viên phục vụ cũng không để ý giúp bọn họ bắt đầu vào đến. Ta biết rồi, ta sẽ chính mình đi qua. Cả ruột không nghĩ ở trong phòng ăn, bởi vì hắn cùng tịch lưu lượng cơm ăn đều không nhỏ, ăn nhiều hơn, khẳng định một luồng mùi vị. Cái này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng hắn giấc ngủ cùng đón lấy văn tự phiên dịch. Khép lại văn bản bỏ vào trong dương khóa lên, những thứ đồ này cạ ruột liền không lấy đi, đặc thù toa xe hành lang đều có máy thu hình, lại thêm vào khóa cửa nhìn qua đều rất cao cấp, cũng không sợ có người ăn cắp. An mặc bên trong gian phòng cho hành khách chuyên môn chuẩn bị dép lê, cạ ruột ôm tịch lưu xuôi theo hành lang trước hướng phía trước toa xe. Lúc này đã là 6 giờ tối, bất quá bởi vì là giữa hè duyên cớ, xe lửa bên ngoài còn chưa hoàn toàn đêm đen đến. Đứng ở hành lang trên còn có thể nghe thấy chim nhỏ về lâm lúc để gọi. Đẩy ra dùng cơm toa xe cửa, một luồng đồ ăn mùi thơm phả vào mặt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 308, eo lần mò nét. Cả ruột vẫn cho là trên xe lửa dùng cơm toa xe đại khái cũng chính là quán cơm nhỏ răng dấp, mấy cái bàn, mỗi người tìm cái vị trí điểm hai cái món ăn từ từ ăn, nhưng mà hắn vẫn là quên tới nơi này ăn cơm người thân phận. Không điểm cách điệu sao được. Dòng dã hai cái thùng xe không, chuyên môn bị cải tạo thành xa hoa phòng ăn răng rấp, trên trần nhà mạ vàng đèn treo, trên đất bày ra xốp thảm trải nền, bị ngăn mở từng cái phòng riêng nhỏ, cả ruột thậm chí còn nhìn thấy nồi lẩu thứ này. Nhìn thấy đương nhiên phải ăn, tìm một cái không phòng riêng ngồi xuống, ấn xuống trên bàn dùng chung, lập tức liền có phục vụ lại đây. Ta muốn cái nồi lẩu, nhiều năm chút vật liệu thịt lại đây, còn có thịt cá, ngươi xác định ngươi muốn dùng nồi lẩu xuyến thịt cá. Các ngươi cái này có hay không thú nhân thịt, có sao? Cái kia không thể tốt hơn, muốn chất liệu tốt đẹp nhất, đồ uống cái gì cũng cho ta nắm một ít, ướp lạnh, nhiều chính là tiền đoà. Ở tạ giờ chờ lâu, cả ruột đối với thú nhân thịt hiểu rõ càng ngày càng nhiều, đây chính là cao cấp nguyên liệu nấu ăn à, thượng tầng nhân sĩ bên trong ăn thú nhân thịt quả thực không muốn quá nhiều, ôm thử một lần tâm thái ở đây nói ra, không nghĩ tới thật là có. Cả ruột móc ra một đồng tiền vàng đặt ở trên mặt bàn, lần trước đem quỷ hút máu cứ điểm cho tịch thu, bên trong tiền không ít, hắn không nắm, nhưng vẫn bị mạnh mẽ phân đến 30 viên. Ngài thực sự là một cái hùng hồn thân sĩ, đồ ăn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất làm vì ngài bưng lên, xin chờ một chút. Tiếp nhận kim tệ phục vụ trên mặt đều muốn cười ra nếp nhăn, liên tục nghiêng mình lui ra phòng riêng, không tới 5 phút, phần lớn đồ vật liền lên một lượt đủ. Ngày mùa hè ăn cái này có phải là không tốt lắm? Tịch lưu, không muốn đem móng vuốt luồn vào đi đâm bọc khí. Cả dồn xem nồi lẩu phía trên di động từng cái bong bóng nhỏ, tịch lưu lần thứ nhất ăn vật này, lòng hiếu kỳ tràn đầy, ngồi đối diện hắn, một cái móng vuốt chống mặt bàn, một cái khác nắm bắt một mảnh thịt cá ở bên trong trượt. Quay chung quanh nồi lẩu thả không ít nguyên liệu nấu ăn, một nửa là các loại thú nhân thịt miếng, người dê, người trâu loại hình. Cầm đũa gắp lên một mảnh bạc thấu thịt miếng bỏ vào trong nồi xuyến một chút, cầm lấy đến chính là một mảnh thịt luộc. Cả ruột yêu thích tỏi chưa thêm nước tương gia vị, màu trắng thịt miếng bỏ vào qua lại lan lộn, chính phản mặt đều muốn mang theo một ít bị nước tương nhuộm thành màu nâu củ tỏi vụn, quả thực là hoàn mỹ. À hiện tại nếu như mùa đông thật là tốt bao nhiêu. Cảm thụ trong miệng làm người mê say mùi vị, nắm lên bên cạnh ướp lạnh đồ uống mánh quán một hớp, tất cả mệt nhọc cùng buồn phiền lúc này phảng phất cũng đã không tồn tại. Ô, ô ô, tịch lưu ở bên cạnh xem cũng lên, từ bàn dưới đấy nhảy đến cả ruột bên người. Lại lắc lắc thân thể tiến vào trong ngực của hắn. Cả ruột dùng phương pháp giống nhau xuyến một mảnh thịt dê cho nó, tịch lưu tựa ở nó trong lồng ngực thỏa mãn liền thẳng thân móng vuốt. Một người một con mèo ở trong phòng ăn khí thế ngất trời, cho tới cả ruột sau đó không được không đem bên cạnh cửa sổ mở ra, ban đêm chạy cũng sẽ không quá nhanh, bởi vì lập tức liền muốn đi vào cánh đồng hoang vu khu vực, mở ra cửa sổ chính là từng trận có gió thổi tới. Ta thật sự chỉ quấy rối ngài 5 phút, mời ngài cần phải tiếp thu một thoáng ta phỏng vấn. Được rồi. Xin lỗi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, cả ruột đem trong miệng thịt bò nuốt xuống, tịch lưu chính lột cổ tay của hắn, hiện tại đến phiên nó ăn. Mà gì ạ? Kéo cửa ra, hướng về phía hắn cái này phương hướng bóng lưng có chút quen thuộc. Cả ruột. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà gì ạ mới vừa bị người ta cự tuyệt, đang đứng ở phòng riêng trước cửa có chút không biết làm sao, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của nàng, quay đầu nhìn lại phát hiện là cả ruột, sợ hết hồn. Ta muốn đi gì nạ lì xì, đi vào tán gẫu đi, đừng đã đừng nói, nơi này lấy thêm mấy chai nước uống. Hướng về bên cạnh vừa vặn trải qua phục vụ nói tiếng, sau đó đem phòng riêng cửa lại mở ra một chút để ma di ạ vào cửa. Ta cũng là đi gì nạ lì xì, ta hiện tại là ra ngoài phóng viên, lần trước với các ngươi đi tới một chuyến di vong khê cốc, sau khi trở về chủ biên cảm thấy ta có phương diện này tiềm chất. Khà khà, cái kia đoàn đội của ngươi đây, ra ngoài phóng viên không thể chỉ có một mình ngươi sao. Loại này ra ngoài quay chụp phóng viên đều có chính mình đoàn đội, xem như là rất có địa vị người viết báo, có thể cả ruột cũng không nhìn thấy ma gì ạ sau lưng theo người nào. Đều đang bình thường toa xe đây, chúng ta có thể không tư cách đến nơi này đến, ta cũng là bỏ ra chút. Ngươi hiểu. Hai ngón tay đặt ở cùng một chỗ trà sát, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cửa bị mở ra, phục vụ cầm mấy bình đồ uống đi vào. Ăn chút đi, nói cho ta một chút ngươi đi gì nạ lì xỉ làm cái gì. Cạ ruột từ bên cạnh đem ra một phần bát đũa đưa cho ma gì ạ, ánh mắt của nàng nhưng là ở trên bàn quét tới quét lui nhìn đã lâu. Ta thật sự có thể ăn sao? Kha kha, thật không tiện ha, ta cả đời chưa từng ăn như vậy bữa tiệc lớn đây. Ta cũng là lần thứ nhất ăn, không muốn quá câu thúc, tùy ý là tốt rồi. Cạ ruột mỉm cười giúp nàng mở ra một bình ướp lạnh đồ uống, dùng tay làm dấu mời. A ta đã nói với ngươi, vừa nãy ta không phải ở sát vách bị cự tuyệt sao, cái kia đại nhân vật cũng là muốn đi gì nạ lì xì. Có thể là chúng ta lần này muốn theo dõi đưa tin đại nhân vật. Nói thế nào? Cả ruột vừa cho ăn tịch lưu, vừa đem càng nhiều thịt miếng cùng cải xanh bỏ vào nồi lẩu. Chuyển trái tim đen đú ám của tu. Y nét hống hống, loại này mùi vị thật đúng là. Hắn là ở tạ giờ phòng dịch nhậm chức phó sở trưởng, eo lần mọ nét. Lần này gì nạ lì xì sự tình thật không đơn giản. Phòng dịch, vì phòng ngừa đại quy mô bệnh truyền nhiễm xuất hiện thành lập cơ cấu, mỗi cái thành phố lớn đều có, tạ giờ phòng dịch nhưng là toàn công quốc tiêu chuẩn. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Phòng dịch đều liên lụy đi ra, cả ruột liền kẹp thịt đua cũng không khỏi dừng lại. Trong lòng nghĩ cổn sát tạ nguyện đến cùng ở cái kia đã làm gì? Không rõ ràng, đây chính là chúng ta đi qua nguyên nhân A, chúng ta ở dịnh nạ lỷ xì bên kia tòa soạn bằng hữu nói cẩn thận như khi sự tình huyên náo không nhỏ, thật nhiều côn trùng loại hình. Ta cũng không rõ lắm. Như vậy A, các ngươi tin tức cũng thật là nhanh, phía ta bên này đều không nhận được tin tức đây. Cả ruột cũng không biết, hắn mới vừa lĩnh nhiệm vụ, chân trước đi, chân sau thì có người lại đây càng nhiệm vụ mới đẳng cấp cùng tin tức. Từ nguyên bản C cải đến B. Phòng dịch người kia khó mà nói. Không để ý tới ngươi sao. Cả ruột nghĩ đi hỏi một chút đối phương hiện tại gì nạ lỷ xỉ tình huống, nhưng hắn phòng đặc biệt hành động thân phận tựa hồ cũng quản không được nhân ra. Phòng dịch phó sở trưởng, dựa theo thân phận, khẳng định cao hơn hắn cái đẳng cấp, vẫn đúng là không tốt lắm đi. Vẫn là thử một lần. Ngươi hỗ trợ cho tịch lưu xuyến một chút thịt, ta đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không giao lưu một thoáng. Cả ruột lấy ra trong lồng ngực phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận, dự định lấy chính thức thân phận đi giao thiệp. Mọi người đều là quan trên mặt người, coi như không giúp đỡ, tóm lại cũng không tốt trực tiếp từ chối mà, có thể biết một chút là một điểm. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 309, dịch bệnh tràn lan. Vang lên éo lần mò nẹt phòng riêng cửa, cả ruột nói rõ đơn giản chính mình ý đồ đến, bên trong người dừng một chút, vẫn là mở cửa ra. Ân, người là đang bận sao? Cả ruột nhìn một cái tay cầm đôi đũa. Một cái tay cầm quyển sách nam nhân, so sánh bao gồm hắn ở bên trong mấy cái khác phòng riêng bên trong ăn đồ vật, nhìn qua thực sự có chút lòng chua xót. Đúng, ngươi mới vừa nói ngươi là người của phòng đặc biệt hành động. Cạ rột Alet, phòng 6 trung úy, ngươi gọi ta cạ rột là được. Nên có chương trình không thể thiếu, nắm ra bản thân giấy chứng nhận giao cho Eo Lần Mò Nét. Tạ dở phòng dịch phó sở trưởng, Eo Lần Mò Nét, gọi ta Eo Lần. Đẩy một cái trên mũi kính mắt, Eo Lần đồng dạng nắm ra bản thân giấy chứng nhận cùng cạ rột tiến hành trao đổi. Lẫn nhau chính thức xác thực thân phận. Nếu như ngươi không ngại, đến ta chỗ ấy đi, ăn cái nồi lẩu. Cả ruột nghĩ cũng không thể ở cái này nhìn hắn ăn loại này liền váng dầu đều không có điều, thành tâm thành ý phát ra mời. Nồi lẩu. Eo Lần một bộ nghi hoặc dáng dấp. Sau 10 phút, Eo Lần ngồi tại chỗ lẻ lưỡi, cái tên này tướng ăn so với ăn như hùm như sói ma di ạ còn kém. Cả ruột nghĩ ma di ạ là bởi vì chưa từng ăn mới như vậy, tiếp nhận hỏi hai câu phát hiện ạ lẽ bị nàng còn thảm. Bởi vì cả ngày làm nghiên cứu duyên cớ, tiếp xúc được nhiều nhất lại là mì ăn liền điều còn có bánh mì. Thử nghiệm nồi lẩu thứ này sau, tân thế giới cửa lớn hướng về Eo Lần mở ra, cả người đỏ cả mặt ăn thịt viên, cũng không biết là bởi vì cay hay là bởi vì nóng. May mà cả ruột là do vì chính mình sức ăn lớn, gọi nguyên liệu nấu ăn không ít, đầy đủ ba người ăn. Dì nạ lì xì đến tột cùng phát sinh cái gì? Cả ruột xem Eo Lần ăn có một lúc, chủ động mở miệng hỏi. Tình huống tạm thời không sáng láng. Nhưng có một chút có thể xác định, đúng là xảy ra vấn đề rồi, có không ít dân chúng lây quái bệnh. Dĩ nạ lì xì chính phủ đối với chuyện này thúc thủ vô sách, hướng về chúng ta bên này cầu viện, ta lần này mang đội chính là đi giải quyết tình huống bên kia. Có tình huống cụ thể sao? Dĩ nạ lì xì chính phủ cho các ngươi phòng dịch báo cáo hẳn là so với khá tỉ mỉ đi. Kéo lần trước mắt thổ lộ ra tin tức cũng không có tác dụng quá lớn, cả ruột nghĩ muốn biết càng nhiều. Ừm. Được rồi, ma di ạ tiểu thư, ngươi đến bảo đảm. Ta lời kế tiếp không thể truyền bá ra ngoài, giới hạn tại ba người chúng ta biết, ngươi phải rõ ràng, có một số việc một khi truyền đi, sẽ khiến cho cực ác liệt ảnh hưởng. Đừng đề cập với ta cái gì dân chúng có biết đến quyền, chúng ta hẳn là đều biết, có một số việc là không thể đem ra truyền tin. Kéo lần nhìn Magia, ực một hớp đồ uống, hắn trước tiên cần phải được đến một cái bảo đảm. Được rồi, ta bảo đảm. Magia vừa nãy quả thật có như vậy nói ý nghĩ, nhưng cùng lúc bản thân nàng cũng rõ ràng. Dân chúng có toàn bộ biết đến quyền câu nói này quả thực chính là đánh giám, có một số việc nếu như nói ra, dân chúng mới sẽ chân chính bị thương tổn. Lần này dịch bệnh thật không đơn giản, ta xem qua báo cáo, một tuần trước, rừng đờ sờ nơi sâu xa xảy ra vấn đề, ban đầu là khói đen, bao phủ nửa mảnh rừng đờ sờ khói đen. Ra vào thợ săn hoặc là cái gì khác không có gặp sự cố, trong rừng rậm động vật cũng không có vấn đề, liền có mấy người cho rằng đây là một cái rất bình thường hiện tượng tự nhiên. Các ngươi biết loại này kết luận còn nhiều ngu xuẩn sao? Ta dám nắm khối này thịt bảo đảm, đương thời ta ở đây nhất định phải đập chết cái kia nói câu nói như thế này người. Nói đến đây éo lần tựa hồ khá là tức giận, miệng lớn nuốt vào thịt viên, ấp ủ một thoáng tiếp tục nói, bởi vì loại này thật quá ngu xuẩn ngôn luận, dì nạ lì si bên trong lại có đoàn du lịch chuyên môn tổ chức tiến vào trong hắc vụ ngắm cảnh, kết quả ở khói đen xuất hiện ngày thứ ba, vấn đề xuất hiện, phàm là đã tiến vào rừng đỡ sơ đồng thời hấp thu qua khói đen người, trên người không một không xuất hiện kỳ quái bệnh trạng, da thịt tối giữa, thần trí mơ hồ. Đây là trước đây chưa bao giờ có chứng bệnh, trong này cũng không chỉ là một câu sinh bệnh có thể giải thích thông. Ý của ngươi là có người từ bên trong quấy phá. Khói đen sinh ra chỉ có hai loại khả năng, một loại thật chính là tự nhiên nguyên nhân, một loại khác vậy chính là có người hoặc là cái gì khác ở sau lưng dở trò. Cả ruột là chưa từng nghe nói có cái gì tự nhiên nhân tố có thể sản sinh những thứ này có thể trí người tử vong bệnh tật. Ý nghĩ của ngươi ta là có chút tán thành, ta theo phòng dịch cái này một khối cũng không có thiếu mấy năm. Có lúc tự nhiên bệnh tật còn lâu mới có được người làm vì bệnh tật đến khủng bố, một ít hắc vu sư cấm kỵ thí nghiệm quả thực chính là. Quên đi, hiện tại mọi người còn đang dùng cơm đây. Mỹ thực để éo lần mở ra máy hát, ăn cao hứng, trong miệng lời nói cũng là càng ngày càng nhiều. Kỳ thực ta đáp ứng cả ruột ngươi giao lưu tin tức kỳ thực cũng có một chút ta chính mình tâm tư ở bên trong, ta nghĩ để ngươi giúp ta thu thập một vài thứ. Cơm nước non nê, cả ruột đang dùng tâm cho trong lồng ngực tịch lưu dịch rằng, cái tên này móng nuốt nắm tâm không tiện. Éo lần nhìn một chút bọn họ, nói chuẩn xác ánh mắt nhìn thẳng dừng lại ở tịch lưu trên người, cuối cùng hỏi. Muốn cho ta làm cái gì? Ta nghĩ hợp tác với ngươi, ta cần một ít tiêu bản, loại này khói đen đối với người thường tổn quyết định bởi tại hút vào lượng, vì lẽ đó trước mắt có chút dân chúng còn có thể cứu, còn những kia nhập vào cao hoang, chính phủ đã làm đặc thù xử lý, ta không tin lắm được những địa phương kia người thực lực, ta càng tin tưởng ngươi chuyên ngành tính. Éo lần hai tay trùng điệp ở trên đùi, nhìn thẳng cả ruột nói. Như vậy ngươi chỉ tiêu bản là sách, cái này mà. Đến dính nạ lì xỉ sau khi ta sẽ đơn độc tìm ngươi đàm luận, dù sao ta hiện tại cũng chỉ là biết một phần tin tức, cụ thể còn muốn đi dính nạ lì xỉ mới có thể phán đoán. Kéo lần trung quy vẫn là chưa tin mà gì ạ, một ít tin tức bí ẩn cả ruột làm cái này phòng đặc biệt hành động người có tư cách biết, nhưng éo lần là tuyệt đối sẽ không nói cho mà gì ạ. Ta không có ý kiến, các vị ăn như thế nào, coi như không tệ đi, vậy ta đi về nghỉ trước. Ta là số 8 toa xe, số 6 phòng riêng, nếu có chuyện gì có thể tới tìm ta. Sự tình đàm luận xong, ba người trong lòng đều có từng cái suy nghĩ, bầu không khí lập tức trở nên rất là lúng túng, cả ruột chủ động đứng dậy, hóa giải loại cục diện này. Hừm, vậy ta cũng đi rồi, có chút báo cáo còn muốn đặc biệt đi xem một chút. Éo lần đứng dậy rời đi phòng riêng. Ta cũng vậy. Ta đi ra lâu như vậy, trong đội ngũ người đến lượt cũng lên. Chờ, Magia. Có chuyện ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, lần này sự kiện không hề tầm thường, đội ngũ của ngươi có thể ở bên ngoài đưa tin, thế nhưng tuyệt đối đừng nghĩ gần rừng đỡ sơ, hiện ở cái kia tình huống bên trong. Rất khó nói. Cả ruột quyết định vẫn là nhắc nhở một cái chính mình cái này tình báo người hợp tác, một số thời khắc bước đồng quá nhiều cũng không chuyện tốt đẹp gì. Ta biết, ta sẽ cẩn thận, cảm tạ nhắc nhở. Mà Di ạ nói là nói như vậy, trên mặt biểu hiện ra tâm tình cũng không phải nghĩ từ bỏ dáng dấp. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 310, nhà ga trên bệnh biến. Đêm khuya, cạ ruột từ tắm vòi sen trong phòng đi ra, cứ việc không thể ngâm tắm, như thế lâm 2 giờ, tương tự còn có chút tác dụng, trở về ngủ trên giường xuống. Ngày thứ 2 giữa trưa, đoàn xe đến ạ phụ trạm xe lửa tiến hành tài nguyên tiếp tế, đường dài xe lửa không thể vẫn như thế mở xuống đi, trên xe vật tư là không đủ. Hơn nữa bình thường toa xe một phần hành khách lúc này cũng phải xuống bổ sung đồ ăn, mua chút bánh mì cùng nước loại hình nhu phẩm cần thiết. Bọn họ không có miễn phí cung cấp món ăn, nghĩ muốn ăn cơm phải mua đoàn xe trên, nhưng mà mọi người đều biết, đoàn xe trên đồ vật giống như đều sẽ không tiện nghi. Đến ạ phủ đồng dạng xem như là một tin tức, các hành khách biết đến cái này trạm điểm, cách dính nạ lì xỉ không xa, chỉ cũng là nửa ngày lộ trình. Cả ruột không có đi ra ngoài, hắn không có gì muốn mua, chỉ là ngồi ở trên giường xuyên thấu qua cửa sổ xem tình huống bên ngoài. Ạ phủ trạm xe lửa bên này người bất ngờ không ít, thậm chí nhiều có chút kỳ quái. Cả ruột liếc nhìn treo ở phòng riêng bên trong lịch ngày, phía trên cũng không có biểu hiện hôm nay là cái gì trọng đại lễ lớn, ở trong ấn tượng của hắn, lại qua 3 tháng mới là công quốc phở lẹn đờ lớn nhất quốc khánh ngày. Nghĩ như thế, cả ruột ánh mắt không khỏi bắt đầu đi ra ngoài đám người tới lui trên tụ tập. Hắn cái này cánh cửa hướng về phía chính là thềm, nói cách khác những thứ này hành khách đều là từ chỗ khác tới, mỗi người đều là bao lớn bao nhỏ, cảnh tượng vội vã, cả ruột tiến đến kính bên cạnh, cố ý nhìn một chút bên ngoài đoàn xe. Phát hiện bọn họ đi xuống đoàn xe ngay khi chính mình cái này hai hàng xe lập tức liền muốn đi phương hướng năm dỉnh nạ lì xì. Lúc này bên ngoài có chút xôn xao, cả ruột mang vào giày, đeo vào bạo thực găng tay, vũ khí đều ở trong giường, hắn cũng lười lấy ra, trực tiếp khóa lên chính mình cửa phòng ngăn. Mở ra chính mình cái này đoạn toa xe cửa, đi tới sân ga. Xôn xao là có người ở trên sân ga hô to gây nên, nội dung bởi vì hoàn cảnh quá mức gầm ý mà nghe không rõ lắm, bất quá xem hắn đám người xung quanh kích động răng rấp, hẳn là không phải ôn hòa lời nói. Các người nghe nói không? Dì nạ lì xì xảy ra vấn đề rồi. Người bên kia tất cả đều là từ dì nạ lì xì chạy đến. Bên kia bây giờ nghe nói tất cả đều là các loại nguy hiểm đồ vật ta. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp lời đồn truyền bá năng lực, đặc biệt một ít rất có khủng bố sắc thái đồng thời có nhất định sự thực làm căn cứ lời đồn, truyền bá lên tốc độ càng là không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại liền có thể biết bên ngoài người kia đang nói cái gì, đơn giản là liên quan tới dì nạ lì xì khủng bố ngôn luận, mà cả rốt trên chiếc xe này người, trên căn bản tất cả đều là muốn đi dì nạ lì xì, loại này ngôn luận lại thêm vào cái này rất nhiều chạy nạn người, không đưa tới khủng hoảng mới có quỷ. Hiện tại là hiện trường đưa tin. Phu cận là Maria đang chỉ huy chính mình đoàn đội tiến hành hiện trường tức thời đưa tin, trước mắt nơi này hỗn loạn cảnh tượng không thể nghi ngờ là một cái phi thường đoạt người nhãn cầu tình hình, lại tùy tiện kéo lên một cái người tiến hành đoạn ngắn phỏng vấn, những kia sinh hoạt ở yên vui bên trong thế giới dân chúng muốn nhìn không phải là loại này đưa tin sao. Nương theo khủng hoảng diện tích càng lúc càng lớn, nhà ga phỏng chừng là câu thông được với phòng giữ sở điện thoại tìm kiếm trợ giúp, rất nhiều phòng giữ sở cảnh sát ăn mặc bắt mắt tiêu chí đến đây duy trì trật tự. Lúc này mới làm cho hiện trường an ổn một chút. Bất quá lời đồn đã đi ra ngoài, lại có người muốn những thứ này chạy tới cảnh sát tiến hành tìm chứng cứ, mà những thứ này cảnh sát còn chưa được đến cấp trên chỉ thị, chỉ có thể như thực chất biểu thị dình nã lì xì tội hồ, đại khái là ra một chút tình hình, lần này tự nhận là được đến chính phủ xác thực dân chúng lại là sôi sùng sục. Lấy cả rộn góc độ, có thể nhìn thấy số lượng đông đảo dân chúng chính đang tại trở về đoàn xe, đồng thời ở mấy phút sau khi cầm hành lý của chính mình đi ra. Tên lừa đảo, đều là một đám tên lừa đảo. Nói cái gì dính nã lì xì là tốt đẹp nhất du lịch. Đây là một cái từ cả ruột bên người trải qua lữ khách nói. Hiển nhiên, hắn cảm giác mình cái này một chuyến lữ trình là thật quá ngu xuẩn, mà tạo thành tình huống như thế người không nghi ngờ chút nào là nhà ga tuyên bố du lịch sổ tay, hắn đến trả vé, cái này phải là nhà ga trách nhiệm, bởi vì bọn họ chưa nói cho hắn biết sự thực chân tướng, đây là lừa dối. Phóng tầm mắt nhìn tới, với hắn có đồng dạng ý nghĩ người không ít. Có người bệnh biến. Có người bệnh biến. Trong đám người lại có người hô to, đoàn người nhất thời thất thanh, sau đó càng thêm hỗn loạn, nhưng ở cái này trong hỗn loạn có một vùng không ai dám đi qua. Vốn là đứng tại chỗ không có động tác cả rốt lập tức xông lên, dựa vào chính mình khí lực đẩy ra đoàn người, thẳng đến cái kia chỗ ngồi. Trong đám người một chỗ đất trống, có cái cầm vali xách tay đẩy mặt kinh hoàng khách nhân. Ta làm sao? Ta làm sao? Hắn bây giờ chính khắp nơi hỏi người bên cạnh hắn đến cùng làm sao? Vì sao lại có người nói hắn bệnh biến? Chính hắn không có gương, không thấy mình hiện tại trạng thái, ở trong mắt cả rốt, hắn bây giờ sắc mặt đã hiện ra một loại màu tím đen trạng thái, cổ vị trí cũng có quái dị màu tím đen huyết tuyến xuất hiện. Bên cạnh có lượng lớn cảnh sát vây lên đến, đoàn người lúc này đã rời đi không sai biệt lắm. Ta làm tạ dở phòng dịch phó sở trưởng, các ngươi bên này người phụ trách là ai? Bắt hắn cho ta kêu đến. Kéo lần mò nẹt xuất hiện ở trên sân ga, sau lưng hắn còn theo một đám người. Nhà ga người phụ trách còn có dẫn dắt phòng giữ sở đội ngũ cảnh sát trưởng rất mau ra hiện. Lập tức phong tỏa khu vực này, không cho bất luận người nào tới gần. Kéo lần không có cho bọn họ giới thiệu chính mình cơ hội, tới liền trực tiếp dặn dò mình làm chuyện. Kết quả chính mình trợ thủ đưa tới găng tay cùng đặc thù khẩu trang, quay đầu lại liếc nhìn sau lưng những người kia, người sau lập tức làm ra phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất mặc tốt trang bị. Cho vị tiên sinh này cũng nắm một cái khẩu trang. Cùng nhau qua xem một chút đi. Trải qua cả rột bên người. Kéo lần dừng bước lại, để người phía sau từ trong dương lại lấy ra một cái đặc chế khẩu trang, sau đó thấp giọng nói. Cả ruột gật gù, mang theo tịch lưu cùng sau lưng mèo lần tiến vào đoàn người. Không nên cử động, chấn định. Chấn định. Chúng ta là thầy thuốc, lập tức vì ngươi kiểm tra thân thể. Một đám phòng dịch người vây quanh cái này người lây, cấp tốc lấy ra các loại máy móc, còn có pháp trượng. Những thứ này người đều có pháp thuật nội tình, quay chung quanh người lây dừng lại vị trí, từng cái đo lường trận pháp không ngừng phát họa. Chưa phát hiện phóng xạ tính truyền nhiễm nguyên, chưa phát hiện vu độc đạo cụ, chưa phát hiện nguyền rủa trạng thái, tiến hành lấy máu kiểm tra, từng cái máy móc tiến hành thử nghiệm, kẹo lần lông mày càng chíu càng chặt. Một ống dòng máu màu đỏ bị lấy ra sau giao cho kẹo lần trên tay, tay phải cầm ống nghiệm, kẹo lần tay trái luồn vào chính mình trường bào bên trong lấy ra một cái ngắn nhỏ thuật trượng. Hắn dĩ nhiên cũng là một tên vu sư, bất quá cẩn thận ngẫm lại ngược lại cũng bình thường. phòng dịch loại này cả ngày cùng hắc vu thuật giao thiệp với địa phương, eo lần làm cái này phó sở trưởng, thực lực của chính mình tự nhiên là sẽ không kém. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 311, khói đen khống chế thi thể. To bằng bàn tay trận pháp từ dưới lên, quét hình cả cây ống nghiệm, mới nhìn phía dưới, bên trong máu tươi cũng không có tình huống khác thường. Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Cạ rốt tiến lên, nói với eo lần, người sau gật gù đem ống nghiệm giao cho trên tay của hắn. Nếu bàn về đối với loại này lây máu tươi nghiên cứu, cạ rốt khẳng định là so với không được eo lần cái này phòng dịch phó sở trưởng, nhưng hắn có tịch lưu à, phải biết tịch lưu đối với máu tươi là cực kỳ mẫn cảm. Cầm ống nghiệm tiến đến tịch lưu trước người, người sau ngửi qua sau khi thông qua lực lượng tinh thần báo cho hắn bên trong có cái gì. Trong này có ác ma lực lượng, đồng bọn của ta đã từng hưởng qua ác ma huyết nục, vì lẽ đó nó nhớ tới cái cảm giác này. A, nó ăn quá ác ma. Đối với người bình thường tới nói, ăn ác ma máu thịt thực tại là có chút lực trùng kích, nhưng éo lần vẫn là rất tốt kêu lại đây. Ngày hôm qua hắn liền biết tịch lưu không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới có như vậy phức tạp mà thôi. Nói tới cái này, trong ống nghiệm dòng máu đột nhiên sản sinh dị biến, nguyên bản dòng máu màu đỏ sậm đột nhiên bắt đầu hiện ra màu tím đen, đạm bạc khói đen từ bên trong không ngừng sản sinh. Kéo lần thay đổi sắc mặt, hất tay ném ra ống nghiệm, nhưng cũng không có trực tiếp ném xuống đất, mà là vung lên thuật trượng ở ống nghiệm chu vi hình thành một tầng tấm chắn năng lượng. Cái này máu sẽ có biến hóa. Gay go, các ngươi, mau lui lại trở về. Cả rốt nhìn không ngừng ăn mòn tấm chắn năng lượng khói đen, ánh mắt chuyển hướng còn đứng ở một đám nhân viên nghiên cứu ở giữa người, giống to để những kia kẻo lần trợ thủ mau lui ra. Nghe hắn, chạy mau. Kẻo lần lúc này cũng phản ứng lại, ở giữa không phải cái nguyên nhân truyền nhiễm, toàn bộ chính là ăn mòn chất lỏng mang theo người A. Những thứ này có thể đều là hắn từ phòng dịch bên trong mang ra đến trợ thủ, coi như chết cũng không thể chết được ở cái này loại không có chút ý nghĩa nào địa phương. Chỉ là lúc này tựa hồ có hơi không kịp, trung tâm người lây trên thân thể màu tím đen huyết tuyến càng ngày càng tăng nhiều. Một ít khói đen bắt đầu từ trên người hắn buộc phát ra. Né tránh. Tịch lưu, giúp ta một tay. Cạ rốt lại hô một tiếng, hai tay chắp tay trước ngực, trong không khí thủy nguyên tố bắt đầu phun trào, trong mắt lóe ra hào quang màu ưu lam, trên bả vai tịch lưu đồng dạng bắt đầu tiến hành thủy nguyên tố triệu tập. Thủy nguyên tố trường khống. Thủy không gian. Lượng lớn thủy nguyên tố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện ở trong không khí, đồng thời cấp tốc hướng về người bị lây áp sát. Cuối cùng một cái loại cỡ lớn không có khe khích thủy lao đem người lây bao bao ở trong đó, cảm giác nghẹn thở rất khó chịu, người lây rất nhanh liền bắt đầu dãy rủa, nỗ lực lao ra thủy lao, trên người màu tím đen huyết tuyến càng ngày càng dày đặc. Dưới da mạch máu ở phồng lên, mỗi một khắc đột nhiên vỡ tan, một luồng khói đen xuất hiện, lập tức tảng lớn khói đen từ người lây bên trong thân thể lao ra. Khói đen có thể có tiêu hao thủy nguyên tố năng lượng, nhưng vẫn tính có thể chịu đựng. Cạ rốt vừa tiếp tục gia tăng lực lượng tinh thần phát ra, vừa hướng bên cạnh eo lần nói: Những thứ này đều là trực tiếp tình báo, cả rốt trong lòng âm thầm ghi nhớ, hắn qua một thời gian ngắn cũng là cần tiến vào rừng đỡ sở cứu viện Cồn Stạng Nguyễn, có thể không phòng ngự những thứ này khói đen sắp trở thành then chốt. Khói đen đang cùng thủy nguyên tố không ngừng tiêu hao bên trong từ từ biến mất, người lây lúc này thân thể cũng đã không ra hình thù gì. Cả rốt buông tay ra, thủy nguyên tố từ từ tiêu tan, đồng thời đem cuối cùng còn lại một phần khói đen vây ở một cái quả bóng nước bên trong. Vận dụng kinh khí thay thế thủy nguyên tố năng lượng. Cạ rốt thu thập còn lại điểm này khói đen, chuẩn bị lấy nó làm một ít thí nghiệm. Lần này nhờ có ngươi, không phải vậy nếu để cho cái tên này làm nổ. Ta những thứ này trợ thủ phòng trừng một cái cũng đi không được gì nạ lì xì. Kéo lần không chế chính mình thuật trượng hình thành quả cầu năng lượng, bên trong đồng dạng còn có lưu lại một mảnh khói đen. Hai người lại đi tới chết đi người lây bên người, ăn mòn khói đen cảm giác đột phá nhiễm người thân thể, khiến trạng thái của hắn bây giờ trên căn bản có thể làm cho người bình thường đem cách đem cơm phun ra. Vừa nãy có hỏi hắn là lúc nào xuất hiện phản ứng như thế này sao? Cái vấn đề này chúng ta hỏi do qua, 3 ngày trước, đồng thời hắn là ở 1 tuần trước đã tiến vào rừng đỡ sở. Bên cạnh trợ thủ cầm điều tra sàn nhà trả lời. Nói như vậy loại này khói đen ở tiến vào thân thể sau sẽ có 1 tuần phản ứng thời gian. Đem điểm này nhớ kỹ, tạm định vì 7 ngày, thi thể mau mau xử lý xong, muốn tiêu hủy, không cần có bất kỳ lưu lại, mặt khác. Lại đây một điểm, ở ạ vụ trong thành tiến hành bài tra. Bảo đảm những thứ này từ rình nạ lì xỉ tới người không có vấn đề. Kéo lần đầu tiên là cùng trợ thủ nói một tiếng, sau đó lại đem bên cạnh phòng giữ sở cảnh sát trưởng kêu đến thấp giọng bàn giao. Nếu nơi này có thể xuất hiện người lây, vừa nãy từ đoàn xe trên xuống người trong rình nạ lì xỉ có thể không chiếm số ít, trong những người này nếu như lại nhiều hơn mấy cái người lây. Chuyện gì thế này? Bên cạnh có cảnh sát đột nhiên kêu lên sợ hãi, người lây thi thể, lại động. Cả ruột quan tâm thi thể. hắn đồng dạng nhìn thấy màn này, ở cảnh sát tấm ức nhất thi thể quá trình trong, thi thể cánh tay bắt đầu rung động, cái này không bình thường. Cảnh sát bốn phía lui lại, thi thể trên đất chính mình run một chút, vẫn không có càng nhiều động tác. Cạ Dột ánh mắt nhìn quét thi thể toàn thân, mở bàn tay, thủy nguyên tố ở trong tay của hắn ninh thành mũi nhọn nước, sau một khắc đâm vào thi thể lồng ngực. Quả nhiên là như vậy. Còn có không tiêu tàn khói đen. Một đoàn hắc khí từ chỗ vỡ nơi tung bay đi ra, lại bị Cạ Dột dùng kình khí một lần nữa bao vây lấy, thi thể lần này liền không còn bất kỳ động tĩnh. Các cảnh sát lúc này mới tiến lên một lần nữa đem thi thể bỏ vào túi chứa, lại không có biến cố. Tu tu tu tu tu tu. Ba tiếng còi hơi, xe muốn chạy đi. Cũng không biết còn có bao nhiêu người sẽ đi dìm nã lì xì, đi thôi, ta muốn đi về trước, bữa trưa còn không ăn. Cạ Dột liếc nhìn bên cạnh còn có mấy cái bao lớn bao nhỏ hướng bên ngoài giống như hành khách, một thân lữ hành quần áo thường sức. Đường dài đoàn xe tự nhiên là cho phép trên đường xuống xe, tiền đều thanh toán mà, muốn đi thì đi chứ, ngược lại đoàn xe trên công tác nhân viên chỉ là bảo đảm đem lái xe đến dìm nã lì xì, trên đường bảo đảm không muốn xảy ra chuyện mà thôi. Ừm. Lên xe trước đi. Chúng ta đến gì nạ lì xì lại nói, tình huống bây giờ không thể lạc quan, chúng ta đi. Kéo lần bắt chuyện trợ thủ của chính mình đám người trở về đoàn xe trên, Cạ Dột cũng chuẩn bị đi trở về. Cạ Dột, chờ chút, ta đến phỏng vấn ngươi một thoáng. Được rồi, ta biết này không phải hợp quy củ, các ngươi đem tinh thạch máy quay phim đóng. Ma Di ạ vừa nãy phỏng vấn nhưng là kiếm lời đủ ảnh hưởng tư liệu, sau khi trở về chuyển phát tin khẳng định có thể tăng cao tỷ lệ người xem, cho tới nàng hiện tại khá là hưng phấn. Đã quên Cạ Dột thân phận. Bất quá ở Cạ Dột lấy ra phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận sau nàng vẫn là tỉnh táo lại, loại này nhân viên chính phủ, không phải nàng nghĩ đưa tin liền có thể đưa tin, vẫn là phòng đặc biệt hành động người, nếu như không trải qua đồng ý đưa tin đi ra ngoài, phòng trưng ngày thứ hai nàng toàn bộ quay chụp tiểu tổ liền cũng phải bị mời đến phòng giữ sở uống trà. Đi theo ta, liền một mình ngươi, có một số việc ta có thể nói cho ngươi một ít, nhưng cơ mật tin tức là không thể nói cho ngươi. Cạ Dột xem Ma Di ạ vẫn tính còn dùng được, suy nghĩ một chút cũng là lỏng ra miệng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 312, khói đen trong rừng đỡ sờ. Đoàn xe tiếp tục ở chạy, nếu như có người đi tới bình thường toa xe, đại khái liền sẽ phát hiện nơi này ngoại trừ Ma Di ạ quay phim đoàn đội ở ngoài. Dĩ nhiên không có gì người. Có lẽ rất nhiều người đều yêu thích tìm kiếm kích thích, thế nhưng đang nhìn đến nhà ga trên tình cảnh đó sau khi, chỉ có thể nói kích thích có chút quá mức. Loại kích thích này bọn họ không chịu được nổi. Ở phần lớn người dồn dập cầm đồ vật xuống xe tình huống dưới, tiếp tục lưu lại ở trên xe cũng là chỉ có những kia không phải đi dỉn nạ lì xỉ không thể người. Trên thực tế Ma Di ạ đoàn trong đội cũng có mấy cái không muốn đi. Ở ạ phủ cũng đã biểu thị lui ra, liền hiện tại chỉ còn giữ lại Ma Di ạ cùng mấy cái đồng dạng nghĩ một lần thành danh công tác nhân viên. Cạ Dột cùng Ma Di ạ hàn huyên một hồi, tiết lộ một chút tin tức, eo lần không quá tin tưởng người phóng viên này, nhưng trong lòng hắn vẫn coi chút đấy. Mịt mờ nói rồi hai câu, Ma Di ạ liền biết nên làm như thế nào. Cuối cùng Ma Di ạ theo Cạ Dột lại sượt một trận cơm trưa sau trở lại, Cạ Dột nhưng là trở về chính mình thùng xe. Trước kinh khí cầu bởi vì hắn vẫn duy trì ngưng tụ trạng thái, vì lẽ đó vẫn chưa tàn mất, bên trong khói đen như trước tồn tại. Cái này chứng thực một điểm, đó chính là loại này khói đen đối với kinh khí cũng sẽ không ăn mòn, mà là lấy sống trung hòa bình phương thức tồn tại. Sau đó Cạ Dột muốn tiến hành xuống một loại thí nghiệm, hắn phải biết loại này khói đen nếu như mình hút vào sau sẽ có gì loại hiệu quả. Đương nhiên, hắn sẽ không đần độn đem khói đen trực tiếp hút vào đi, vạn nhất gặp sự cố, hắn tìm ai oán giận đi. Bởi vậy Cạ Dột để Tịch Lưu dùng móng vuốt ở trong bàn tay của hắn vạch một vết thương, kích hoạt triều tịch huyết mạch, lấy ra một phần dòng máu, dùng thủy nguyên tố tiến hành bao bọc. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, trực tiếp đem thủy nguyên tố năng lượng cầu làm tiến vào kinh khí cầu bên trong, tùy ý khói đen bắt đầu ăn mòn thủy nguyên tố. Nhìn kinh khí bên trong thủy nguyên tố từ từ bị đục khoét, một ít máu đỏ tươi chảy ra, cùng khói đen quấn quýt cùng nhau. Ban đầu ở phát hiện máu tươi sau khi, những thứ này khói đen hành động lập tức hiện ra một loại hưng phấn hình thức, đem máu tươi hoàn toàn bao bọc đi vào, bắt đầu tiến vào tiến hành phân cách ô nhiễm. Chỉ là mười mấy giây bên trong, đại khái to bằng ngón cái dòng máu liền bị nhiễm đen nhánh. Tình huống như thế để Cạ Dột trong lòng chìm xuống, cái này cũng không phải hiện tượng tốt. Nhưng mà chính khi hắn muốn đem những thứ này khói đen cùng bị ô nhiễm dòng máu toàn bộ tiêu trừ lúc, bất ngờ lại phát sinh. Đại khái là khói đen ăn mòn ra đụng vật gì đó, Cạ Dột dòng máu đột nhiên bắt đầu rồi phản kích, màu tím lam hào quang đột phá màu đen mặt ngoài, màu đỏ tươi máu tươi chính đang tại chuyển hóa, trở thành Cạ Dột quen thuộc triều tịch máu. Cho tới nay Cạ Dột đều cảm giác đến bên trong thân thể của mình hai loại huyết mạch lại như hệ thống bên trong hai khỏa cây thiên phú như thế, là hoàn toàn tách ra, nhưng kỳ thực hắn nghĩ sai rồi. Thân thể chính là bộ thân thể này, mặc kệ là nhân loại trạng thái vẫn là bán cự nhân trạng thái, hoặc là nói mặc kệ hắn có hay không tình nguyện, trong cơ thể hắn hai loại huyết mạch đã xuất hiện dung hợp tình huống, bình thường trạng thái đỏ tươi nhân loại máu tươi một khi nhận ra được nguy cơ, thì sẽ kích hoạt trong đó dã tính bộ phận, bằng nhanh nhất thời gian tiến hành chuyển hóa. Cự nhân máu là cực kỳ mạnh mẽ, ác ma hủ thực chi lực cũng không thể để nó khuất phục, kỳ thực trên thế giới này có thể làm cho cự nhân khuất phục lực lượng thật sự không nhiều, ác ma máu tươi đều ở trong đó, huống hồ là đây chỉ là hắn một phần nhỏ bé năng lực. Bị hoàn toàn nhiễm đen triều tịch máu ở sau đó mười mấy giây bên trong lại trở về hình dáng ban đầu, tiện thể đem những sương mù màu đen kia hoàn toàn tiêu diệt. Thế mới đúng chứ? Liên hẳn là có như vậy hiệu quả. Cả rốt thỏa mãn thả thủ tiêu chính mình kinh khí, vốn còn muốn thử xem tịch lưu, nhưng suy nghĩ một chút cũng không có cần thiết. Tịch lưu hiện tại huyết mạch là sao chép máu cùng liệt thủy báo máu kết hợp, nói cách khác bên trong thân thể bao nhiêu cũng có triều tịch máu, vì lẽ đó vấn đề cũng không lớn. Huống hồ hiện tại cũng không có còn lại khói đen đem ra thí nghiệm, chỉ có thể chờ đợi đến gì nạ lỷ xì lại nói. Thùng thùng. Ai? Cà rốt, ngươi mau nhìn ngoài cửa sổ. Ma Di ạ tiếng nói, cà rốt quay đầu nhìn mình cửa sổ, hoang dã. Không có gì khác thường. Không món đồ gì a. Người trước tiên đi ra, là một bên khác ngoài cửa sổ, hiện đi ngang qua rừng đỡ sờ. Nghe nói như thế, cà rốt lập tức mang vào dép lê mở cửa, đi tới đoàn xe một bên khác. Xa xa cuối chân trời, là một mảnh cực lớn rừng rậm, cùng nơi này đường sắt ở giữa cách một đám lớn vùng hoang dã, nhưng cho dù là như vậy, cả ruột vẫn có thể nhìn thấy cái kia mảnh như là mây đen giống như bao phủ ở rừng đờ sờ trên không khói đen. Phạm vi rất lớn, cả ruột không cách nào làm ra xác thực miêu tả, thế nhưng nếu như loại này khói đen với hắn ở nhà ga bên trong nhìn thấy khói đen như thế, như vậy trong cánh rừng rậm này sinh vật, muốn còn sống phòng trường chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù là cách xa nhau như vậy xa, cả ruột vẫn cứ cảm giác được một loại nào đó áp lực vô hình, lại như mây đen đầy trời mang làm cho người ta cảm giác như thế, nặng nề mà lại. Tối tăm, đoàn xe rất nhanh chạy cách khu vực này, chân trời mây đen càng ngày càng nhỏ, cả ruột tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Cổn Star Nguyên đến nơi này đến tột cùng vì cái gì? Mấy cái tuần trước ra chuyện, nhiều vô số tính toán, chính là Cổn Star Nguyên với hắn ở chấn mái nở rộ phân biệt sau khi không lâu sự tình. Muốn tĩnh tâm, không thể bị ngoại vật ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Cả ruột nói với tự mình, làm cái này một tên chức nghiệp giả, hắn cần làm được đối với tâm tình của chính mình tiến hành trường khống, hắn cũng nghĩ tới có muốn hay không đến gìn nạ lỷ sỉ sau trực tiếp đi vòng vèo về mta giờ. Bởi vì trực giác nói cho hắn cái này một chuyến phi thường nguy hiểm, có thể hình thành lớn như vậy khói đen khu vực, sau lưng ẩn dấu tồn tại liền khẳng định không là bình thường mặt hàng, làm vì một cái nói gộp lại không vượt quá 50 câu người chạy vào cái này một chuyến nước đủ. Thật sự được không? Hít sâu. Lại hít sâu, cả ruột điều chỉnh tâm tình. Muốn đi? Nhất định phải đi. Cả ruột ngồi ở trên giường, nắm tay cho mình tiếp sức, không có ai trời sinh không có gì lo sợ, dù là ma vương đồng dạng có chính mình thứ sợ. Chỉ có trực diện không biết sợ hãi đồng thời chiến thắng chúng nó, mới có thể xương tụng là tâm trí kiên định người. Một người sợ sệt lúc vẫn có thể dũng cảm sao? Một người sợ sệt lúc mới có thể dũng cảm. Nương theo suy nghĩ tiến hành, khí lưu màu đỏ đống nhiên ở cả ruột trên người dựng lên. Gần sau nửa giờ, cạ rột lần thứ hai mở mắt ra, khí thế trên người càng thêm ủ rột. Luyện tâm trung giai rốt cục vững chắc. Chiến đấu tính cách cũng không chỉ là ở trong chiến đấu nhất lên hiện ra, ở một cái chức nghiệp giả sinh hoạt hàng ngày bên trong, nó cũng sẽ thể hiện ở mọi phương diện. Cạ rột đối với không biết sợ hãi đột phá, để cho hắn lúc trước chiến đấu bên trong đột phá tâm cảnh triệt để vững chắc xuống. Lại là một lần trưởng thành, rất tốt. Cái cảm giác này rất tốt. Cả ruột vẫn cảm thấy một cái chức nghiệp giả trưởng thành cần động lực một trong chính là sợ hãi, chức nghiệp giả trưởng thành con đường, liền hẳn là không ngừng khắc phục sợ hãi con đường. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 313, trong hỗn loạn nhà ga. Khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo. Phía trước sân ga xuất hiện tình huống khẩn cấp. Xin mời các vị hành khách thông qua đặc thù lối đi xuống xe. Cả ruột chính đang tại thu dọn đồ vật, liền nghe thấy đoàn xe phát thanh bên trong bắt đầu tuần hoàn chuyển phát tin tức khẩn cấp. Đeo tốt hai vỏ súng, đem nhét vào tốt đạn dược thẩm phán cùng phán quyết bỏ vào, hiện tại khí trời có chút nóng, cả ruột cũng là không lại mặc phong y đi, cái kia thực sự có chút dễ thấy, ngắn gọn màu trắng áo sơ mi cộc tay, một cái bạc quần dài, ở trên lưng cái dương, mở ra phòng riêng cửa. Nói là đặc thù lối đi, kỳ thực chính là đặc thù toa xe bên này xuống lối đi. Bởi ngôi loại này thùng xe người phần lớn có chút thân phận, vì lẽ đó mỗi cái nhà ga lớn đều sẽ làm vì những khách nhân này thiết trí đặc thù lối đi. Hai bên có nhà ga bảo an đội ngũ tiến hành cách ly, phòng ngừa cái khác du khách tạo thành đụng đến. Cả ruột cầm trong tay thông tấn bản, Cổn Stạ Nguyên hiện tại tình hình không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cực sai, đem hắn cứu ra là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Thông tấn bản ngoại trừ có thể để cho hai người tiến hành câu thông ở ngoài, còn có thể tiến hành khoảng cách gần định vị, đại khái là 2 km mét bên trong, liền có thể xác định một cái mơ hồ phương vị, khoảng cách càng gần, vị trí xác nhận cũng là càng chuẩn xác. Ở tiến vào Dĩ Nạ Lũy Si địa giới lúc, Cả Rốt liền lục tục cho Cổn Stạ Nguyên phát đi tới vài cái tin tức, hắn thu chưa lấy được khó nói, tóm lại là muốn tiến hành thử nghiệm. Đi xuống đoàn xe, Cả Rốt ánh mắt tìm đến phía phát thanh bên trong nói tới phát sinh sự kiện khẩn cấp sân ga. Người rất nhiều. Nhiều vô cùng. Một ngày rưỡi lưu đổ, Cả Rốt giữa trưa từ Tạ Dở xuất phát tới đây, đã sắp muốn đến đêm khuya, mà bên trái trên sân ga lít nha lít nhít đám người, không biết còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đến rồi. Không chỉ có như vậy, Cả Rốt bên này đặc thù lối đi cũng cùng thường ngày không giống nhau, trước đây đều là chút bình thường bảo an người, hiện tại lại đổi thành súng ống đầy đủ phòng giữ sở cảnh sát. Hướng về trước lại đi mấy bước, Cả Rốt còn tại tiến hướng về đứng bên cạnh đài vị trí nhìn thấy một cái lâm thời dựng lên bố cáo. Cấm chỉ tới gần. Ý dụ lại rõ ràng bất quá, cái này bố cáo hẳn là cũng là nhà ga người lo lắng có người ở bên kia lên không được đoàn xe, đánh bên này đặc thù lối đi chủ ý, mà nơi này lối đi, tự nhiên là muốn để cho Dĩ Nạ Lũy Xỉ thượng đẳng người. Trên thực tế Cả Rốt đã thấy có không ít sau lưng theo người hầu thượng đẳng người chính đang tại lại đây, hào không vội vã, vị trí của bọn họ không ai dám cướp. Cùng bên kia bình thường toa xe tự nhiên là không giống. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, Dĩ Nạ Lũy Xỉ xảy ra chuyện gì? Cả Rốt dừng bước lại, lấy ra phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận hỏi dò cảnh sát. Báo cáo trưởng quan, mấy ngày nay Dĩ Nạ Lũy Xỉ trong thành bắt đầu xuất hiện khói đen. Dân chúng tâm tình khủng hoảng, nhưng chính phủ bởi vì lo lắng có chút bị lây người chạy, đối với những khác khu vực tạo thành tai nạn, vì lẽ đó hạn chế xuất hành, chỉ có thông qua đo lường. Xác thực không có vấn đề người mới có thể rời đi. Vậy bọn họ tại sao muốn ồn ào? Này không phải là rất bình thường quy củ không? Muốn ngăn cản dịch bệnh dẫn ra ngoài, loại này đo lường đương nhiên là tất yếu, không phải vậy nếu như trước gạ phủ trên sân ga như vậy người lây thêm ra hiện mấy cái, khủng hoảng nhưng là không ngừng Dĩ Nạ Lũy Xỉ. Bởi vì, có người lây ở nhà ga bên trong bạo phát, tâm tình của mọi người đều rất không ổn định, có người cảm thấy chỉ muốn rời khỏi liền có thể bảo đảm an toàn. Sau đó cảm thấy như vậy người càng ngày càng nhiều. Hiện tại chỉ cần bên kia còn ở náo liền ai cũng đi không được. Cả Rốt biết cảnh sát ý tứ, bên này người có thân phận đều đang lục tục lên xe. Nếu như bên kia vẫn là hỗn loạn như thế, chính phủ rất có thể làm ra càng thêm cấp tiến biện pháp, trực tiếp từ chối những thứ này người lên xe, để đặc thù toa xe người đi trước. Cũng không có quá nhiều động tác, Cả Rốt không nghĩ tới đi làm cái gì dẫn dắt. Hiện tại đây cũng là có mười mấy cái nhà ga công nhân đây, nhân gia dẫn dắt không tới. Hắn đi qua còn có khả năng thêm phiền, bởi vì hắn là thuộc về đặc quyền giai cấp người. Đem sau lưng cái dương hướng lên nhấp nhấp, Cả Rốt tiếp tục đi về phía trước. Cả Rốt, người muốn đi đâu? Có muốn hay không theo chúng ta cùng nhau, ta lập tức muốn đi một chuyến chính phủ, nếu như ngươi đồng ý, ta nơi này có xe. Kéo lần hẳn là thật sự muốn cùng Cả Rốt hợp tác, ở trên sân ga hắn đã xác thực qua cái này phòng đặc biệt hành động trung ý năng lực, một người đại biểu một nhánh đội ngũ, không phải đùa giỡn. Các ngươi trước tiên đi. Ta có việc tư muốn làm, chờ ta đem chuyện cá nhân giải quyết, liền đi chính phủ cái kia mặt tìm ngươi. Cả Rốt xoay người hướng về Éo Lần khoát tay háo một cái, không nói gì thêm nữa. Ở nhà ga bên trong mua, hoặc là nói ở không ai cửa hàng bên trong nắm một phần Dĩ Nạ Lũy Xỉ bản đồ, Cả Rốt muốn trước tiên xác định rừng đờ sở vị trí. Cái này cũng không khó tìm, rừng đờ sở chính là Dĩ Nạ Lũy Xỉ làm cái này du lịch thành thị bên trong cơ bản, mỗi một bản du lịch sổ tay trên đều sẽ xuất hiện nó. Cách nơi này 2 giờ đường xe. Tịch Lưu, hiện tại đói bụng sao? Dĩ Nạ Lũy Xỉ nhà ga đồng dạng kiến tạo ở cánh đồng hoang vu bên trên, Cả Rốt không dự định vào thành, dự định trực tiếp vòng quanh cánh đồng hoang vu hướng về rừng đỡ sờ đi tới, ngược lại lớn như vậy một cánh rừng cũng không có cửa ra vào nói chuyện. Ô, Tịch Lưu biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, rời đi nhà ga một khoảng cách sau khi, từ Cả Rốt trong lồng ngực nhảy xuống, biến trở về cực lớn hình thể. Nói đến hiện tại Tịch Lưu hình thể thực tại hơi lớn. Ở Cả Rốt bên trong thân thể triều tịch huyết mạch cùng thủy nguyên tố cự long huyết mạch càng ngày càng nồng nặc đồng thời, huyết mạch của nó cũng ở biến hóa, mà loại biến hóa này nhất là trực quan liền thể hiện ở trên thân thể. Đứng thẳng trên mặt đất gần 4 mét chiều cao, vẹn vẹn chỉ là so với bình thường thành niên voi lớn nhỏ hơn như vậy một vòng mà thôi, Cả Rốt nguyên bản là ngồi ở phía trên, hiện đang thẳng thắn cả người nằm nhòi Tịch Lưu lưng trên, hai tay các nắm lấy một đống bộ lông. Hống ngang. Lâu không gặp lao nhanh, Tịch Lưu phát ra quái dị gầm rú. Sau một khắc hóa thành một đạo dài tia chớp màu xanh lam biến mất ở nhà ga bên ngoài. Màn đêm dưới lao nhanh, Sáng sủa mùa hạ mặt trăng cùng ngân hà đều là như vậy sáng ngời, hoang dã bên trên đồ vật đối với Tịch Lưu tới nói vừa xem hiểu ngay, căn bản không cần chiếu sáng đèn đóm loại này đồ vật. Toàn thân khí tức đều ở lao nhanh bên trong không ngừng khuếch tán, cao giai ma thú xuất hiện, cái này trên cánh đồng hoang lại không có thú hoang dám lên tiếng, một đường đi qua, thậm chí ngay cả sói tru đều không nghe thấy, chỉ có cuồng phong thổi qua thai tế tiếng vang. Sau một tiếng, khoảng cách rừng đỡ sở không bao nhiêu khoảng cách, rất xa có thể nhìn thấy cái kia mảnh che kín bầu trời rừng rậm. Tịch Lưu, ở nơi này dừng lại. Dưới thân Tịch Lưu chỉ hoán bước tiến, cạ ruột ở trên lưng nó bàn lên chân, từ trong ngực lấy ra thông tấn bàn, ấn xuống thông tấn trên khay một viên loại nhỏ tinh thạch, vờn quanh ở thông tấn khay tròn chu vi một vòng vô sắc tinh thạch bắt đầu lần lượt sáng lên hồng quang, cuối cùng ở từng cái tát, cuối cùng lưu lại chỉ có hướng phía đông tinh thạch còn sáng. Cái phương hướng này, còn có một chút điểm khoảng cách, cố lên, đến cái kia, cây mơ còn đủ. Gần nhất Tịch Lưu thích ăn một chút loại cây mơ, chua xót ngọt ngào, cạ ruột ra ngoài ở trong dương chuẩn bị một túi, dùng cho khen thưởng nó. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 314, rừng đờ sờ bên trong lục soát cứu. Cạ ruột đứng ở một cái dốc cao trên, đại khái ngoài trăm thước chính là rừng đờ sờ khu vực bên ngoài, hiện tại còn chưa tới sáng sớm, trùng hợp là ánh bình minh trước tối tăm nhất lúc. Ở nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, thời gian dài chạy băng băng đối với Tịch Lưu thể lực tiêu hao không nhỏ. Đón lấy rừng rậm thăm dò nó rất trọng yếu, vì lẽ đó cạ ruột quyết định vì nó dừng lại. Thuận tiện chờ đợi ánh bình minh hàng lâm, ở xung quanh hoang dã bên trong tùy tiện ép đoạn một viên hoang khô đuổi cây trở về bay lên một đống lửa trại. Tịch Lưu thu nhỏ lại hình thể nằm đến cạ ruột trong lồng ngực, cái bụng không ngừng mà cổ động, còn chưa hoán lại đây. Khổ cực ngươi. Cạ ruột cầm một viên trái mơ, từng viên một đút cho Tịch Lưu, còn lấy ra khôi phục đồ uống. Hắn ở tạ dở thời gian để phòng đặc biệt hành động bên trong người chuyên môn thu thập loại này nước trái cây, tiêu tốn không ít tiền, ở nhà tích trữ vài bình, một nửa đều là chuẩn bị cho Tịch Lưu. Cánh đồng hoang vu phía trên đường chân trời có ửng đỏ ánh sáng xuất hiện, đem cái kia nơi ánh bình minh nhiễm xa hoa, lúc này cạ ruột là không có tâm tình quan tâm những cảnh đẹp này, ánh mắt của hắn toàn bộ tập trung ở trước mắt tòa này mới vừa hướng về hắn triển lộ ra một phần đầu mối rừng đỡ sở. Cái này không phải rừng đỡ sở. Dứt khoát cải danh gọi khói đen rừng rậm quên đi. Trước mắt rừng rậm dưới ánh mặt trời không có giữa hè lúc nên có màu xanh biếc, cả tòa rừng rậm đều bị nồng đậm khói đen bao phủ, rừng rậm ở ngoài cùng trong rừng rậm, tức là hai cái thế giới. Cạ ruột mang theo khôi phục một phần thể lực Tịch Lưu đi về phía trước, thông tấn trên khay đèn tín hiệu xác thực cồn stạng nguyên vị trí hẳn là cái phương hướng này. Bước chậm đi tới rừng đờ sở ở ngoài, trước mắt chính là khói đen hình thành bình phong, bên trong thế giới u ám không sinh khí. Thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ sinh cơ bừng bừng, cạ ruột quay đầu lại liếc nhìn mới vừa bay lên ánh mặt trời. A, thật là một phiền phức. Hoán giận một tiếng, cạ ruột tự rêu chỉ cười cười, xoay người việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào khói đen rừng rậm. Một bước bước vào khói đen, cạ ruột lập tức tiến hành rồi huyết mạch kích hoạt, màu tím lam năng lượng đường nét do trái tim xuất hiện, tiến tới tràn ngập toàn thân. Đi theo cạ ruột bên người Tịch Lưu hồng bảo thạch con ngươi đồng dạng bắt đầu hiện ra màu tím lam sương mù, trên người bắp thịt bành trướng hiện ra. Triều tịch máu ở trong người lưu động. Nguyên bản đang điên cuồng tiếp cận cạ ruột cùng Tịch Lưu khói đen ở một khắc tiếp theo lùi bước, chúng nó không cách nào lại gần thêm, hai cái này cơ thể sống trong thân thể chạy xuôi dòng máu chúng nó không cách nào chống lại. Đập vào mắt chỗ chỉ có màu xám đen, cạ ruột trên mặt tất cả đều là nghiêm túc, ngoại trừ bước chân của chính mình cùng hô hấp ở ngoài, bên tai của hắn chỉ có trong rừng tiếng gió. Không có bất kỳ thú hoang gào thét, thậm chí ngay cả côn trùng âm thanh đều không có, này không phải là cái hiện tượng tốt. Khói đen sát thương phạm vi vượt quá cạ ruột thả hiện tượng. Tiện tay lấy xuống bên người một mảnh lá cây, hai ngón tay chậm chậm đem nghiền nát, cạ ruột ở cảm ứng trong đó sinh mệnh lực. Vẫn còn tồn tại. Khói đen không làm thương hại thực vật. Đạp ở trong rừng trên cỏ, cạ ruột kéo dài quan tâm thông tấn bản biến hóa, phương hướng vẫn chưa có thay đổi. Nhảy lên Tịch Lưu lưng, cạ ruột không dự định lãng phí thời gian, hắn muốn trực tiếp tìm tới cồn Stang Nguyễn. Tịch Lưu ở trong rừng qua lại, mỗi cách 2 phút dừng lại một lần nữa xác định vị trí. Nhưng mà như vậy hành vi cũng không có quá lâu, cạ ruột rất nhanh phát hiện khu rừng rậm này bên trong mặt khác có thể sống động đồ vật. Một bộ lợn rừng thi thể ở vùng rừng núi lắc lư, tại sao một chút liền biết là thi thể đây? Bởi vì cái này cụ lợn rừng trên người có lượng lớn chóc ra da thịt, phía dưới thân người bên trong có khói đen đang không ngừng phun trào. Cạ ruột nhảy xuống, đi tới lợn rừng thi thể phụ cận, hắn cho là nên là những thứ này khói đen đang khống chế lợn rừng thân thể, như vậy loại này khống chế ý nghĩa ở đâu đây? Phía trước lợn rừng lắc lư thân thể bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi chuyển lại đây xem hướng về cạ ruột, lập tức hướng về hắn chạy như điên tới. Đại bác! Tiếng súng, viên đạn oanh kích lợn rừng đầu, lực trùng kích cực lớn, lợn rừng đầu cũng không thể chịu đựng loại sức mạnh này, không nghi ngờ chút nào phá nát. bước chân không dừng lại. Cả rốt chú ý tới điểm này, sau đó lại nổ súng đập gãy lợn rừng hai cái chân trước, còn lại không đầu không có chân thi thể còn đang ở dùng lùi về sau đi tới. Khói đen dĩ nhiên có thể đối với sinh vật thân thể lợi dụng đến mức độ này, cả rốt xoay người chuẩn bị trở về tịch lưu bên người tiếp tục tìm kiếm cồn sát nguyện. Hống! Tịch lưu lúc này đột nhiên hướng về bên cạnh rừng rậm chính là rít lên một tiếng, bên kia có ma thú tới gần. Heo răng dài. Đồng dạng là lợn rừng, nhưng trước mắt này con cần phải so với vừa nãy con kia lớn hơn vài lần, cấp thấp ma thú hệ thổ heo răng dài. Đồng dạng tiến công nhịp điệu, phát hiện cả rốt tồn tại sau, răng dài lợn rừng cũng không có bất kỳ gầm rú, trầm mặc hướng về cả rốt phát ra xung kích. Kết quả cũng là đồng dạng, nếu nổ nát đầu còn có thể động, vậy liền đem chân trước trực tiếp đập gãy. Cả rốt như thế nghĩ, cũng làm như vậy rồi, thẩm phán liên tục nổ súng, bắn trúng heo răng dài chân trước. Cô lịch phát ra âm thanh. Cả rốt kinh ngạc nhìn về phía heo răng dài con mắt, phát hiện nguyên bản hoàn toàn rơi vào xám trắng con ngươi ở hắn hai viên đạn đập gãy heo răng dài chân trước sau càng là xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Heo răng dài còn có chính mình ý thức. Có lẽ loại này ý thức đã hướng tới tan vỡ, nhưng vẫn cứ tồn tại, đồng thời ở đối mặt liên quan đến sinh mệnh nguy cơ lúc giác tỉnh. Nhưng loại này giác tỉnh cũng không có duy trì quá lâu, hai mắt mới vừa khôi phục thanh minh không tới 10 giây, khói đen liền một lần nữa chiếm cứ chủ đạo, tiêu diệt chỉ là kéo dài vài tiếng. Lợn rừng ý thức lại biến mất, trong mắt bị xám trắng bỏ thêm vào. Đăng nhập HTTP, để đỏ. C chuyện một luồng khói đen đột phá heo răng dài thân thể, cũng không có như tưởng tượng như vậy hòa vào chu vi khói đen, mà là lấy ngưng tụ hình thức hướng về rừng rậm một cái nào đó nơi mà đi. Đây là một cái truy tung khói đen cơ hội tốt, có lẽ có thể tìm tới hậu trường hát thủ một ít manh mối, nhưng ai bảo còn có một cái cồn sát nguyên cần cứu trợ đây. Trải qua heo răng dài sau. Đón lấy tìm kiếm cồn sát nguyên lưu trình sẽ không có trước thuận lợi như vậy, đủ loại thú hoang dồn dập xuất hiện, tình cờ còn có ma thú nhô ra, cả rốt tiến vào rừng đỡ sợ lại như là một khối bơ rơi vào con kiến trồng, những thứ này thú hoang lại như là từng con kiến, chúng nó trong thân thể khói đen chính là kiến chúa ý chí, nó muốn ăn rơi cả rốt khối này bơ. May mà đây là khu vực bên ngoài, ma thú coi như có cũng chỉ là cấp thấp ma thú, ứng đối lên không có khó khăn quá lớn. Mặt khác cả ruột tin tưởng cồn sát nguyên cũng sẽ không hướng về rừng đỡ sở nơi sâu xa đi. Bởi vì cồn sát nguyên ban đầu tiến vào rừng đỡ sở mắt chính là vì bảo đảm chính mình sẽ không đả thương đến người chung quanh, nhưng này không có nghĩa là hắn là đi vào muốn chết, hắn nếu như thật muốn chết, vậy cũng không cần thông báo cả ruột, trực tiếp đem thông tấn bản cúp máy tìm khẩu súng tự sát chính là. Nếu phát ra tin tức để cả ruột tới cứu hắn, như vậy cồn sát nguyên đương nhiên sẽ không tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, đó là hạ thấp chính mình sống tiếp tỷ lệ. Chờ ở rừng đỡ sơ bên ngoài, vừa sẽ không đả thương đến người chung quanh, cũng có thể bảo đảm cả ruột có thể mau chóng tìm tới hắn. Thông tấn trên khay đèn tín hiệu cũng là trợ giúp cả ruột xác thực sự thật này, bởi vì ở đi tới sau 10 phút, đèn tín hiệu bắt đầu nhiều lần lấp lóe, chứng minh cồn sát nguyên ở ngay gần. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 315, cứu cấp đạn mùi hôi. Xuyên qua một chỗ rậm rạp bụi cây, cả ruột trong tay nắm cuồng chiều chém ra những thứ này cảnh, nơi này không có ai đã tới. Đi tới phải dựa vào chính mình đi mở ra. Tay trái nắm thông tấn bản, phía trên đèn tín hiệu vẫn ở nhiều lần lấp lóe. Khoảng cách hẳn là không xa. Thông qua đối với đèn tín hiệu lấp lóe tần suất phán đoán, cả rột mơ hồ có thể biết cồn sát nguyên hẳn là ở ngay gần. Đi về phía trước một đoạn đường, thông tấn bản đèn tín hiệu lấp lóe trình độ đã từ một cái hướng khác chuyển thành từ từ tới gần trung tâm tinh thạch tỏa sáng. Cái này chứng minh cồn sát nguyên khoảng cách cả rột vị trí hẳn là ở mấy chục mét trong vòng. Điều này làm cho cả rột bước nhanh hơn. Mười mấy giây sau, thông tấn bản trung tâm tinh thạch sáng lên, điều này đại biểu cả rốt trong tay thông tấn bản khoảng cách cồn sát nguyên thông tấn bản 5 mét trong vòng. Có thể trước mắt nào có cồn sát nguyên bóng người. Vung lên cùng chiều, bước chân xê dịch trong lúc đó, tạo lên một trận cuồng phong, đem 5 mét bên trong mặt đất mấy thứ linh tinh thổi ra. Khói đen trong hồng quang còn làm vì dễ thấy, cả rốt quay một vòng liền chú ý đến phụ cận một thân cây dưới ánh sáng, nhấc bước đi qua, khom lưng đẩy ra phía trên một ít lá rụng cùng bụi bặm. Thông tấn bản từ bên trong hiện lộ ra. Làm sao bị giấu ở vị trí này, không nên à, cồn sát nguyên làm sao sẽ đem vật trọng yếu như vậy rơi xuống ở đây. Nhặt lên trên đất thông tấn bản, sự tình lần này phiền phức, hắn tìm kiếm cồn sát nguyên đầu mối duy nhất đến đây cắt đứt. Nhưng ở phát hiện thông tấn bản đồng thời, cả rốt lại nhận ra được bên này địa phương cùng bên cạnh rõ ràng không giống nhau. Giữa hệ lá rụng vốn là ít, trên đất càng nhiều vẫn là trước đây lưu lại mùn. Ba ngày trước cồn sát nguyên còn ở dùng cái này thông tấn bản hướng về hắn gửi đi tin tức, sau ba ngày cái này thông tấn bản lại như là bị trôn một hai năm răng rớp, không bình thường. Cả ruột đột nhiên sau khi đứng dậy lùi, trong tay cuồng chiều hướng về hai bên vung lên, kình phong hướng về chu vi khuếch tán, thổi ra mặt đất trầm tích lá rụng bụi bặm. Tịch Lưu ngẩng đầu quan sát trên cây tình huống, tìm kiếm chu vi khả năng tồn tại kẻ địch. Ma rơi cấm thuật cấm cố phong ấn. Đường kính ở khoảng 10 mét trận pháp đem cả ruột cùng Tịch Lưu bao phủ đi vào, mặt đất bay lên hắc quang, giữa không trung hình thành lượng lớn màu đen pháp hoàn, quay chung quanh toàn bộ trận pháp hoạt động, đem bên trong tất cả cầm cố. Cách đó không xa một gốc cây tráng kiện cây cối thân cây bị phá tan, bên trong đi ra một người, chính là Cổn Stanguin. Bất quá hắn lúc này nhìn qua cùng cả ruột lần thứ nhất ở tạ giờ nhà ga nhìn thấy hắn lại là mặt khác một bộ dáng dấp. Trước Cổn Stanguin cứ việc một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp, nhưng cả ruột từ lời nói của hắn bên trong biết bộ này bề ngoài dưới ẩn giấu như trước là một cái đầy đủ kiên nghị linh hồn. Hiện tại Cổn Stanguin, sắc mặt tái nhợt, tóc thu dọn cẩn thận tỉ mỉ, trong đôi mắt không chỉ có là con người, thậm chí ngay cả tròng trắng mắt đều hoàn toàn thành màu đen kịt. Ngươi chính là Cổn Stanguin tìm tới giúp đỡ. Bây giờ nhìn lại cũng không ra sao a. Chỉ là một cái nho nhỏ cạm bẫy liền có thể đem ngươi nhốt ở bên trong, ngươi dựa vào cái gì cứu cái tên này? Cổn Stanguin hướng về cả ruột rít gào, có tay phải nhắm ngay cả ruột vị trí mạnh mẽ nắm chặt, toàn bộ trận pháp sau một khắc đều đang không ngừng thu nạp, màu đen ma hoàn nắm chặt, cả ruột cảm nhận được chu vi sản sinh áp lực. Ngươi lại có thể khống chế Cổn Stanguin thân thể, nói như vậy linh hồn của ngươi đã đem linh hồn của hắn cắn nuốt mất rồi. Cả ruột liếc nhìn chu vi không ngừng hướng về hắn bên này thu nạp cầm cố trận pháp hỏi. Nuốt chửng. Không, không, không, linh hồn của ta với hắn cũng không phải một đẳng cấp, ngươi gặp qua voi lớn nuốt chửng con kiến linh hồn sao. Cái kia đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, ta muốn chính là nô dịch linh hồn của hắn. Cổn Stanguin mở lớn hai tay, khí thế trên người khó lường quỷ quyệt. Nói như vậy, Cổn Stanguin linh hồn ngươi không nuốt lấy lạc. Vậy thì tốt. Ta đặc biệt từ tạ giờ lại đây. Cũng không thể một chuyến tay không. Cả ruột nắm chặt cùng chiều, hắn lo lắng không phải cái này không biết tên linh hồn chiếm cứ Cổn Stanguin thân thể, mà là lo lắng Cổn Stanguin linh hồn đã bị thôn phệ, nếu như linh hồn biến mất, cái kia Cổn Stanguin cũng là dù như thế nào đều không cứu lại được đến rồi. Cự long huyết mạch kích hoạt. Nửa người trên cự long đồ đằng hiện ra, thủy nguyên tố hình thành một đạo vòng nước lấy cả ruột làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đứng vững không ngừng co rút lại cầm cố trận pháp. Giơ cao lên cùng chiều. Ấn xuống tay chui trên đặc thù nút lệnh, cấp tốc chuyển hóa thành búa lưỡi lớn hình thức, đồng nhiên hướng về mặt đất chém vào mà xuống, lưỡi búa chém xuống mặt đất, sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán, gây nên mặt đất cực lớn chấn động. Trận pháp không tổn hại. Ha! Đây là ác ma phong ấn, ngươi cho rằng là trên mặt đất phô trương giấy sao, còn đem lưỡi búa cắm vào đi. Ngu xuẩn! Cổn Stanguin đối với cả ruột hành vi rất là xem thường, hắn cảm thấy nhân loại này kiến thức trung quy vẫn là quá thiếu. Liên loại này phong ấn trận làm sao loại bỏ cũng không biết, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi thất vọng. Lại như là một quyền đánh vào cây bông trên như thế, Cổn Stanguin chuẩn bị không ít hậu chiêu, có thể trước mắt cái này nhân loại lại liền hắn đạo thứ nhất quan đều không qua được. Ngươi cho rằng ta là ở phá hư ngươi phong ấn trận. Cổn Stanguin, nếu như ngươi còn nghe thấy, ta đến rồi, có hậu thủ gì có thể dùng. Cả ruột đem cuồng chiều từ mặt đất rút ra, một đạo thủy nguyên tố bao bọc thứ nào đó mịt mở chui xuống dưới đất. Mục đích của ngươi chính là cái này. Ngươi cho rằng tên kia còn có thể nghe thấy ngươi la lên. Ta có thể áp chế linh hồn của hắn, trưởng không thân thể của hắn, ta chẳng lẽ không có thể niêm phong lại hắn. Cổn Stanguin nói được nửa câu, trước người mặt đất đột nhiên rạn nước, một cột nước từ bên trong lao ra, bắn thẳng về phía mặt mũi của hắn. Trình độ như thế này công kích không khó phòng ngự, một đạo năng lượng bình phong dễ như trở bàn tay đem cột nước ngăn trở đỡ được, thủy nguyên tố bị xông ra. Tiếng lanh lảnh phá nát. Một ít bột phấn màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trong không khí. Đây là món đồ quỷ quái gì đây? Tanh tưởi ở bốn phía tràn ngập, Cổn Stanguin bưng mũi, vung lên hai tay, mang theo một trận khí lưu nỗ lực đem mùi thối xua tan. Nhưng mà cả ruột nhớ tới đương thời ở hiệu giặc dược tề sư nói cho hắn loại này mùi thối rất có dựa vào tính, chỉ cần bị quân lấy, chỉ dựa vào gió đem mùi thối thổi đi. Không khỏi quá khinh thường nhân ra mấy tháng thành quả. Loại này mùi thối đối với người ảnh hưởng được xưng có thể khiến người gần một tuần đối với bất luận là đồ vật gì đều không có muốn ăn, ác ma không quá quan tâm, ngược lại bọn họ cũng không ăn cơm, có thể hắn hiện tại chiếm cứ Cổn Stanguin thân thể đây. Cổn Stanguin có thể ngửi đến, hắn cũng có thể ngửi đến, loại này chưa bao giờ có khíu giác kích thích, hắn có thể nhịn được, nhưng Cổn Stanguin thân thể không nhịn được, mới qua vài giây, hắn cũng đã bắt đầu đỡ bên cạnh cây cối điên cuồng nôn mửa, cuối cùng thậm chí ngay cả giấm chua đều muốn phun ra. Cái tên nhà ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem ngươi. Khốn nạn. Ngươi làm sao có khả năng tỉnh lại? Làm sao có khả năng? Cổn Stanguin đỡ cây cối ngã quỵ ở mặt đất. Khục khục, hắn sao? Cả ruột ngươi đây là thứ đồ gì mà, nôn. Cổn Stanguin trở về. Cổn vật bi, Đồ ạch mẩy. Chương 316, nghiêm túc hình thức. Ngươi thật không có những khác thủ đoạn sao? Nhất định phải dùng như thế, nôn. Như thế có mùi vị thủ đoạn. Cổn Star Nguyên còn đỡ cây cối, một ít không rõ chất lỏng đang bị hắn không ngừng nôn mửa ra, cái cảm giác này rất khó chịu, bên cạnh nhìn cả ruột cũng cảm thấy không dễ chịu, cũng không phải bởi vì đáng thương Cổn Star Nguyên, mà là thật sự quá thối. Ta có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất chính là cái này, muốn cho ác ma tạm thời giải trừ đối với linh hồn ngươi áp chế, nhất định phải để cho hắn sản sinh một ít đặc thù phản ứng, loại này tanh tưởi công kích là phương pháp tốt nhất, hơn nữa ta chú ý ngươi không muốn lại xoắn suýt này sự kiện. Bởi vì hiện tại trọng yếu nhất chính là vội vàng đem bên trong cơ thể ngươi ác ma làm ra đi. Cạ ruột vô vô bên người tịch lưu, hắn chuẩn bị đi ra ngoài trước lại nói. Ừm. Ngươi nói không sai, hôi thối điểm liền hôi thối. Ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi đem ta toàn thân làm cho hôi thối thành dáng vẻ ấy còn muốn cho chính ta đi ra ngoài? Cạ ruột, ngươi tin tưởng ta, như ngươi vậy sau đó thật sự không tìm được bằng hữu. Cổn Star Nguyên vốn là cho rằng cạ ruột vô vô tịch lưu ý tứ là để hắn tới. Ai biết hai bên còn cách 10 mét đây, cả ruột cùng cái kia con báo đồng thời duỗi ra từ chối tay, móng vuốt. Không được, ta cho ngươi dẫn đường, chính ngươi nghĩ biện pháp đuổi tới tịch lưu, nó trừ ta ra ai cũng không cho chạm, ngươi muốn cảm thấy ngươi có thể thuyết phục hắn, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Cả ruột nói chuyện đồng thời, tịch lưu ở phía dưới lộ ra trong miệng bốn cái nanh, đuôi trực tiếp quăng đứt đoạn mất bên cạnh một cây nhỏ, đây là nó thái độ. Còn có thể làm sao? Cổn Star Nguyên chỉ có thể ở phía sau theo chứ. Cả ruột cùng tịch lưu đi không nhanh, hắn cũng không phải quang dựa vào chính mình một chân. Cổn Star Nguyên bản lãnh của chính mình cũng không ít, tùy tiện làm cái vu thuật, hai chân dĩ nhiên là đã biến thành lộc đề răng dấp, chạy lên tốc độ cũng không chậm. Ngươi dự định làm sao đi trừ bên trong thân thể ác ma? Ta xem ngươi cũng đã bị hắn chiếm cứ một lần thân thể. Chứng minh ngươi so với hắn được a? Cả ruột ngồi xếp bằng ở tịch lưu lưng trên, nhìn bên cạnh nhún nhảy một cái Cổn Star Nguyên nói. Không, không, không. Ta không phải so với hắn yếu, đương thời tình huống đặc thù, ta đến chỗ này là vì hoàn thành ta một cái tâm nguyện, chỉ là không nghĩ tới đây có càng hàng hiệu tồn tại mà thôi, đương thời vốn là phải hoàn thành, nhưng cái này bị phong ấn ra hỏa cho ta quấy rối, linh hồn xảy ra chút vấn đề, ta trở lại điều một điều là được. Cổn Star Nguyên một bộ việc nhỏ dáng dấp, dùng tay chỉ chu vi khói đen nói. Cũng là ngươi có thể nói đây là việc nhỏ, trước làm sao không tự mình giải quyết, còn muốn dựa vào ta đến giúp đỡ. Ngươi phải biết ta nhưng là thu đến ngươi tin tức liền chạy tới. Liên quan đến linh hồn loại này bản chất tính vấn đề, vậy thì không việc nhỏ, đừng xem Cổn Star Nguyên cái này không đáng kể răng dấp, cả ruột biết, hắn là cũng không nắm chắc được. Có chuyện ta một người không bắt được, ngươi biết, ta ở trong mắt người bình thường chính là một tên lừa gạt, bọn họ không tin ta, thế nhưng đây, ta một ít nghi thức lại cần rất đồ vật đặc biệt cùng điều kiện, phụ cận không thể có người. Nói thật, ta không rảnh cùng ngươi ở đây nói phí lời. Cả ruột mím mím miệng. Hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp điểm tới, không phải vậy để Cổn Star Nguyên như thế kéo, không biết có thể đem sự tình kéo thành cái gì loại. Ta xác thực cần một vài thứ, tỉ như mật thất, tỉ như một cái có thể ở ta không khống chế được lúc giết chết ta người. Rất phiền phức. Rất phiền phức. Cái tên này vốn là rất dễ giải quyết, nhưng bởi vì bất ngờ, hắn tiến vào thân thể ta, cái này liền có chút phiền phức. Ác ma mà, đối với linh hồn trưởng khống bao nhiêu lợi hại hơn ta điểm, muốn là bình thường người phòng trường chỉ có tự sát. Nhưng ta nghĩ nghĩ, hắn cũng là mạnh hơn ta một tí kẹo như thế, không thể liền như thế từ bỏ à, vì lẽ đó ta dự định với hắn tranh một chuyến, ta lại sợ thua hắn hoàn toàn bắt đến linh hồn của ta, nói ra ngươi khả năng không tin, ta trong đầu một vài thứ. Liền những thứ này ác ma đều làm bảo bối. Vì lẽ đó, ta đến bảo đảm vạn nhất ta thua, cái tên này sẽ không dùng thân thể của ta cùng kiến thức đi ra ngoài làm chuyện bậy. Cổn Star Nguyên lại như ở nói tình huống của người khác như thế thuật nói mình đối mặt cảnh khốn khó. Hừng. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, nếu như ác ma thắng, ta sẽ để hắn ở trong vòng 3 phút xuống địa ngục thấy ngươi. Cạ ruột trả lời cũng dứt khoát. Hắn từ trước đến giờ không phải một cái kéo dài người. Ngươi người này thật không có nhân tình đấy à, lúc này ngươi không phải hẳn là giữ lại một thoáng ta, đồng thời nói với ta nếu như ta có cái gì nguyện vọng ngươi nhất định sẽ hoàn thành sao. Sách! Vậy ngươi có nguyện vọng à? Ta nghe thấy, ngươi cái này giọng nói để ta rất khó chịu à. Làm cái này ngươi là không nhiều bằng hữu ta rất khả năng lập tức liền muốn chết hay, ngươi liền cái này thái độ sao? Ta đã nói với ngươi. Nói mau. Giúp ta đi tìm cái cô bé, nói với nàng ta có lỗi với nàng, không có biện pháp giúp nàng đem linh hồn cầm về. Vì lẽ đó ta lấy chết tạ tội. Biết rồi. Ngươi không có dễ dàng như vậy chết. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, Cổn Star Nguyên nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, không phải là bởi vì sinh tử nguyên nhân, mà là nhắc tới cái kia cô bé. vậy đại khái là hắn quan tâm nhất một chuyện, so với sinh tử còn phải xem trọng. Ngươi làm sao thương hại người ta? Trước đây đầu óc không dễ xài. Nhìn vài cuốn sách, cả ngày cảm giác mình lợi hại không được, cảm giác mình là một nhân vật, cái gì trừ linh nhiệm vụ cũng dám tiếp, bây giờ suy nghĩ một chút là thật sự ngu xuẩn. Hiện tại nếu như ngay lúc đó ta có thể đứng trước mặt ta, ta cần phải lấy đao đâm chết hắn không thể. Hai người lúc này đã ra rừng đỡ sơ, cồn sát tàng trên người mùi thối cũng đang dần dần tiêu tan, loại này đạn lép kéo dài thời gian vẫn có hạn chế. Tiến vào Dinh Nạ Lì Xì nội thành, cả ruột trực tiếp đi tới một chuyến chính phủ, tìm tới éo lần Monet, hắn cũng có thể trực tiếp tìm chính phủ, nhưng hắn ở chỗ này thực sự không nhận ra người nào. Ta cần một gian phòng, tốt nhất là rời xa nội thành, ta có cái bằng hữu. Mấy ngày nay đều ở rừng đỡ sơ bên trong, ngươi hẳn phải biết cái kia ý vị như thế nào, hắn biết rất nhiều tin tức, nhưng hiện tại gặp nguy hiểm, ta muốn trước tiên cứu hắn. Cạ ruột nói đơn giản cái lý do, kéo lần trực tiếp tìm tới bên này chính phủ phái cho hắn người liên lạc, trong thời gian ngắn nhất tìm tới một gian phòng cùng cồn sát tàng nguyện thứ cần thiết. Ngươi đúng là sẽ chuẩn bị đường lui, liên đồ vật của chính mình đều sớm giấu kỹ. Cạ ruột nhắc theo cái dương phóng tới cồn sát tàng nguyện trước, nhà này phong ốc là một cái bỏ đi kiến trúc lầu. Bên trong không món đồ gì, phụ cận cũng không có nơi ở. Không chuẩn bị sớm sao được, ta biết mình bị ác ma xâm lấn sau khi, trước tiên che giấu nổi lên cái này bao, bởi vì bên trong chứa ta cùng hắn chiến đấu công cụ, sau đó mới liên hệ ngươi, không phải vậy coi như ngươi đem ta gọi trở về, ta cũng không có cách nào đối phó trong thân thể ta ra hỏa, vật khác đây. Đều chuẩn bị kỹ càng. Cạ ruột thả xuống trong tay nhấc theo khác một cái dương, bên trong bày đặt một đống lớn dây lưng. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 317, ác ma nô buộc. Nhân loại cùng ác ma linh hồn tranh đấu, cả ruột nghĩ nếu như hiện tại có cái gì ngâm vịnh thi nhân nhìn thấy cồn sát tàng nguyên tình huống, không chắc có thể biệt ra cái gì rung động đến tâm can cố sự đến. Ta có thể kiên trì áp chế thời gian không còn nhiều, đợi lát nữa ngươi nhìn trên đất phù văn vòng, đây là ta cho mình làm linh hồn trinh chắc trận pháp, hiện tại một nửa đen giống như lam, ta thắng, toàn bộ vòng đều là màu lam, hắn thắng. Tất cả đều là đen, ngươi đến xem trọng. Nếu như xuất hiện toàn bộ vòng phần lớn biến thành đen tình huống, vậy thì cầm cẩn thận súng của ngươi, nhắm vào đầu của ta. Cổn Star Nguyên vừa bàn giao chuyện, vừa nằm đến trên giường, cả ruột đem từng cây dây lưng gô lên hai bên, đem hắn triệt để cầm cố ở trên giường. Này không phải là lo lắng Cổn Star Nguyên sau khi thất bại bạo động, mà là vì phòng ngừa ở tranh đấu quá trình trong ác ma phát hiện mình muốn thất bại do đó làm ra song song cùng chết chuyện như vậy, vì lẽ đó ngoại trừ những thứ này dây lưng ở ngoài. Cả ruột còn mua phòng ngừa cắn lưỡi giang bộ. Chớ đã, cuối cùng ta vẫn phải nói hai câu, cả ruột. Nếu như ta chết rồi, cái túi sách kia bên trong đồ vật tất cả đều cho ngươi, ta chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, đi thành giờ dọ ở tìm một cái tên là mồ nạ cô bé bia mộ, đem cho cốt của ta rơi tại nàng trước mộ phần, không muốn tế điện ta, sau đó hàng năm ngày mùng ngày 3 tháng 5 giúp ta tế điện nàng là tốt rồi. Đều do ta, đều do ta. Cổn sát ta nguyên hé miệng. Cạ ruột đem răng bộ bỏ vào cái miệng của hắn bên trong căn tốt, lúc này trên mặt hắn không có bất cần đời vẻ mặt, chỉ hơi có chút đau thương cùng hối hận. Tuy rằng không biết ngươi khi đó đến cùng đã làm gì, để ngươi đối với cái này gọi mồ nạ cô bé hoài có như thế lớn ấy nấy, nhưng ta nghĩ loại này ấy nấy vẫn là sống sót chậm rãi trả đi. Cạ ruột vỗ vô cổn sát tàng vai, đem cuối cùng một cái dây lưng ở giường phô một bên trụ chụp lên. Ra hiệu hoàn thành, cổn sát tàng giật giật cái cổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cả cái giường chu vi phủ văn linh hồn trinh chắc trận pháp ở cồn sát tàng nhắm mắt trong nháy mắt sáng lên, màu đen cùng hào quang màu xanh lam hòa lẫn. Đứng ở cuối giường nhìn một lúc, cả ruột rút ra bản thân thẩm phán nắm trong tay, cứ việc hắn không quá hy vọng cồn sát tàng thất bại, nhưng thật muốn là ra vạn nhất, hắn cũng sẽ không nương tay chính là. Mỗi một khắc bên giường vầng sáng màu đen sáng lên, trên giường cồn sát tàng sắc mặt xuất hiện biến hóa. Trước là do vì bản thân linh hồn trở về mà một lần nữa trở nên bình thường sắc mặt lần thứ hai bắt đầu chuyển thành tái nhợt. Hai mắt nhắm không ngừng chuyển động. Người tên rác rưởi này, nghĩ muốn như thế đánh bại ta. Không có dễ dàng như vậy. Lần thứ hai mở mắt ra cổn sát tàng nguyện thẳng tắp nhìn cả ruột, nói lại là cho chân chính cổn sát tàng nguyện nghe. Người cũng thật là chấp nhất, tại sao như thế nghĩ muốn cổn sát tàng nguyện thân thể. Cả ruột nỗ lực lấy phương thức phân tán ác ma sự chú ý, cho cổn sát tàng nguyện càng nhiều cơ hội thắng lợi. A, ở trong thân thể của ta, linh hồn của ta dựa vào cái gì thắng không được ngươi. Chờ chết đi. Một lần nhắm mắt lại đổi trở về cồn sát tàng nguyên linh hồn. Hai cái linh hồn ở cùng một thân thể bên trong không ngừng mà chuyển đổi, cuối cùng ầm ĩ cả ruột có chút phiền, dứt khoát rời đi giường chiếu vị trí, ở bên cạnh tìm cái vẫn tính sạch sẽ địa phương ngồi xuống, nhìn trên đất cái kia vòng vầng sáng. Tịch lưu, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đây? Cồn sát tàng nguyên cùng ác ma tranh đấu bây giờ nhìn lại thế lực ngang nhau, trên đất vầng sáng cũng chưa từng xuất hiện cái nào vừa màu sắc nghiền ép tình huống, cả rốt ôm Tịch Lưu, giết thời gian. Tịch Lưu biểu thị nó cũng không để ý ai thắng, ngược lại ác ma cùng cồn sát tạng nguyện đối với nó tới nói đều là giống nhau. Đông đông. Tranh đấu kéo dài gần nửa giờ, gian phòng bên cạnh hành lang có âm thanh truyền tới, cả rốt liếc nhìn giường bệnh, cầm lấy tựa ở bên cạnh mình trên tường cùng chiều. Kéo lần ở đem chỗ này cung cấp cho hắn lúc có thể không nói mình sẽ đến. Đây là đống kiến trúc cũ kỹ, cả rốt hiện tại nơi gian phòng cũng không có cửa, không tồn tại đóng cửa cách làm. Đi tới cửa, cả rốt đầu tiên là chú ý kiến trúc tình huống bên ngoài, cùng hắn vừa tới thời điểm cũng không có sự khác biệt, chỉ là mũi tổng ngửi đến một luồng lưu hình mùi, có chút gáy mũi. Trên thang lầu âm thanh vẫn còn tiếp tục, cả rốt bước chân đi ra ngoài hơi di chuyển, nhưng vẫn là bảo đảm cồn sát tàng nguyện ở tầm mắt của chính mình bên trong phạm vi. Xèo. Sắc bén tiếng xe gió, cả rốt dựng lên cuồng chiều che ở trước người mình, phủ mặt chặn lại rồi vật gì đó. Cấp tốc xoay chuyển phủ mặt. Con rán. Đúng, phủ trên mặt là một con bị đụng phải nát bét con rán, bất quá loại này con rán cùng cả rốt bình thường nhìn thấy vẫn có chênh lệch, bởi vì nó cái đầu cùng giữ tợn dáng dấp đều muốn càng hơn một bậc. Kiến trúc phía trước giữa không trung có sóng gợn sản sinh, lập tức một cái bị khói đen bao phủ bóng người từ bên trong hiện lộ, ngay sau đó lại là vài đạo hắc tuyến từ khói đen trong lao ra. Vung lên cuồng chiều đem những thứ này con rán toàn bộ đánh nát, cả rốt chú ý con rán tàn chi rơi trên mặt đất đối với mặt đất xuất hiện ăn mòn hiệu quả, may mà cuồng chiều phủ mặt là có thủy nguyên tố tiến hành bảo vệ. Cả rốt, tình huống thế nào? Trong phòng hiện tại là cồn sát tàng nguồn chiếm cứ thân thể, phát hiện bên ngoài tình huống, hô to hỏi dò cả rốt. Có kẻ địch, yêu thích đầu con rán ra hỏa. Ngươi biết hắn sao? Bay ra con rán càng ngày càng nhiều, cả rốt vung lên cùng chiều, trên đất đã tích lũy đầy con rán thi thể. Ta người hầu, giết chết bên ngoài ra hỏa. Linh hồn chuyển đổi. Tốt, cả rốt biết thân phận của đối phương. Cẩn thận bên chân, tên kia con rán có ăn mòn năng lực còn có nổ tung năng lực, không nên để cho bên cạnh mình có quá nhiều con rán thi thể. Cổn Star Nguyễn lại trở về nhắc nhở, cả rốt trong lòng cả kinh. Khói đen trong tồn tại đại khái cũng nghe thấy cồn sát tàng nguyện, trực tiếp làm nổ con rán, một đoàn năng lượng màu đen đỏ từ từ xuất hiện ở cạ ruột chu vi. Long rực giác tỉnh. Thiết sĩ thiếu tường rực mở ra. Hai đôi năng lượng cánh sau lưng cạ ruột mở ra, hắn từ trước đến giờ không phải một cái yêu thích lui bước người, trong tay nắm cùng chiều, vọt tới trước. Một cước đạp ở hàng hiên phía ngoài xa nhất thấp bé đá trồng trên, sức mạnh khổng lồ đem đá trồng dám đến chia 5 xe 7, nhưng cũng cho cạ ruột cung cấp đủ mạnh lực đẩy. Sau lưng long dực chấn động, thúc đẩy cả rốt sông thẳng trên trời đoàn hắc vụ kia. Khói đen cũng không nghĩ tới cả rốt lại còn có thể lấy phương thức phát động phản kích, sợ hãi phía dưới lại là trực tiếp triệu một đám lớn con rán đồng thời tức thời làm nổ. Nhu quyền pháp hồi thiên. Cả rốt dám tới gần, tự nhiên có chính mình chuẩn bị, tay phải nắm chặt cùng chiều, tay trái thân trước, hồi thiên rung động xung kích cấp tốc mở ra, cũng không mở rộng, chỉ là bảo vệ cả rốt bên người khu vực này. Thủy nguyên tố ở cùng chiều lưỡi búa trên cấp tốc ngưng tụ. Cả rốt lúc này thu hồi tay trái, hai tay cộng đồng nắm chặt cán búa, nghị khói đen chém vào mà đi. Chết đi. Lưỡi búa ở khói đen trong xuyên qua, không nhìn thấy tình huống bên trong làm sao, nhưng cả rốt biết mình trúng mục tiêu. Lưỡi búa cắt ra máu thịt xương cảm giác sẽ không sai, thừa dịp thắng truy kích, long dực lần thứ hai chấn động, mang cho cả rốt xoay tròn khí lực, một cái góc vặn người, cùng chiều ở giữa không trung vẽ ra hình tròn đường vòng cung lần thứ hai cắt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 318, thân thể tranh cướp. Hấp thu 10 dị chủng huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ dị chủng huyết mạch năng lượng điểm số, 55 điểm. Khói đen đã tản đi, trên đất là một cái thon gầy nam nhân thi thể, toàn thân họa đầy quỷ dị chú văn, nửa người trên không mặc quần áo, trên lồng ngực xăm lên một con che đậy toàn bộ lồng ngực con rán, nhượng người nhìn rất không thoải mái. Cạ rột xoay người nhảy lên, long dực nhẹ chấn, người đã một lần nữa trở về lầu 2, Tịch Lưu còn ở lại lầu 2, đồng thời đã tiến vào trạng thái chiến đấu, móng vuốt dưới mặt đồng dạng ấn một bộ thi thể. Đây là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, cả rốt trước thời gian nói cho Tịch Lưu, bất luận bên ngoài đánh lợi hại bao nhiêu, nó đều đến canh giữ ở bên giường, bất kỳ nỗ lực vào lúc này tới gần người hoặc là cái gì khác đồ vật đều muốn giúp đỡ đánh chết, Tịch Lưu rất tốt quán triệt điểm này. Làm không tệ, hắn từ nơi nào vào? Xoa Tịch Lưu tập hợp tới đầu, cả rốt ôm cổ của nó hỏi. Tịch Lưu giơ lên móng vuốt chỉ về vách ngăn, cả rốt ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh vách ngăn đã phá cái hang lớn, trên đất cũng không có thiếu đá vụn. Xem ra những thứ này ác ma phó tử vừa mới bắt đầu là nghĩ muốn dùng treo hổ rời núi phương pháp, trước tiên đem cả rột dẫn ra đi, mặt sau lại tới động thủ, nhưng đáng tiếc phá tan vách ngăn đi xuống đối mặt với lại là một con đã sớm xúc thế đợi phát manh thú. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta. Ta các tôi tớ, cho các ngươi thần kính dâng đi. Dù là ở cạ ruột cấp tốc phản ứng lại, một cước đá bay trên đất thi thể tình huống dưới, biến cố vẫn là không thể ức chế phát sinh. Năng lượng màu đen đỏ từ gian phòng góc bị cạ ruột một cước đá không ra hình thù gì thi thể cùng với bên ngoài đất trống trên thi thể xuất hiện, hướng về giường chiếu tụ tập. Ác ma nô buộc năng lực do ác ma phân liệt chính mình một phần mảnh vụn linh hồn tiến hành ban tặng, chỉ có như vậy, những thứ này nô buộc mới có thể nắm giữ một phần ác ma lực lượng, mà bọn họ hấp thu đến linh hồn cũng có thể trực tiếp bị ác ma mảnh vụn linh hồn hấp thu lấy. Hiện tại cồn sát tảng nguồn trong cơ thể ác ma triệu hồi hắn hai cái ác ma nô buộc, chính là vì bên trong cơ thể của bọn họ thuộc về tự mình mảnh vụn linh hồn, những mảnh vỡ này lâu dài hấp thu bị ác ma nô buộc giết chết người linh hồn, bên trong ẩn chứa năng lượng sung túc. Cứ việc cùng ác ma bản thân linh hồn so ra không coi là quá nhiều, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là loại này thế lực ngang nhau lúc, một khi bị thu về, rất có thể liền sẽ trở thành ép vỡ con lạc đà cuối cùng một con cỏ. Cạ ruột lúc này tự nhiên phải nghĩ biện pháp ngăn cản, nhưng linh hồn phương diện cho tới nay đều là hắn yếu kém phương diện. Nhu quyền pháp hồi thiên. Cạ ruột chỉ có thể ôm thử nghiệm hình thái mở ra hồi thiên, nhưng hắn phát hiện phương thức này xác thực không cách nào ngăn cản năng lượng linh hồn xông tới. Liền hắn lại ngược lại sử dụng chính mình tinh thần lực. Ta bảo đảm lần này trở lại nhất định phải thật tốt học một thoáng lực lượng tinh thần sử dụng phương thức. Bởi vì đồng minh khế ước, ám linh dùng hồn ấm còn có ác ma linh hồn kết tinh tránh được trừng phạt, thế nhưng như trước có lượng lớn năng lượng linh hồn bị đồng minh khế ước hấp thu lấy, đồng thời ở sau khi thông qua khế ước điều khoản trả cho cả ruột. Phải biết cả ruột vẫn luôn không có tiến hành linh hồn rèn luyện, trên thực tế loại này rèn luyện linh hồn bí thuật từ trước đến giờ là quý nhất cái kia một loại. Cái này liền khiến cho đồng minh khế ước trả bộ phận năng lượng linh hồn hiện ra tăng mạnh cả ruột vốn là chỉ có thể coi là bình thường linh hồn, làm cho lực lượng tinh thần của hắn có bước tiến dài. Nhưng cái này không có nghĩa là cả ruột đối với lực lượng tinh thần sử dụng có bao nhiêu tăng cường, vì lẽ đó hắn hiện tại thuần túy ở dựa vào phương pháp ngu nhất ngăn cản cái kia hai cố lực lượng tinh thần. Đây đối với lực lượng tinh thần tiêu hao thực tại khổng lồ, nhưng cả ruột không có biện pháp tốt hơn. Cổn Star Nguyễn. Nếu như sau 3 phút ngươi vẫn chưa thể đem bên trong cơ thể ngươi tên kia đuổi đi, ta nghĩ, ta khả năng không chịu được nổi. Cạ ruột đứng ở mạn giường bên trên, trước người chính là cái kia hai cố năng lượng linh hồn, lực lượng tinh thần của hắn hình thành bình phong bao bọc cả cái giường phô, nhưng hắn cũng không cảm thấy trạng thái như thế này có thể kéo dài bao lâu. Ta tận lực, nhưng ngươi sẽ không cảm thấy hiện tại cục diện ở ta nắm trong lòng bàn tay chứ. Cổn Star Nguyên Dùng còn có thể nhúc nhích ngón tay chỉ bên cạnh phù văn vòng. Lúc này màu đen phù văn đã chiếm cứ 3/5. Ân, xem ra tình huống không thể lạc quan a. Được rồi, ngươi đi cái túi sách của ta bên trong tìm xem có hay không một bình dòng máu màu xanh lam, đó là ba mẹ ta để cho ta độc giác thú máu, chuyên môn dùng để đối kháng. Kiệt ha ha ha. Ta thắng. Ngươi nhớ ngươi có thể sẽ hy vọng chính mình không muốn thắng, bởi vì coi như ngươi thắng, ta sẽ ngay đầu tiên vỡ rơi đầu của ngươi. Sau đó đem linh hồn của ngươi giam cầm lên nhét ở nhà ta nhà vệ sinh tiểu tiện trong ao. Cạ ruột tiếp tục duy trì chính mình tinh thần lực phát ra, đến bên cạnh mở ra cổn sát tảng nguyền ba lô. Đồ vật bên trong thả rất là hỗn độn, cạ ruột tìm kiếm một lúc, mới tìm được cổn sát tảng nguyền nói tới chứa đựng màu lam độc giác thú máu tươi chiếc lọ. Nghe đồn độc giác thú trong cơ thể chạy xuôi chính là thuần túy nhất thần thánh máu, có thể áp chế tất cả ác ma máu. Cạ ruột đang suy nghĩ là không phải là bởi vì cái kia độc giác thú chỉ để thuần khiết nữ hài kỵ nguyên nhân. Tóm lại hẳn là có chút tác dụng. Bất quá hiện tại có một vấn đề, đó chính là cạ ruột dùng lực lượng tinh thần ở giường phô chu vi hình thành rồi bình phong, bên ngoài năng lượng linh hồn không cách nào đi vào, trong tay hắn độc giác thú máu tươi tự nhiên cũng không vào được. Độc giác thú máu tươi phải dùng làm sao? Dậy một thoáng. Nhanh lên một chút. Không nhìn thấy phủ văn sắp toàn đen sao? Nhưng ta không phải cổn sát nguyện, nhân loại ngu xuẩn, ta. Lúc này phần lớn thời gian trên giường thân thể đều là ác ma ở chiếm cứ. Trên đất phù văn trên thực tế đã chỉ còn dư lại mấy cái còn đại diện cho cổn Star Nguyễn. Ngươi có thể hay không đừng hẹp hòi như vậy. Dạy một thoáng cũng sẽ không chết. Các ngươi ác ma không đều nói mình rất hào phóng sao. Sẽ chết. Được rồi, xác thực sẽ chết. Giải trừ lực lượng tinh thần bình phong, cạ ruột mới mặc kệ nên dùng như thế nào. Hắn chỉ biết thật sự nếu không dùng còn lại cái kia mấy cái linh hồn phù văn đều sẽ đem bị thôn phệ. Thứ lạc. Lại như là nùng dịch axit rội ở phần lớn đồ vật trên như thế. Độc giác thú máu tươi ở tiếp xúc được cổn Star Nguyễn thân thể lúc sản sinh kịch liệt phản ứng, lượng lớn xương trắng dựng lên. Trên giường cổn Star Nguyễn bắt đầu lan lộn, thứ này đối với hắn quả thật có tác dụng. Cục diện tựa hồ đang chuyển tốt, trên đất phủ văn bắt đầu một lần nữa biến thành màu lam, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Ở cạ ruột vứt ra độc giác thú máu tươi đồng thời, bên ngoài hai đám năng lượng linh hồn đồng dạng chui vào trên giường thân thể. Ác ma bởi vì độc giác thú máu được đến lượng lớn tổn thương. Nhưng cũng bởi vì năng lượng linh hồn trở về gia tăng rồi lực lượng, đến cuối cùng vẫn là không tăng không giảm, phù văn tiếp tục ở ăn mòn. Xem ra không chịu được nổi. Thiết, vẫn là quá đề cao chính mình, bất kể nói thế nào vẫn là muốn cảm tạ ngươi, đừng quên nổ súng phải nhanh. Gặp lại. Cái cuối cùng màu lam phù văn sắp biến mất, đại khái là hồi quang phản chiếu, cái này một cái phù văn kiên trì đặc biệt là lâu, Cổn Stagnum cũng một lần nữa nắm giữ thân thể của hắn, chỉ là vẫn là tạm thời. Ta có một vấn đề, ngoại trừ độc giác thú máu, những khác có thể áp chế ác ma năng lượng dòng máu có thể hay không dùng? Đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng độc giác thú thật sự có thần thánh máu tươi đi. Được rồi, không thành vấn đề, xem ra ngươi không chết được. Cầm lấy cùng chiều, cắt ra bàn tay của chính mình. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 319, ác ma trừ linh sư. Ngươi sẽ không cảm thấy nhân loại dòng máu có thể cùng ác ma chống lại đi, ta thừa nhận ngươi là rất lợi hại, nhưng nếu bàn về huyết mạch, ngươi lại không phải thiên sứ. Cổn Stagnum đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu chính mình thất bại sự thực, đối với hắn mà nói này không phải là cỡ nào làm người khó có thể tiếp thu sự tình, tử vong dưới cái nhìn của hắn cũng không gì không thể, ít nhất sau đó có thể không cần cả ngày suy nghĩ chính mình đã từng là thất bại. Ta so với thiên sứ càng mạnh hơn. Đi tới Cổn Stagnum bên giường, cả ruột đem tay của chính mình đặt ở hắn gò má trên không, tận lực để cho mình vết thương nhắm ngay hắn miệng. Huyết mạch kích hoạt. Cự long cùng chiều tịch máu. Màu tím lam hoa văn xuất hiện ở cả ruột cả cánh tay bên trên, phía dưới Cổn Stagnum trận to hai mắt, loại hiện tượng này hắn ở một ít sách trên từng thấy. Bằng hữu, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Ta cũng không quá quan tâm, ngược lại có thể sống sót là được. Cổn Stagnum không nói thêm gì, cả ruột làm đến nước này, hắn liền dứt khoát há miệng ra nuốt xuống những thứ này màu tím lam dòng máu. Hai loại mạnh mẽ dòng máu tiến vào Cổn Stagnum thân thể. Lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp hắn chấn áp trong cơ thể chính đối thân thể của hắn tiến hành cải tạo ác ma máu. Cổn Stagnum trong cơ thể ác ma cấp bậc không cao, không phải vậy cũng sẽ không với hắn cái này nhân loại cái lâu như vậy thân thể quyền khống chế, vì lẽ đó cả ruột dòng máu vẫn là đưa đến tác dụng. Chỉ là quá trình có chút thống khổ thôi. Mạch máu trong người tranh cướp để Cổn Stagnum toàn thân mạch máu bạo đột, toàn thân đều đang không ngừng chấn động, dường chiếu bốn phía buộc chặt thân thể của hắn mang chữ phát sinh không thể tả gánh nặng rên rỉ. Làm sao có khả năng? Dòng máu của ngươi? Cự nhân? Còn có một loại cái gì? Tại sao dòng máu của ngươi sẽ có như thế cường lực lượng? Ác ma đang giãy giụa, tin tưởng bất kể là ai, ở nhất định muốn lấy được tình huống dưới bị mạc danh kỳ diệu trở mình đều không tốt lắm được. Thật không tiện, thân thể của ta có chút đặc thù, ác ma dòng máu, ta từ trước đến giờ không sợ. Cả rốt cầm cuồng chiều lại đồng dạng đao, để dòng máu của chính mình càng nhanh hơn chạy xuống, nửa người trên cự long đồ đằng đã hiện ra. Trong không khí có một cái dòng nước không ngừng ở bên cạnh hắn xoay quanh. Đầy đủ. Hắn đã không cách nào lại áp chế ta. Đón lấy chính là ta biểu diễn. Ngươi lui lại chút. Nghe theo Cổn Stagnum nói lùi cách giường xa một chút. Cấm thuật linh hồn thôn phệ. Cổn Stagnum dứt tiếng, giường chiếu chu vi phủ văn trận pháp mỗi cái tiết điểm vị trí bắt đầu xuất hiện mới năng lượng đường nét, quay chung quanh toàn bộ giường chiếu mặt đất, lượng lớn pháp thuật đường nét rút ra phát họa, lượng lớn phiền phức hoa văn xuất hiện ở trung tâm. Một cái hoàn toàn mới trận pháp căn cứ vào linh hồn dò xét trận pháp bị thành lập. Ngươi làm sao biết pháp trận này? Làm sao có khả năng? Ngươi không phải còn không học được. Ngươi cái này một tên lừa gạt. Ác ma ở kêu rên, hắn sợ sệt, đây là hắn vẫn kiêng kỵ nhất đồ vật. Ha, ngươi không biết tên lừa đảo là ta bản chức công tác sao? Loại này cho rằng át chủ bài đồ vật làm sao có khả năng thật sự nói cho ngươi. Nương theo trận pháp vận hành, Cổn Stagnum thân thể không tự chủ nổi lên. Tất cả kiên cố dây lưng đều ở gãy vỡ, cuối cùng hắn toàn bộ thân thể đều trôi nổi ở trận pháp bên trên. Một đoàn màu đen năng lượng linh hồn đoàn từ trong thân thể của hắn bị kéo ra, sau đó còn có một đoàn màu lam năng lượng linh hồn. Hai cái linh hồn đoàn mới vừa xuất hiện liền đang không ngừng va chạm, nhưng rõ ràng là màu lam một phương càng chiếm thượng phong. Toàn bộ cấm thuật trận pháp thỉnh thoảng bắn ra năng lượng chùm sáng đang công kích màu đen năng lượng linh hồn, làm cho hắn ở chỗ Cổn Stagnum tiến hành tranh đấu đồng thời còn ở ngoài ngạch tiêu hao chính mình năng lượng. Đồng thời màu đen năng lượng linh hồn đoàn giật tán đi ra năng lượng linh hồn đem sẽ bị trực tiếp đưa vào đến màu lam năng lượng linh hồn đoàn trong. Làm người kinh ngạc cấm thuật, bất quá cái này màu sắc tựa hồ có gì đó không đúng a. Cả ruột vốn cho là cái này cấm thuật tác dụng là trợ giúp Cổn Stagnum nuốt chửng đồng thời tiêu hóa hết ác ma linh hồn. Nhưng mà ở năng lượng linh hồn chốc ra dung hợp trong, hắn nhìn thấy lại là ác ma linh hồn từ nguyên lai đại đoàn có thể lượng biến thành đường nét xuất hiện ở Cổn Stagnum trong linh hồn. Toàn bộ nghi thức kéo dài dòng dã một canh giờ, cả ruột ở bên cạnh đút tịch lưu ăn thứ 20 trái mơ lúc, toàn bộ trận pháp tản mát ra hào quang mới xem như là chậm rãi ảm đạm xuống. A cái cảm giác này có thể thực là không tồi, cuối cùng cũng coi như là không đồ vật theo ta cướp thân thể. Cổn Stangun ngồi ở trên giường nhìn cạ ruột cười nói. Không ai giành với ngươi thân thể. Ta cũng muốn biết ngươi hiện tại thân thể làm sao biến thành bộ dáng này. Cạ ruột cầm trong tay cây mơ ném vào trong miệng, trước mắt Cổn Stangun dáng dấp thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước là có chút lang thang, hiện ở trên người hắn một loại nào đó khí tức phỏng trừng nếu để cho thánh kỵ sĩ nhìn thấy cần phải truy sát hắn đến chân trời góc biển không thể. Không chỉ có như vậy, Cổn Stangun một đôi mắt cũng ra biến hóa, thuộc về nhân loại con ngươi biến mất, ngược lại xuất hiện chính là một đôi đen nhánh con ngươi. A, ngươi là chỉ những thứ này biến hóa. Không có cách nào. Ai bảo ta nuốt chửng tên kia linh hồn đây, hắn nuốt ta liền có thể nắm giữ ta tư tưởng cùng thân thể, hiện tại ta nuốt hắn, đương nhiên cũng có thể thu được một vài thứ. Cổn Stangun mở ra hai tay, trên bàn tay khí lưu bởi vì một loại nào đó nhiệt độ cao mà vặn mèo. Cuối cùng hai đám ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở trong tay của hắn. Ác ma ngọn lửa. Ngọn lửa này màu sắc cùng với bảy ra năng lượng phản ứng, để cả ruột liên tưởng đến hắn ở một ít ác ma sách tranh trên nhìn thấy tư liệu. Không sai, hiện tại ta không chỉ có thể sử dụng loại này ác ma ngọn lửa, còn có thể. Như vậy, thân thể đột nhiên bành trướng, Cổn Stangun so với cả ruột mà nói gầy yếu thân thể rất nhanh bành trướng thành một cái gần 3 mét quái vật. Kích hoạt ác ma lực lượng sau năng lực. Không sai. Ngươi loại này pháp sư nắm giữ loại này cận chiến lực lượng nhưng là một tấm không nhỏ át chủ bài. Kha kha, thử xem ngươi. Cổn Stangun từ trên giường nhảy lên, một quyền đánh về cả rốt, tráng kiện ác ma cánh tay cắt ra không khí mang theo tiếng gió vun vút, cú đấm này đập mạnh, bình thường người tất nhiên là máu thịt tung tóe kết quả. Đáng tiếc hắn đối mặt với chính là cả rốt, một cái không thể so cái này ác ma cánh tay nhỏ thậm chí càng thêm tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cánh tay vững vàng kết làm nắm đấm. Huyết mạch giác tỉnh, cự nhân cánh tay. Triều tịch bán cự nhân. Ta liền biết ngươi người này không đơn giản, lại có thể có màu tím lam dòng máu, bất quá ta trước còn nhìn thấy trên người ngươi cự long đồ đằng. Được rồi, ta không hỏi, mỗi người cũng phải có bí mật của chính mình. Cổn Stangun thu hồi cánh tay của chính mình, hắn chỉ là nghĩ thử xem cả ruột ẩn giấu lực lượng mà thôi. Đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cả ruột cánh tay khôi phục nguyên dạng, hắn cũng lười nói với Cổn Stangun bảo thủ bí mật loại hình, hắn hiện tại này tấm ác ma dáng vẻ. Có thể so với bán cự nhân càng nhận người hận. Ha, chúng ta sau đó chính là bằng hữu rồi, ta vừa nãy liền đem tên nghĩ kỹ. Quái vật liên minh. Quái thai đồng bọn. Ngươi cho điểm ý kiến A, ta cảm thấy cự ma đồng minh cũng rất tốt, ngươi là bán cự nhân, ta hiện tại cũng coi như nửa cái ác ma, mọi người rất dựng mà. Cổn Stangun làm bộ không nhìn thấy cả ruột khinh thường, tiếp tục chính mình thuyết phục kế hoạch. Cổn vật B, đồ ác mẩy. Chương 320, hủ thực ma bụt mòn. Vì Cổn Stangun sự tình dằn vặt một ngày, may mà kết quả là tốt, buổi tối hai người đi tới chính phủ bên này, lần thứ hai tìm tới ẻo lận. Tình huống bây giờ làm sao? Cạ ruột ở chính phủ phân phối một cái chuyên môn bên trong phòng làm việc nhìn thấy ẻo lận. Tình huống không tốt lắm, chính phủ một ít hành động. Gây nên khủng hoảng, lại thêm vào khói đen tập kích. Đây là ngươi vị kêu biết tin tức bằng hữu sao? Chúng ta hiện tại thật sự phi thường cần một ít đề nghị. Đứng ở một khối màu trắng bảng trước ẻo lần nhìn về phía cạ ruột bên người Cổn Stangun hỏi. Trước tiên đi ăn cái bữa tối như thế nào, vừa ăn cơm vừa nói, ta thật sự đã lâu không có thật tốt ăn ngon một bữa. Ngươi không phải mới vừa ăn hai cái hẻm bớt. Ở qua trên đường tới, Cổn Stangun từ cạ ruột nơi này muốn hai cái thú thịt hẻm bớt ăn. Không có chuyện gì, hiện tại chính là giờ cơm, bên này thì có chỗ ăn cơm, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi qua. Ba người đến chính phủ nhà ăn. Từng cái đánh chút thức ăn tìm cái bàn không người ngồi xuống. Trước tiên nói một chút về tình huống trước mắt, ta tốt căn cứ tình huống nói cho ngươi tin tức, không phải vậy quang để ta nói ta cũng không biết từ nơi nào nói tới. Cổn Stangun uống một hớp đồ uống, biểu thị trước hết để cho ẻo lần nói. Tốt lắm. Lần này dịch bệnh không bình thường, phát sinh nguyên nhân trước mắt chúng ta còn không biết, ta liền nói bệnh trạng, người lây căn cứ được lây trình độ không giống, sẽ có một cái virus thời kỳ ủ bệnh, đại khái ở một khoảng chừng 2 cái tuần. Ở cái này đoạn thời kỳ ủ bệnh bên trong, người lây chỉ sẽ cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, sẽ không có đặc biệt rõ ràng bệnh trạng, thế nhưng đợi đến dịch bệnh bạo phát, người lây trong cơ thể dòng máu sẽ bị một loại không tên khói đen ăn. Mòn, chỉ cần 2 phút, người lây trong cơ thể sẽ chỉ còn dư lại khói đen, cái này bộ phận khói đen phần lớn sẽ phá thể mà ra, tiến vào bên cạnh những sinh vật khác trong cơ thể, còn lại cái kia bộ phận sẽ lưu lại cảm giác khống chế nhiễm người thân thể. C. Ông kích bất kỳ chu vi tồn tại sinh mệnh. Cho dù là ở lúc ăn cơm, ẻo lần mâm thức ăn bên cạnh còn bày đặt bản nhỏ bút ký. Ta nói như thế, này không phải là dịch bệnh, điểm này chuyện có thể xác định, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng có vi khuẩn gì có thể làm được trình độ như thế này. Cổn Sát Tạ Nguyên tới liền phủ định lần này sự kiện là bình thường dịch bệnh hoặc là nói đặc thù dịch bệnh khả năng. Sau đó Cổn Sát Tạ Nguyên nhắc tới một cái tồn tại, hủ thực ác ma bụt mòn. Đám ác ma không chịu cam lòng đều là chờ ở địa ngục cái kia chim không thèm ị địa phương, bọn họ yêu thích thế giới loài người phồn vinh, liền ở dài dằng dặc lịch sử trong, tổng có thật nhiều không chịu được cô quạng ác ma từ địa ngục đi tới thế giới loài người. Những thứ này ác ma có lớn có nhỏ, lại như cả ruột đã từng giết chết qua ác ma, nó liền chỉ có thể coi là cấp thấp ác ma, bị thời gian giải phong ấn sau, thực lực cũng chỉ còn sót lại khoảng luyện tâm giai. Loại này ác ma gọi chung là cấp thấp ác ma, chúng nó không có tư cách đặc biệt mệnh danh, lại như là nhân loại nhiều như vậy trước nghiệp giả, chân chính có chính mình xưng hào cũng chỉ là trong đó cực nhỏ một phần mà thôi. Ma hủ thực ma bụt mòn chính là một cái nắm giữ chính mình xưng hào ác ma. Cái kia thực lực của hắn có hay không? Dùng nhân loại chúng ta bên này thực lực phân chia, hắn ở thế giới loài người thực lực hẳn là túy linh đỉnh cao, tiếp cận cứu cốt tồn tại. Cổn Star Nguyên lời nói để cả ruột cùng éo lần đều rơi vào trầm mặc trạng thái. Cứu cốt dai, e sợ toàn công quốc phở lẽn đỡ đều tìm không ra mấy cái. Phải biết tương tự với mịt treo loại này bến cảng thành phố lớn canh gác tổng trưởng cũng chỉ là túy linh mà thôi.